Chương 989, phân biệt. Diệp Mặc cùng Trước Hương Tuyền không có tới gần kia mấy cái tinh cầu, lý do an toàn, Trước Hương Tuyền càng là tế xuất ẩn dấu ảnh thoi, hai người ẩn dấu thoi thượng, rong ruổi xẹt qua thiên vũ, ẩn nấp trong hư không, vô thanh vô tức. Tinh hệ Nam Diện nơi ranh giới, là một loạt cục đá vậy sắp hàng tinh cầu, những tinh cầu này luận môi trường so với tinh hệ bên trong mấy cái tinh cầu kém chí ít một bậc, vì vậy chỉ có thể ở tinh hệ sát biên giới. Mà ở cái này đứng hàng tinh cầu Nam Diện, chính là hơn 10 khỏa tử tinh. Tử tinh tuy là môi trường ác liệt, thậm chí động có nguy hiểm tính mạng, nhưng không hề nghi ngờ, nó lớn nhất có điểm chính là diện tích mênh mông, nó kém đi nữa, cũng là một viên đường kính chí ít hơn triệu dặm tinh cầu. Nhất là được làm côn bằng thần tông rất nhiều tài nguyên lợi dụng phía sau còn dư lại rác rưởi chuốt xuống địa tinh cầu, mặc dù những thứ này rác rưởi tuyệt đại bộ phân căn bản vô dụng, thậm chí nguy hại cực đại, nhưng cũng là có thật nhiều kỳ ngộ ở trong đó, mà cái khác tử tinh cũng không kém. Những thứ này tử tinh linh khí khô kiệt, môi trường ác liệt, cơ hồ không có hay là thiên tài địa bảo, nhưng có quỷ dị yêu tà bảo vật tồn tại, tỉ như tràn ngập tâm khí, tử khí tinh cầu, trên đó chất đầy côn bằng thần tông giết chóc bình thường sinh linh phía sau vứt bỏ thi thể, thiên tài địa bảo có thể không có, nhưng âm minh vật lại không phải ít. Lại tỉ như khí thái tinh cầu, trong đó cũng có một chút phong hệ kỳ vật, có thể cũng có như vậy một ít côn bằng thần tông tu sĩ để lại pháp khí bảo vật. Trong tuyệt cảnh ẩn chứa một tia cực ít sinh cơ. Đây chính là hơn 10 khỏa tử tinh từ xưa đến nay hiện trạng. Côn bằng thần tông trước, chiếm tinh hệ thế lực sẽ không đi đối phó tử tinh lên sinh linh, cũng không có cái kia công phu. Mà côn bằng thần tông đến phía sau, tất cả tử tinh lên sinh linh đều đoàn kết lại, hơn nữa tử tinh thượng ác liệt lại kỳ lạ môi trường, nhường côn bằng thần tông căn bản không có bao nhiêu biện pháp. Nhất là ở nghịch phạt quân chân chính sinh ra phía sau, côn bằng thần tông thì càng cầm tử tinh lên sinh linh không có biện pháp gì, chí ít muốn diệt tuyệt rơi là không có khả năng. Đây cũng không phải nói tử tinh lên sinh linh có thể cùng côn bằng thần tông đối kháng, không có tư nguyên bọn họ, có thể kéo dài hơi tàn đã là cực hạn, tu sĩ cấp cao có lẽ có, nhưng muốn hình thành binh lực tuyệt đối không thể. Nguyên nhân chân chính có hai. Một là ngay từ đầu côn bằng thần tông không có dưới sát tâm. Hai là nghịch phạt quân sinh ra, cho tử tinh sinh linh mang đến một tia cơ, phát triển cho tới bây giờ, tử tinh sinh linh cùng nghịch phạt quân đã dây dưa sâu đậm, muốn diệt tuyệt nói dễ vậy sao? Trước Hương Tuyền phải đi, chính là một viên khá có danh tiếng phế tinh, cũng là một cái vô cùng hỗn loạn tinh cầu, đồng thời, cũng là một cái rất nhiều cường giả thần bí giấu kín nơi, kêu ba vị ngự tọa một trong phó ngự tọa tiểu tại này tinh thượng. Bất quá, muốn đi trước tử tinh cũng không dễ. Tinh hệ sát biên giới một hàng kia tinh cầu hình thành một cái thật dài tuyến phong tỏa, bát phương đều có côn bằng thần tông chiến thuyền cùng tu sĩ tuần tra, chủ yếu tác dụng là phòng bị tử tinh sinh linh, cùng với tận khả năng hạn chế tu sĩ cấp cao đi tới đi lui. Đương nhiên, nếu như xuất binh chinh phạt tử tinh sinh linh, nơi đây cũng là tiền tuyến trận địa, đại bộ phận binh lực từ những tinh cầu này phái, lâu ngày, những tinh cầu này thượng hình thành vô số trong quân phát triển thế gia đại tộc. Côn bằng thần tông cũng không dám quá mức khinh thường. Điều khiển ẩn dấu ảnh thoi, Diệp Mặc cùng Trước Hương Tuyền cẩn thận ẩn nấp nổi hành tích, từ tuyến phong tỏa phía dưới hoành đi xuyên qua. Đơn giản trong lúc không có phát sinh cái gì ngoài ý muốn, tuyến phong tỏa trên tinh cầu tu sĩ cấp cao cũng biết, căn bản là không có cách chân chính hình thành phong khốn, phòng bị cũng không xâm nghiêm, vì vậy Diệp Mặc cùng Trước Hương Tuyền vô kinh vô hiểm địa đi qua tuyến phong tỏa, tiếp cận tử vong quân tinh. Phu cận quan sát, có thể đơn giản phát hiện, tử vong quần tinh thực sự như chân chính tử tinh một dạng, bên ngoài sắc hoặc chuyển hôi sắc, hoặc là hắc sắc, ám trầm như mực, cũng không có bất kỳ tu sĩ cùng sinh linh tung tích, lớn như vậy tử tinh quần tĩnh mịch không tiếng động, tràn ngập âm u băng lãnh. Lại số ít tử tinh phụ cận, còn khả năng có đáng sợ nguy cơ tồn tại, làm tôn giả mà nói đều là một lần đại sát kiếp, đoan đích thị khủng bố dị thường. Chính là chỗ này giả La Tinh. Bất quá ta cũng không biết đệ ngũ phó ngự tọa ở nơi nào, cần muốn tìm người hỏi mới hiểu. Đứng ở ẩn dấu ảnh thoi thượng, Diệp Mặc cùng Trước Hương Tuyền kề vai ngắm nhìn trước mắt to lớn tinh cầu màu xám, Trước Hương Tuyền trong thanh âm xen lẫn vẻ kích động. Gia La Tinh, có thể có lai lịch gì? Diệp Mặc đối với côn bằng thần tông giải khai trước đây đại thể đến từ văn nhân đoán, mà văn nhân đoán vẫn chưa đã đến tử tinh, đối với tử tinh giải khai cũng giới hạn làm tông quyển ghi chép cùng nghe thấy biết được. Đối với tử tinh tự nhiên chưa nói tới cái gì giải khai. Không có lai lịch gì cùng nguyên nhân, ngôi sao này tồn tại quá xa xưa, cửu viễn đến đều đã quên nó vì sao giả là tinh. Khiến người ta kinh ngạc chính là, Trước Hương Tuyền lung lay chán, lại cũng không biết giả là tinh lai lịch. Ngươi cũng không biết vị này để ngũ phó ngự tọa ở nơi nào, kia ngươi muốn như thế nào tìm. Lẽ nào ngươi chưa từng thấy qua vị này phó ngự tọa? Diệp Mặc đưa ra khác một cái nghi vấn. Đích xác chưa từng thấy qua. Trước Hương Tuyền không giấu giếm chút nào, chỉ là câu trả lời này nhường Diệp Mặc có chút không nói gì, nàng không để ý đến Diệp Mặc thần sắc khác thường, tiếp tục nói, bất quá cái này không phải là cái gì vấn đề, tìm được nghịch phạt quân ở đây tinh cao tầng, dĩ nhiên là có thể đơn giản tìm được đệ ngũ phó ngự tọa. Trước đây ta vẫn không có bại lộ thân phận, trưởng khống côn bằng cấm vệ, là bởi vì không muốn quá mức dựa vào ngoại lực, cũng là đối với tự thân tự tin, nhưng hôm nay không phải do ta. Chỉ cần ta không trưởng thành đến vũ thần cái mức kia, liền vô pháp đơn độc đối kháng toàn bộ thần tông. Nghe được Trước Hương Tuyền những lời này, Diệp Mặc trong lòng ý tò mò càng đậm, có rất nhiều nghi vấn trận ở trong lòng. Nhưng mà, không đợi hắn hỏi ra nghi ngờ trong lòng, Trước Hương Tuyền bỗng nhìn về phía hắn, hơi thở mùi đàn hương từ miệng khẽ mở, mùi thơm thở khẽ đạo, ngươi là nghịch phạt quân người, một thân tu vi đã coi như là cao tầng tồn tại. Tin tưởng ngươi có thể giúp ta tìm được tử tinh lên nghịch phạt quân. Nhất thời, Diệp Mặc cái chán chảy ra một mảnh mịn mồ hôi lạnh. Cái quỷ gì nghịch phạt quân, hắn đích xác là nghịch phạt quân không sai, hơn nữa còn là đường đường quân tọa, có thể đó là cửu châu tiên thành đồng minh nghịch phạt quân A, cũng không phải côn bằng nghịch phạt quân người. Hắn vẫn lần đầu nghe nói côn bằng nghịch phạt quân nội tình cường đại như vậy, thủy sâu như vậy đây. Hắn một cái ngụy côn bằng nghịch phạt quân. Làm sao tìm được thực sự côn bằng nghịch phạt quân? Khái khái, xấu hổ, ngũ môi chẳng bao giờ đã đến tử tinh, đối với tử tinh lên đồng đạo kỳ thực cũng không hiểu. Chuyện cho tới bây giờ, Diệp Mặc cũng chỉ có thể kiên trì từ chối nói rằng. Trước Hương Tuyền diện vô biểu tình, không có bất kỳ ngôn ngữ, như xương như vực sâu đôi mắt đẹp trầm tĩnh như vạn năm yên tĩnh, khiến người ta nhìn không ra bên ngoài ý tưởng. Ngũ môi tuy là tháo qua vũ thần năm đó thần uy, nhưng thứ cho ngũ mỗ nói thẳng, ngũ mỗ luôn cảm thấy vũ thần cường đại tựa hồ có hơi không chân thật. Diệp Mặc tỉ mỉ châm trước dùng từ hỏi. Người tu vi như thế đã rất tốt, nhưng là không có đạt được thần tông hoạch tâm tầng tầng thứ, có như vậy nghi hoặc rất bình thường. Trước Hương Tuyền đôi mắt đẹp liếc Diệp Mặc liếc mắt, ánh mắt dạng ngời rực rỡ, nhưng ngươi thực sự không nên nghi vấn vũ thần cường đại, vũ thần là giao, ừ. Vũ thần là nữ, ngươi cũng đã biết. Diệp Mặc lúc này làm ra một bộ xanh mục kết thiệt thần thái, trận to hai mắt, trong mắt tràn đầy bất khả tư nghị, phảng phất nghe được thiên phương dạ đàm. Đối với Diệp Mặc phản ứng hết sức hài lòng, Trước Hương Tuyền ý vị thâm trường xem Diệp Mặc liếc mắt, rồi mới lên tiếng, vũ thần lạc giao, một cái bình bình phàm phàm nữ tử, lại cuối cùng trở thành nửa tiên tồn tại, sánh vai tam đế tam hoàng, càng thủ hộ đệ tam trưởng giáo, có thể dùng thần tông, có thể an ổn, không đến mức tứ phân ngũ liệt. Này phía sau có thần tông chi hôm nay. Tam đế tam hoàng cùng vũ thần, vậy chờ tồn tại không được là chúng ta có thể suy đoán, là chân chính sống ở nhân thế phàm trần tiên, một người có thể quyết định một cái đại thế lực sống còn, cái này tuyệt đối không có một tia khoa trương, ta nói thế lực lớn, bao quát tứ tộc hợp nhất sau thần tông. Ngươi cũng đã biết nam ma kia ma vực thâm uyên. Vũ thần thời đại, là thần tông có chừng vài cái hắc ám thời kỳ một trong, thần tông thế yếu. Nhân kiệt điêu linh, khi đó thần tông đã ra yêu đế, linh đế nhị vị đại đế, nhân, yêu, linh tam tộc hợp nhất. Ở nơi này thần tông là hắc ám nhất thời đại, từng có 3 lần liên quan đến thần tông thời khắc sinh tử, nguy cơ phân biệt đến từ thần tông bản thân cùng yêu tộc bộ phận, linh tộc bộ phận. Thần tông tự thân đến từ trận vương cùng vũ thần nằm ở cùng một thời đại, là trận vương may mắn, cũng là trận vương bất hạnh. Trận vương ngươi cần phải tháo qua. Hán tử bừa bãi vô danh đến trở thành lúc đó trích thủ khả nhiệt đệ nhất vương hầu, sở tác sở vi được không ít các đời nhân kiệt vị vua có tài trí mưu lược kiệt xuất đánh giá quá, hồ sơ chứa đựng, vẫn là rất khách quan, mặc dù hắn đã từng xuất quân đoạt quyền. Nghe đến đó, Diệp Mặc khiếp sợ, hắn trăm triệu không nghĩ tới trận vương từng đã làm chuyện như vậy, đồng thời cũng đúng đi qua côn bằng thần tông cảm thấy kính phục, trưởng giáo chưa vẫn, khởi thế đoạt vị, đây là tạo. Phản A. Cho dù là như vậy, côn bằng thần tông các đời nhân kiệt vị vua có tài trí mưu lược kiệt xuất đánh giá lại vẫn rất khách quan. Đến nay đều cất giữ trận vương vô thượng uy danh, đem xếp vào thập đại vương hầu số 1. Trí tuệ như thế khí độ, chỉ có thể nói không hổ là Côn Bằng Thần Tông, sử thượng đệ nhất đại thế lực. Khi đó, Cửu Châu còn không gọi Cửu Châu, mà là Trung Thổ Đại Lục. Trận Vương khởi thế đoạt quyền, đối mặt vô biên vô tận đại quân, Vũ Thần vô pháp ngoan hạ tâm toàn bộ giết chết, vì vậy cùng Trận Vương ước chiến, trận chiến ấy, Trận Vương thủ đoạn ra hết, cùng Vũ Thần có thiên băng địa liệt, nhật nguyệt vô quang, cuối cùng Vũ Thần tam trưởng đánh ra, đem Trận Vương bày ra cái thế sắt trận có vỡ nát, dư ba huy năng đem Trung Thổ Đại Lục đánh cho rung động, vô cùng sơn hà vì vậy đại biến. Cả tòa đại lục linh khí chia làm 9 khối, hình thành 9 tuyệt nhiên. Khu vực khác nhau, từ đó mới có Cửu Châu danh xưng là. Còn có Nam Ma kia ma vực Thâm Nguyên, ngươi có thể thấy được quá kia Thâm Nguyên. Đó là yêu tộc bộ phận một cái thế đại yêu nhất lên náo động lớn, trận chiến ấy, đánh tới thần tông bản bộ đại bản doanh bên ngoài, kia đại yêu khiêu khích vũ thần, kết quả hai người một đường từ Cửu Châu đại lục đánh tới Nam Ma. Cuối cùng được Vũ Thần một cái trưởng đao đánh cho hồn phi phách tán, kia trưởng đao chi mang cũng không tán, trực tiếp đem Nam Ma nhất đao lưỡng đoạn, suýt nữa hai tách đi ra. Lần này, Diệp Mặc thật là mục trường khẩu nốc, hắn căn bản là không có cách tưởng tượng, một trưởng cải biến một tòa đại lục linh khí phân bố, sơn hà chợt biến, một cái trưởng đao hầu như bổ ra một tòa đại lục, cái này là dạng gì kinh thiên sức mạnh to lớn. Nhìn thấy Diệp Mặc dáng dấp, Trước Hương Tuyền đống nắng cười. Nói ra, không cần vẻ mặt như vậy, nếu như không phải như vậy, Tam Đế Tam Hoàng cùng Vũ Thần Cường Đại cũng sẽ không lọt vào cổ kim nhiều như vậy nghi vấn, buồn cười đáng tiếc, hết ngồi đáy giếng, ngờ đâu thế gian to lớn. Đây là Vũ Thần lưu thủ, kia linh tộc linh giới chính là ở linh đế chinh phục linh tộc thời điểm, một lần hành động có hầu như vỡ nát, cuối cùng vẫn là bọn họ xin khoan dung thần phục, linh đế mới miễn cưỡng giúp bọn hắn ổn định lại, còn có yêu đế. Trước đây huyết đồ yêu giới ước vạn lý thời điểm, cũng thiếu chút nữa đem yêu giới đánh bể, hiện tại ngươi biết bọn họ vì sao được xưng là nhân thế phàm trần trong tiên. Phục. Diệp Mặc là thật phục. Thảo nào Vũ Thần có thể liên tục thủ hộ đệ tam trưởng giáo, hơn nữa còn là ở như vậy hắc ám thời kỳ trong, thảo nào Trước Hương Tuyền dám nói đạt được Vũ Thần trình độ như vậy, là có thể một người đối kháng một cái thế lực lớn, hiện tại xem ra, đâu chỉ là đối kháng. Tồn vong sinh diệt đều chỉ trong một ý nghĩa. Đồng nhiên, Diệp Mặc trong lòng hơi động, nói ra, theo ý ngươi đến, hiện nay thế gian, có ai có thể đạt được Tam Đế Tam Hoàng cùng Vũ Thần Tu Vi như thế? Trở về Tử Bằng Hoàng là một, đây là không nghi ngờ chút nào, còn có ta, đây cũng là không nghi ngờ chút nào, còn có nhân tộc đạo diễn thành chủ Diệp Mặc, tiềm lực vĩ đại, rất có thể đạt tới cái này dạng tầng thứ, còn như những người khác. Chỉ có thể nói có như vậy một khả năng nhỏ nhoi. Có thể còn có một cái ngoại lệ, đó chính là Trận Vương truyền thừa. Nếu như người nào có thể được lại ngộ triệt, cũng có thể đạt được tu vi như thế chiến lược. Trước Hương Tuyền hơi ngẩng lên trán, giọng nói hơi hợt, trong lời nói có khinh thường thiên hạ tu sĩ khí khái, cũng có chút tiểu tự kỷ. Nhưng Diệp Mặc không nghĩ tới chính là, Trước Hương Tuyền dĩ nhiên nhắc tới tự mình, hơn nữa đánh giá cao như thế, nhường hắn có chút xuất hổ ý liêu. Ngũ mô có thể không cho là như vậy, đại thế phủ xuống, biến số nhiều lắm, cho dù không nói chuyện biến số, chỉ là cùng ngươi cùng nổi danh kia ba bộ tam đại đỉnh cấp thiên tài, cũng là vô cùng có khả năng chứ. Còn nữa, Diệp Mặc người này tuy là cảnh giới đề thăng rất nhanh, nhưng là ỷ vào huyết vương công pháp, cũng không thể nói rõ tiềm lực bao lớn, nếu như vậy coi là, vũ vương, huyết vương, cũng đều là rất có cơ hội. Còn có Trận Vương truyền thừa. Hắn chính là đệ nhất vương hầu, lẽ nào so với Côn Bằng Tiên Đế truyền thừa mạnh hơn? Diệp Mặc tỉ mỉ tự định giá một cái, lắc đầu nói rằng. Trước Hương Tuyền khuôn mặt cười lộ ra một tia dị dạng thần sắc, lại là thật sâu liếc mắt nhìn Diệp Mặc, lập tức đạm nhiên cười nói, từ cổ chí kim, có bao nhiêu tu sĩ đạt được 25 luân gian chiến lực ngươi cũng đã biết. Có thể Tam Đế Tam Hoàng như vậy tồn tại, cũng chỉ có chính là 7 người. Vô luận phàm nhân võ giả, vẫn là tu sĩ. Đều chú ý chưa từng có từ trước đến nay, không có gì có thể kháng cự khí thế của. Huyết vương Vũ Vương đích thật là một thời nhân hùng, nhưng cũng không có như vậy khí thế cùng trùng kính, không có lớn cơ duyên, bọn họ cuộc đời này là không đạt được như vậy tầng thứ. Trận Vương mặc dù chỉ là đệ nhất vương hầu, vẫn chưa đạt được vũ thần tầng thứ, nhưng truyền thừa của hắn thực sự rất thần bí cùng khủng bố, cũng không biết hắn là từ nơi nào có được. Được Côn Bằng Tiên Khu chưa chắc có thể đạt được Côn Bằng Tiên Đế tầng thứ, nhưng nếu là ngộ triệt Trận Vương trận pháp, lại có thể sánh vai Côn Bằng Tiên Đế. Còn như Diệp Mặc chứ sao? Bởi vì ta đang khen ngươi nha. Khen? Chờ chút. Diệp Mặc sạm mặt lại, khen ta là cái gì quỷ? Không nói gì hơn, Diệp Mặc cũng cảm thấy cả người tóc gáy nổ tung dựng lên, một luồng hơi lạnh xông thẳng thiên linh cái, sắc mặt hơi có chút xấu xí, cười nói, đừng có mở ngũ mộ vui đùa. Tam kỳ linh căn, lại sẽ thể tu, hơn nữa ngươi từng nói qua, ngươi từng đi liên hệ đồng minh nghịch phạt quân, nếu như thế vẫn chưa đủ mà nói, làm thần tông tôn giả cấp tu sĩ, cũng sẽ không giống ngươi nghèo như vậy, hầu như không có vài món pháp khí. Ở thần tàng chung ngươi lấy đi vài món pháp khí, thật coi ta một điểm không biết. Trước Hương Tuyền đứng chắp tay, mặt mang cười nhạt, nét mặt tươi cười như hoa, khiến cho lòng người chỉ thần di chuyển. Ngươi là khi nào phát hiện? Diệp Mặc hỏi, đồng thời trong đầu tâm tư bay lộn, nhớ lại hai năm nay nhiều tới từng ly từng tí, muốn tìm ra mình chỗ sơ hở. Cái này, chính ngươi đoán đi, còn không chịu lộ ra hình dáng sao. Là sợ bại lộ thân phận. Đối với ngươi ở thần tông chuyện cần làm bất lợi. Trước Hương Tuyền manh mối mỉm cười. Diệp Mặc không nói tiếng nào, nét mặt bỗng nhiên dâng lên một đoàn đám xương, khuôn mặt một trận vặn mẹo, thân hình cũng hơi biến hóa, biến trở về nguyên bản dáng dấp. Rõ ràng dáng dấp không thế nào, tâm tư lại thâm trầm như vậy, rõ ràng đã sớm nhận thấy được thân phận khả năng đã bại lộ, lại vô luận như thế nào cũng không chịu tự mình thừa nhận, còn muốn ta tới vạch trần ngươi. Xem Diệp Mặc không nói tiếng nào, Trước Hương Tuyền quan sát Diệp Mặc hai mắt, tiếp tục nói. Nghe vậy, Diệp Mặc tâm trạng khẽ động, cảm thấy có chút hoảng sợ. Hoàn toàn chính xác, từ lúc mấy tháng trước, hắn liền nhận thấy được một tia không đúng, nhưng hắn xưa nay tính cách cẩn thận, đương nhiên sẽ không bởi vì một điểm như có như không cảm giác liền tự mình thừa nhận thân phận, đó cũng quá bất trí, chỉ là không nghĩ tới. Như vậy chi tiết, dĩ nhiên cũng bị Trước Hương Tuyền biết. Nếu Diệp Mỗ thân phận đã bị Trước Hương thiếu chủ thưởng thức xuyên, hơn nữa các hạ cũng đến giả La Tinh, nghĩ đến hẳn là an toàn, Diệp Mỗ liền cáo từ trước. Thân phận bị nhìn xuyên, Diệp Mặc không muốn nhiều hơn nữa lưu, hắn phải nhanh phản hồi Cửu Châu thế giới, nơi đó còn có việc cực kỳ trọng yếu chờ hắn đây. Đứng lại, đường đường đạo diễn thành chủ, liền lại như thế không thủ tín nghĩa hạng người. Thu ta chỗ tốt, cũng không đem sự tình hoàn thành. Trước Hương Tuyền nũng nịu quát lên. Nhướng mày, Diệp Mặc dừng lại thân hình, cũng không quay đầu lại đạo, các hạ không phải đã đến mục đích sao. Già La Tinh nơi đây so với ngươi đạo diễn thành chi ngư long hôn tạp không kém chút nào, không biết cất giấu bao nhiêu thần tông tu sĩ cấp cao, ngươi cho là thật muốn cứ vậy rời đi ta cũng sẽ không lại giữ lại. Trước Hương Tuyền tự có bên ngoài kiêu ngạo, nói xong câu này cũng xoay người, không nhìn nữa Diệp Mặc. Than nhẹ một tiếng, Diệp Mặc giơ tay lên ở nét mặt cách không một, khuôn mặt lần thứ hai biến ảo, biến thành ngũ trưởng phong răng rớp. Thanh âm đạm mạc nói, đi thôi. Hai người đưa lưng về phía, người nào cũng không nhìn thấy người nào, Diệp Mặc cũng không biết chút nào đạo. Trước Hương Tuyền khỏe miệng vi vi nhất tiêu, lộ ra một tia mừng thầm ý, lập tức lông mày khơi một cái, một mặt điều khiển ẩn dấu ảnh thôi, vừa dùng tràn ngập từ tính tiểu thanh âm đạo, ngươi ngay từ đầu che giấu tung tích, sau lại ngươi nên giải khai cách làm người của ta, vì sao còn không thừa nhận thân phận chân thật của mình đây. Diệp Mặc biết, nàng đang mong đợi một cái trả lời, hắn nhưng không cách nào trả lời, cũng không muốn trả lời, chỉ có thể chỉ giữ trầm mặc. Mọi người đều là người thông minh, tất cả nên nói cùng không nên nói, đều không nói chung. Thấy Diệp Mặc không có phản ứng chút nào, Trước Hương Tuyền trên gương mặt tươi cười động nhân miệng cười lập tức đọc lại, sau đó dần dần thu lại, sắc mặt âm trầm xuống. Phân biệt tới rất nhanh, cũng rất hí kịch hóa. Trước Hương Tuyền biết Diệp Mặc đối với tử tinh không giải thích được. Nàng liền tùy ý tìm một tòa thành dưới đất chỉ, muốn mang Diệp Mặc đi lung tung, ngược lại hắn cũng không hiểu tử tinh, tự mình một mực chắc chắn tử tinh lên nghịch phạt quân ẩn giấu sâu đậm, khó có thể tìm là được. Trăm triệu không nghĩ tới, côn bằng nghịch phạt quân sớm có sắp xếp, Trước Hương Tuyền mới xuất hiện ở cai thành chỉ không quá một canh giờ, cũng đã được nghịch phạt quân tìm được. Đến tận đây, Diệp Mặc nhiệm vụ cũng hoàn thành, lại không ở thêm nửa khác, kiên quyết xoay người lì khai. Diệp Mặc ngươi nhớ kỹ cho ta. Lạc Giao là Lạc Giao, ta là nữ đế Trước Hương. Diệp Mặc nhất sau đó xoay người lúc rời đi, nghe được Trước Hương Tuyển thanh âm u lanh nói. Chương 990, vô tình gặp được cố nhân. Diệp Mặc đối với vũ thần Lạc Giao cuộc đời như trước không phải rất giải khai, nhưng đoán ra Trước Hương Tuyển muốn biểu đạt ý tứ. Vũ thần thân là bình thường nữ tử, lại nghịch thiên, có vậy thành tựu, theo lý thuyết, dù cho nàng yêu cầu cao tới đâu, chỉ cần không phải tiên nhân, cũng có thể biết có đạo lữ. Nhưng sự thực là, vũ thần che giấu thân con gái, lấy mặt nạ cùng nam tử hình thái gặp người, cũng vì nhất thần, ước chừng thủ hộ đệ tam trưởng giáo, có thể dùng côn bằng thần tông vượt qua hắc ám thời kỳ. Có thể đoán ra được, tình cảm của nàng chắc chắn tiếc nuối. Mà trước đây trước Hương Tuyền tuy có 10 phần giã vọng, nhưng tu vi thượng cũng chỉ là hy vọng cùng Lạc Giao kề vai, mà nay nàng lại nói, Lạc Giao là Lạc Giao, nàng là nữ đế trước Hương. Nàng sẽ không giống Lạc Giao vậy, để cho mình có tiếc nuối. Không tiếng động than nhẹ, Diệp Mặc ly khai cùng Lịch Phạt Quân chạm mặt phòng nhỏ, đi ở trên đường cái, vừa mắt đều là bi thương cùng nghèo khó. Dưới đất này thành trì nói là thành trì, kỳ thực ngay cả chân chính đỉnh đài lầu các đều không có bao nhiêu tọa, nói xong khó nghe một chút, căn bản là nhất cá dưới đất nạn dân quật. Đây tuyệt không phải Diệp Mặc khuyết đại. Lúc này Diệp Mặc đi lại đường cái đã là một cái rộng 8 trượng đường cái, ở chỗ này là cơ hồ không có linh thú cùng xa giá, rộng 8 trượng lộ đã đầy đủ chiều rộng, có thể dài đến hơn 30 dặm chủ kiền đạo trái phải hai bên, tiểu lâu, tiệm cơm nhưng ngay cả thập gia đều không đặt được. Thông thường cửa hàng không đến 50 gia, tu sĩ cửa hàng càng là chỉ có một nhà, phảng phất một chỗ làm nghề ngội phường một dạng, bên trong không có luyện khí lô, chỉ có một chỗ địa hỏa cái hố, khắp nơi đều treo đầy phảng cục sắt vậy pháp khí. Không nghiêm túc đi cảm thụ phía trên sóng linh lực, Diệp Mặc tất nhiên cho rằng đó chính là một đống cục sắt. Như vậy trong hoàn cảnh, cũng đừng nghĩ luyện khí sư là cái gì cao minh hạng người, quang vai mình trần, đầy mặt dữ tợn. Trên cổ treo một tấm da thú thảm che khuất nửa trước thân thể. Cái này thực sự rất giống một cái đập sát, có thể sự thực là. Hắn đích xác là trên con đường này duy nhất luyện khí sư, hơn nữa phẩm cấp còn không cao, khó khăn lắm ngũ giai luyện khí sư. Nói cách khác, có thể chế tạo đẳng cấp cao nhất pháp khí chính là ngũ giai pháp khí. Ngoại trừ những thứ này tương đối xa hoa địa phương, chính là một ít sạp nhỏ, bán cái gì cũng có, bao quát. Người. Có bán cám bã vợ. Có bán con cái, cũng có bán nô lệ, cũng có bán mình, trực tiếp trên mặt đất mở tấm bảng, căng rộng coi như đường phố giao hàng, như bán gia súc. Ở nơi này một ít than phía sau, chính là từng gian thổ bùn đôi thế đổ phong ốc, nguyên vật liệu đều là đến từ trong lòng đất ranh giới thạch bích, đào đi cứng rắn đá lớn, đem thổ bùn quay quấy liền tùy tiện tích tụ ra một cái hình dạng, như vậy đó là một cái gia. Cực nhỏ có bằng gỗ phong ốc. Càng không cần phải nói cái gì tường đỏ lục ngói, giống nhau cái hình dạng đều là việc khó. Mà này con đường thượng người ta lui tới, cũng cơ hồ không có mấy người mặc hoàn hảo quần áo, y phục có thể sạch sẽ vài phần, đã đủ để cho bọn họ ngẩng đầu, ưỡn ngực bước đi. Nơi đây thủy dã là tư nguyên khan hiếm. Tình hình như thế, cũng không giống như cái nạn dân quật sao. Nhưng mà, liền là như thế khó chịu sinh tồn tình huống, nơi đây lại có một chỗ thanh lâu. Không sai, thanh lâu. Bất quá cái này thanh lâu người sau lưng tựa hồ cũng rất có năng lượng, chí ít lầu các này còn có chút ra dáng, bất quá cũng không giống cửu châu thế giới phàm tục nơi bướm hoa vậy các cô nương lộ ra lầu các bắt chuyện vãng lai khách nhân. Suy nghĩ một chút cũng phải, nơi đây hầu như tất cả đều là nạn dân, ăn cũng là cái vấn đề, lại có bao nhiêu người có thể đi khởi xa xỉ như vậy địa phương. Bởi vì thanh lâu hầu như hoàn toàn phong bế, Diệp Mặc cũng không có nhìn trộm nơi bướm hoa cổ quái được, tự nhiên cũng không biết thanh lâu các cô nương đều là bộ dáng gì, chí ít Diệp Mặc không thế nào xem trọng. Sớm biết rằng tử tinh môi trường ác liệt tới cực điểm, không nghĩ tới so với trong tưởng tượng còn muốn ác liệt nhiều lắm, nơi này chính là giả La Tinh A. Diệp Mặc ngước mắt nhìn trên đường phố người đến người đi, cái xác không hồn vậy đám người, trong lòng không khỏi cảm khái. Giả La Tinh đã là đông đảo tử tinh trung sinh tồn trên điều kiện các loại tử tinh, ngay cả như vậy, nơi này nhân hay là sinh tồn được như vậy chắc trở, không khó tưởng tượng, cái khác tử tinh người trên sẽ là như thế nào sinh tồn hiện trạng. Bất quá Diệp Mặc cũng không có trợ giúp những người này ý tứ, bởi vì có thể không khách khí chút nào nói, nơi đây tuyệt đại bộ phân người là phế nhân, đồng thời số lượng đông đảo, chỉ là Diệp Mặc lúc này dựng thân tòa thành dưới đất này chỉ, liền lớn đến kinh người. Nhân khẩu gần 30 triệu. Là những người này bại lộ mình mini thế giới. Diệp Mặc còn không có ngu như vậy, yêu Phật phái đám kia giả nhân giả nghĩa tăng Phật chưa từng cái tâm tình này. Âm thầm hơi lắc đầu, Diệp Mặc cũng đã biết tử tinh tàn khốc, lập tức sẽ phải rời khỏi thành dưới đất chỉ, bay khỏi tử tinh, phản hồi Cửu Châu. Đúng lúc này, hai người xuyên tố thanh trường sam người trung niên khôi ngô đẩy ra lạp tháp đám người, đi tới Diệp Mặc trước mặt, thần sắc cung kính nói, xin hỏi thế nhưng Ngũ tiên sinh. Diệp Mặc chân mày cau lại, không trả lời, hỏi ngược lại, các ngươi là? Ta hai người là Già Lam thành đoàn trưởng phủ nghịch phạt quân tu sĩ, đoàn trưởng ngưỡng mộ đã lâu tiên sinh ngoài tên, mệnh bọn ta đến thỉnh quân tọa đi trước trong phủ một tự. Bên trái thanh sam trung niên thần sắc kính nể lại khiêm cung. Hắn không phải muốn tiếp đãi thiếu chủ sao? Diệp Mặc từ tốn nói, hắn cũng không muốn thấy trước Hương Tuyển. Thiếu chủ đã đi gặp đại nhân. Bên phải trung niên hồi đáp. Diệp Mặc không trả lời, xem hai người liếc mắt, hai người nhất thời vui vẻ, vội vã giơ tay lên làm tình thế, sau đó ở phía trước dẫn đường. Bốn phía phàm nhân thấy ba người này đều là quần áo bất phàm, dẫn đường hai người càng là ăn mặc đoàn trưởng phủ thanh sam, đều mặt lộ vẻ vẻ kính sợ, tự chủ nhường ra một lối đi đến. Trước Hương Tuyển thân phận đặc thù, cần lấy phương pháp đặc thù tiếp đãi, Diệp Mặc thì lại khác, không cần như vậy bí ẩn. Lúc trước Diệp Mặc vẫn chưa đã đến đoàn trưởng phủ, lúc này mới ở hai người dẫn đường dưới leo lên xa giá, đi nhanh đi, không bao lâu, liền đến một tòa thoạt nhìn coi như đại khí trước phủ đệ. Diệp Mặc mới vừa xuống xe ngựa, chỉ nghe thấy một cái cười sang sảng âm thanh truyền đến, dương mắt nhìn lên, cũng một người có mái tóc hơi bạc, cũng tinh thần hoài thước, sắc mặt đỏ thắm lao giả chào đón. Ngũ tiên sinh, lão phu đối với tiên sinh thế nhưng cửu ngưỡng đại danh a, lần đầu gặp lại. Quả nhiên thần thông phi phàm, rồng phượng trong loài người. Lão giả há mồm đó là một trận khen, lời trong lời ngoài đều là tiếng lóng, không rõ nội tình người là một chút cũng đoán không được Diệp Mặc thân phận chân thật. Ngũ tiên sinh là Diệp Mặc biến ảo thân phận lần thứ hai che giấu, thần thông phi phàm nói là thay đổi của mình thần thông thần dị khó lường. Đoàn trưởng khen nhầm, tại hạ quan đoàn trưởng cũng không phải người tầm thường a. Diệp Mặc tùy ý ứng phó vài câu. Lão giả nhìn ra Diệp Mặc không muốn nhiều lời như vậy lời vô ích, liền làm bộ vừa mời, hai người sóng vai vào phủ. Già Lam thành rất lớn, mà tòa phủ đệ này diện tích cũng là không nhỏ, khúc kính thông u, hành lang man trở về, từng ngọn đình viện tọa lạc trong đó, thậm chí còn có hoa viên cùng hồ nước, như mỗi một loại này, không có chỗ nào mà không phải là vô cùng xa xỉ vật, nhưng ở này tọa trong phủ đầy đủ mọi thứ. Lão giả là Già Lam thành nghịch phạt quân Già Lam đoàn đoàn trưởng. Tên là Tô Mục Tinh, là cả tòa Già Lam thành người mạnh nhất, cũng là người quản lý cùng người thống trị, 10 triệu người sinh tử đều là ở trong tay. Cùng nhau đi tới, Tô Mục Tinh cực kỳ hay nói, an nói phong nhã không mất đại khí, cùng Diệp Mặc trò chuyện côn bằng thần tông cùng tử tinh chuyện, hay lời hay liên tục, lúc đó có tin đồn thú vị hỗn loạn trong đó, hai người trong lời nói, ngược lại cũng có chút hòa hợp. Đến phòng khách, dưới người đã trình lên rượu và thức ăn, nhường Diệp Mặc giật mình là, vô luận hơn làm, thái phẩm tất cả đều là có linh khí vật, rượu đồng dạng là linh cửu, mặc dù không có cửu châu thế giới mỹ vị, Diệp Mặc cũng chưa uống qua, mùi vị tuy không bằng cửu châu linh cửu, nhưng vào lúc này nơi đây, đã là một bản giá trị cực cao tiệc rượu. Những vật này theo Diệp Mặc không coi vào đâu, có thể Diệp Mặc là biết dễ chỗ chi người, biết Tô Mục Tinh hành động này tất có trọng cầu, vì vậy cũng không động đũa, Tô Mục Tinh luân phiên thúc dục cũng không động một cái. Cuối cùng chỉ là lướt qua một ly linh tửu. Rượu vô cùng thuần, lại khô khốc mát lạnh, có loại đặc thù ý nhị. Một chén rượu uống xong, cũng coi như cho Tô Mục Tinh mặt mũi, Diệp Mặc để chén rượu xuống chậm rãi nói, Tô đoàn trưởng, có chuyện gì có thể nói, bổn tọa cũng không bằng bạch bị người ân huệ. Cái này tính là gì ân huệ, chỉ cần Diệp quân tọa không ngại là tốt rồi, nơi đây môi trường cực kém, tin tưởng quân tọa cũng có cảm thụ, rượu nhạt một tịch. Không so được cửu châu phì nhiêu, bị cho là cái gì. Tô Mục Tinh hơi có chút cảm thán nói một phen, cuối cùng lại khuyến khởi rượu đến. Diệp Mặc như trước không núp nhích, hắn bén nhạy cảm giác được, Tô Mục Tinh lần này thỉnh tự mình tiến tới, mục đích chỉ sợ cũng ở những lời này chung. Không muốn nhiều lãng phí thời gian, Diệp Mặc liền hơi giận tái mặt, nói ra, Tô đoàn trưởng, bổn tọa đã nói không thích nói lần thứ hai, nếu có thể giúp một tay, bổn tọa thuận lợi bang chính là... Nếu bang không được, bổn tọa cũng sẽ không lãng phí thời gian, cửu châu còn có chuyện muốn bổn tọa đi xử lý. Ngạch! Tự nhiên, quân tọa một ngày trăm công ngàn việc, từ không nên đem thế gian lãng phí ở cái này thâm sơn cùng cốc, lao phu kia liền dày một gương mặt già nua nói đi. Tô Mục Tinh sắc mặt cứng đờ, lập tức lại liên tục gật đầu nịnh nọt, đường đường đoàn trưởng tôn sư, hết sức khiêm cung nịnh hót khả năng. Tô Mục Tinh cũng không dám nói nhiều nữa lời vô ích, trầm ngâm một cái. Nói ra, lão phu lần này thỉnh quân tọa đến, chỉ là muốn mời quân tọa bang một chuyện nhỏ. Bang lão phu đem nữ nhi mang về Cửu Châu. Bởi vì nơi đây môi trường. Mặc dù nơi này xác thực không thế nào, nhưng đoàn trưởng phủ cũng không tệ lắm, vì sao phải đưa nàng đuổi về Cửu Châu đi đây? Tô đoàn trưởng tại Cửu Châu hẳn không có người quen chứ. Ngươi liền yên tâm đem nữ nhi ném tới một cái chưa quen cuộc sống nơi đây địa phương. Diệp Mặc hỏi ngược lại. Ai, quân tọa có chỗ không biết ta? Tô Mục Tinh trùng điệp thở dài, chậm rãi nói đến, lão phu khổ tu hơn ngàn năm, đã không mấy năm có thể sống, tiếp tục lưu lại nơi đây cũng không có gì, chỉ là thương cảm lão phu người nữ kia. Lão phu lúc tuổi già có con gái, hơn nữa nữ nhi không có nửa điểm linh căn, hôm nay đại thế đã tới, thế đạo sắp loạn, lão phu thật sự là không yên lòng, lúc này mới thỉnh quân tọa hỗ trợ. Lão phu tuy là một đoàn chi trưởng, nhưng cũng là ăn bữa hôm lo bữa mai. Vạn nhất lão phu có cái gì ngoài ý muốn, thê nữ át gặp thảm kiếp, lão phu suốt đời tình cảm chân thành chính là thê nữ hai người, e sợ cho nàng hai người đã bị nửa điểm thương tổn, xin hãy quân tọa bang lão phu cái này một chuyện nhỏ. Tiểu nữ chính là phàm nhân, đối với quân tọa mà nói cũng không tính là cái gì, nếu như quân tọa nguyện bang này vội vàng, lão phu sẽ dành cho quân tọa một khoản lớn trả thù lao, nếu như trên đường xảy ra trạng huống gì, quân tọa cũng có thể đem tiểu nữ vứt bỏ. Coi như nàng số mệnh không tốt đi. Nói như thế, Tô Mục Tinh nguyên bản tinh quang nhấp nháy mắt đông khàn khàn đứng lên, vũ khí bốc lên, sắc mặt đau khổ. Diệp Mặc không khỏi động dung, chợt nhớ tới đạo diễn trong thành nữ nhi Diệp Huyết Nguyệt, trong lòng một cái mềm mại địa phương được xúc động. Ngươi không phải nghịch phạt quân sao? Vì sao không mời nghịch phạt quân hỗ trợ? Trong lòng mặc dù nhưng đã di chuyển giúp một tay ý tưởng, nhưng Diệp Mặc nét mặt vẫn là diện vô biểu tình, lặng lẽ nói. Thỉnh, lão phu đều cho mấy vị quân tọa quỳ xuống, cho những trưởng lão kia cũng không biết tiến bao nhiêu đại lễ, nhưng bọn họ vẫn là cự tuyệt, lão phu có thể có biện pháp nào? Tử tinh nghịch phạt quân cùng côn bằng nghịch phạt quân trung quy bất đồng. Tô Mục Tinh đường đường hóa thần tu sĩ, một đoàn chi trưởng, lúc này lại bi thương từ đó đến, lao lệ lăn lăn xuống. Diệp Mặc trong mắt tinh quang lóe lên, nói ra, nếu là như vậy, bổn tọa giúp ngươi. Chẳng phải là đắc tội côn bằng nghịch phạt quân. Không biết, lão phu lấy tính mệnh đảm bảo, tuyệt đối không được sẽ xảy ra chuyện như vậy. Tô Mục Tinh sốt ruột vội vàng hoàng địa xoa lão lệ, trịnh trọng nói, số 1, quân tọa chỉ là mang lão phu nữ nhi một người rời đi, hơn nữa còn là một phàm nhân, cũng không coi vào đâu, bởi vì bọn họ không đáp ứng mang đi lão phu nữ nhi, chỉ là muốn nhờ vào đó khiên chế trụ lão phu tâm thần, nhường lão phu liều mình vì bọn họ ra sức. Thứ hai, ngài là đồng minh nghịch phạt quân quân tọa, như thế nào đi nữa, côn bằng nghịch phạt quân cũng sẽ không đắc tội làm ngài, huống ngài và đồng minh, Nam Ma đều có quan hệ sâu đậm. Ngài đã là lão phu hy vọng cuối cùng. Nói xong, Tô Mục Tinh dùng không gì sánh được kỳ vọng ánh mắt nhìn Diệp Mặc. Diệp Mặc không có lập tức đáp lại, cũng không có kiên quyết cự tuyệt, chỉ là thẳng chân thượng một ly linh tự uống, chính là cử động nho nhỏ này, nhường Tô Mục Tinh nhất thời nước mắt rơi như mưa. Dung giọng nói, đà tạ Diệp quân tọa. Côn bằng nghịch phạt quân tại sao lại làm ra chuyện như vậy? Bọn họ là nói như thế nào? Tử tinh nghịch phạt quân cùng côn bằng nghịch phạt quân có cái gì bất đồng? Côn bằng nghịch phạt quân ở tử tinh thượng uy vọng như thế nào? Diệp Mặc tâm tư cực nhanh vận chuyển, liên tiếp hỏi ra mấy vấn đề. Bọn họ, ai, tuy là cùng là nghịch phạt quân, nhưng cũng là bất đồng, cái gọi là tử tinh nghịch phạt quân. Chỉ là được côn bằng nghịch phạt quân bố thí một chút chỗ tốt, vì bọn họ bán mạng người cơ khổ. Tô Mục Tinh than khổ một tiếng, pháp lực vận chuyển, trên mặt nước mắt nhất thời buốt hơi sạch, chỉ là thanh âm như trước khổ sáp, có thể quân tỏa sẽ nhớ, bọn họ mang đi lão phu nữ nhi, không những có thể tùy ý xử trí, còn có thể giả truyền tin tức, tiếp tục khống chế lão phu, vì sao không làm như thế, nhất cử lương tiện. Đây chính là bọn họ chỗ cao mình, trực tiếp cự tuyệt lão phu. Không cần tốn nhiều công phu, cũng giống vậy có thể khống chế lão phu, hơn nữa lão phu còn không thể không cấp bọn họ bán mạng, bởi vì lão phu thê nữ ở nơi này tử tinh thượng. Còn như cái này côn bằng nghịch phạt quân cùng tử tinh nghịch phạt quân có cái gì bất đồng? Chỗ bất đồng nhiều, lớn. Lão phu tự giác là có chút minh bạch côn bằng nghịch phạt quân bản chất người, bọn họ và côn bằng thần tông không có gì bất đồng, chỉ là côn bằng thần tông thủy chung quán triệt đồ phạm kế hoạch. Bọn họ thì lánh lích hề kính, dựa vào tầng dưới chốt tu sĩ cùng phạm nhân cùng côn bằng thần tông đối kháng. Bọn họ tính chất rất dễ dàng cải biến, căn bản ở chỗ quân tọa là dạng gì ý tưởng mà thôi. Hôm nay ý nghĩ của bọn họ cùng cách làm chính là ngưng tụ tất cả có thể ngưng tụ lực lượng, ép bên ngoài sở chỗ hữu dụng, vì bọn họ sáng tạo giá trị, từ phương diện nào đó mà nói, so với Côn Bằng Thần Tông làm được còn muốn tuyệt. Tỷ như Tử Tinh Lịch Phạt Quân, Tử Tinh Lịch Phạt Quân tồn tại, chính là cho bọn họ ở Tử Tinh cung cấp tất cả tiện lợi, cùng với khống chế nơi này ngu dân. Tuy là bọn họ khuyết điểm cũng rất nhiều, nhưng ít ra là bỏ xuống được công phu kinh doanh đây hết thảy. Hôm nay mỗi bên tọa Tử Tinh Thượng liền có thật nhiều ngu dân dựa vào nghịch phạt quân cứu tế mà còn sống. Diệp quân tọa ngài có thể tưởng tượng một chút bọn họ hy vọng. Cực nhanh tiêu hóa hết đây hết thảy, Diệp Mặc tự tiếu phi tiếu nhìn Tô Mục Tinh, chỉ đùa một chút đạo, Tô đoàn trưởng nói như thế con dân của mình, không được sợ làm cho sự phẫn nộ của dân chúng sao. Con dân? Hừ! Những người này là dân sao? Bọn họ chỉ là một đám dã man nhân, một đám ác dân, một đám súc sinh. Diệp Mặc ngạc nhiên nhìn Tô Mục Tinh, hắn không nghĩ tới, tự mình một trò đùa, khiến cho Tô Mục Tinh lớn như vậy phản ứng. Đã thấy Tô Mục Tinh vẻ mặt ác tâm cùng chán ghét, tiếp tục nói, những người này tuy là đều là chân cổ thời đại thậm chí càng xa xưa trước kia tu sĩ hậu đại, nhưng hôm nay toàn bộ là phàm nhân, hơn nữa còn là không có một chút kiến thức dã thú. Mỗi tháng, đều có chí ít 10 người trở lên nữ tử không cẩn thận lưu lạc tại ngoại, tìm được lúc may mắn không còn hình người. Bất hạnh trực tiếp ăn tươi. Còn có vô số trẻ sơ sinh, được những người này trốn đi, bắt đi ăn tươi, thậm chí một cái nam tử trưởng thành không cẩn thận lạc đàn ở xó xỉnh âm u, cũng phải bị tha đi phân chia đồ ăn. Nơi này có thế gian tối tăm nhất tàn nhẫn nhất sự tình, tiểu nữ quá quen đoàn trưởng phủ cá chậu chim lồng vậy sinh hoạt, muốn thể nghiệm một cái bẩn dân sinh hoạt, Lao Phu cũng không dám không che giấu chút nào cho nàng xem, chỉ có thể cố ý an bài một ít tình cảnh cùng hình ảnh cho nàng, để cho nàng rời xa những thứ này hắc ám cùng tội ác. Nghe xong lời nói này, Diệp Mặc chỉ cảm thấy cả người rét run, chợt nhớ tới đời thứ nhất lúc quê hương đại hạ, khi đó cũng là khô cốt đầy đồng, đầy khắp núi đồi gian, ngay cả một cây cỏ, một thân cây cũng không tìm tới, toàn bộ là bị người gặm ăn rơi. Đói bụng người, so với châu chấu không kém chút nào. Hoàn hảo. Tự mình đi lên tiên đồ, đi cho tới bây giờ tình trạng, bằng không hắn cũng không biết, tự có một ngày đêm rơi xuống tình trạng như vậy, có thể hay không ăn thịt người, sẽ đi hay không làm chuyện như vậy. Ngươi không phải nói, nghịch phạt quân có dành cho cứu tế sao? Diệp Mặc chợt nhớ tới nghịch phạt quân. Sói nhiều thịt ít ta, quân tỏa ngươi cũng biết chỉ là cái này tử tinh, có bao nhiêu những thứ này ngu dân. Hơn nữa, Lao Phu đã nói qua, bọn họ đã cùng dã thu không giống, đối với ăn thịt người là không có cảm giác gì, có thịt ăn, vì sao phải ăn này khó ăn cứu tế lương. Tô Mục Tinh lắc đầu không ngớt. Đến nơi đây, Diệp Mặc cũng không có bàn lại đi xuống hứng thú. Đúng lúc này, đại đường cấm chế bên ngoài bỗng nhiên chuyển tới một thanh thúy như ngọc trai rơi mâm ngọc thanh âm, lộ ra một cố dịu dàng linh tú. Cấm chế này là đơn hướng, bên trong nghe phía bên ngoài thanh âm, bên ngoài nghe không được thanh âm bên trong, nghe được chuyển tới giọng nữ, Tô Mục Tinh lúc này phất tay rút lui hết cấm chế. Cấm chế quang mang thu lại, cả người nhỏ nhắn xinh xắn, mái tóc bàn khởi, mi mục như hoa, lại tựa như trung hàng vạn hàng nghìn linh tú cùng kiêm tuyệt mỹ nữ chân thành cất bước đi tới, tố thủ nắm lên đặt bên hông, doanh doanh một bộ đạo, phụ thân. Gặp qua vị đại nhân này. Hân nhi, vi phụ giới thiệu cho ngươi, vị này chính là vi phụ đề cập với ngươi đại nhân vật. Đồng minh lịch phạt quân Diệp quân tọa. Tô Mục Tinh thần tình tràn ngập cương triều đạo. Nghe được phụ thân nói, thiếu nữ cũng rất tò mò, không nhịn được nghĩ phải nhiều quan sát hai mắt Diệp Mặc, nhưng từ nhỏ vâng theo quy củ không để cho nàng dám nhìn nhiều, vội vã lại là thi lễ, thanh âm như không cốc gu lan, tiểu nữ tử Tô Vân Hân gặp qua Diệp quân tọa. Lúc này, Diệp Mặc đã ngây người, ngơ ngác nhìn trước mắt xinh đẹp thiếu nữ, mới vừa thấy đến cô gái này dung mạo lúc, thiếu chút nữa kêu lên. Lúc này lại không biết nói cái gì cho phải. Tô Vân Hân thấy Diệp Mặc không chút nào đáp lại, nhịn không được len lén dương mắt liếc mắt nhìn Diệp Mặc, phát hiện Diệp Mặc chính ngây ngốc mà nhìn mình, vẫn không nhúc nhích, ánh mắt phức tạp, mà nàng từ nhỏ ở phụ thân dưới sự bảo vệ, cho tới bây giờ sẽ không có được ngoại trừ phụ thân ở ngoài bất kỳ người đàn ông nào như vậy chăm chú nhìn, nhất thời một mảnh hỏa thiêu vậy đỏ ửng nhuộm đỏ mặt cười, nhất thời càng nắng động nhân đứng lên. Tô Mục Tinh cũng phát hiện chỗ khác thường, đối với lần này hắn tự nhiên là nhạc kiến kỳ thành, bất quá,

nơi đây hầu như tất cả đều là nạn dân, ăn cũng là cái vấn đề, lại có bao nhiêu người có thể đi khởi xa xỉ như vậy địa phương. Bởi vì thanh lâu hầu như hoàn toàn phong bế, Diệp Mặc cũng không có nhìn trộm nơi bướm hoa cổ quái tốt, tự nhiên cũng không biết thanh lâu các cô nương đều là bộ dáng gì, chí ít Diệp Mặc không thế nào xem trọng. Sớm biết Tử Tinh hoàn cảnh ác liệt tới cực điểm, không nghĩ tới so với trong tưởng tượng còn muốn ác liệt nhiều lắm, nơi này chính là Già La ngôi sao a. Diệp Mặc ngước mắt nhìn trên đường phố người đến người đi, cái xác không hồn vậy đoàn người, trong lòng không khỏi cảm khái. Già La ngôi sao đã là rất nhiều Tử Tinh trung sinh tồn trên điều kiện chờ chết ngôi sao, ngay cả như vậy, người ở đây vẫn là sinh tồn được như vậy chắc trở, không khó tưởng tượng, cái khác Tử Tinh bể trên sẽ là như thế nào sinh tồn hiện trạng. Chẳng qua Diệp Mặc cũng không có trợ giúp những người này ý tứ, bởi vì có thể không khách khí chút nào nói, nơi đây tuyệt đại bộ phân người đều là phế nhân, đồng thời số lượng rất nhiều, chỉ là Diệp Mặc lúc này dựng thân tòa thành dưới đất này chỉ, liền kinh hãi người, nhân khẩu gần 30 triệu. Làm cho này những người này bại lộ chính mình mini thế giới. Diệp Mặc còn không có ngu như vậy, yêu Phật phái đám kia giả nhân giả nghĩa tăng Phật chưa từng cái tâm tình này. Âm thầm vi vi lắc đầu. Diệp Mặc cũng đã biết Tử Tinh tàn khốc, lập tức sẽ phải rời khỏi thành dưới đất chỉ, phi cách cái chết ngôi sao, phản hồi Cửu Châu. Đúng lúc này, hai người xuyên tố thanh trường sam khôi ngô trung niên nhân đẩy ra lôi thôi đoàn người, đi tới Diệp Mặc trước mặt, thần sắc cung kính nói, xin hỏi nhưng là Ngũ tiên sinh. Diệp Mặc chân mày cau lại, không trả lời, phản vấn nói, các ngươi là. Ta hai người là Già Lam thành đoàn trưởng phủ nghịch phạt quân tu sĩ. Đoàn trưởng ngưỡng mộ đã lâu tiên sinh ngoài danh, mệnh bọn ta tới mời quân tọa đi trước trong phủ nhất tự. Bên trái thanh sam trung niên thần sắc kính nể lại khiêm cung. Hắn không phải muốn tiếp đãi thiếu chủ sao? Diệp Mặc nhàn nhạt nói, hắn cũng không muốn thấy trước Hương Tuyển. Thiếu chủ đã kinh đi gặp đại nhân. Bên phải trung niên hồi đáp. Diệp Mặc không trả lời, xem hai người liếc mắt, hai người nhất thời vui vẻ, vội vã giơ tay lên làm mời thế, sau đó ở phía trước dẫn đường. Bốn chu phàm người thấy ba người này đều là quần áo bất phàm, dẫn đường hai người càng là ăn mặc đoàn trưởng phụ thanh sam, dồn dập mặt lộ vẻ kính nể màu sắc, tự chủ nhường ra một lối đi tới. Trước Hương Tuyển thân phận đặc thù, cần lấy phương pháp đặc thù tiếp đãi, Diệp Mặc thì lại khác, không cần như vậy bí ẩn. Lúc trước Diệp Mặc vẫn chưa đã đến đoàn trưởng phủ, lúc này mới ở hai người dẫn đường xuống leo lên xa giá, đi nhanh đi, không bao lâu. Liền đến một tòa thoạt nhìn coi như đại khí trước phủ đệ. Diệp Mặc cương xuống xe ngựa, chỉ nghe thấy một cười sang sảng tiếng truyền đến, dương mắt nhìn lên, cũng là một người có mái tóc hơi bạc, cũng là tinh thần hoài thước, biến sắc hồng nhuận lao giả chào đón. Ngũ tiên sinh, lão phu đối với tiên sinh nhưng là cửu ngưỡng đại danh A, lần đầu gặp nhau, quả nhiên thần thông phi phạm, rồng phượng trong loài người. Lao giả há mồm chính là một trận khen, lời trong lời ngoài đều là tiếng lóng. Không rõ ý tưởng người là một chút cũng đoán không được Diệp Mặc thân phận chân thật. Ngũ tiên sinh là Diệp Mặc biến huyễn thân phần lần thứ hai che giấu, thần thông phi phàm nói là chính mình biến hóa thần thông thần dị khó lường. Đoàn trưởng khen nhầm, tại hạ xem đoàn trưởng cũng không phải người tầm thường A. Diệp Mặc tùy ý ứng phó vài câu. Lão giả nhìn ra Diệp Mặc không muốn nhiều lời như vậy lời nói nhảm, liền làm bộ vừa mời, hai người kề vai vào phủ. Già Lam thành rất đại. Mà cái tòa này phủ đệ diện tích cũng là không nhỏ, khúc kính thông u, hành lang man bẩm, từng ngọn đình viện tọa lạc trong đó, thậm chí còn có hoa viên cùng hồ nước, như vậy các loại, không có chỗ nào mà không phải là vô cùng xa xỉ vật, nhưng ở này tọa trong phủ đầy đủ mọi thứ. Lão giả là Già Lam thành nghịch phạt quân Già Lam đoàn đoàn trưởng, tên là Tô Mục Tinh, là cả tòa Già Lam thành người mạnh nhất, cũng là người quản lý cùng người thống trị, 10 triệu người sinh tử đều là tại đây trong tay. Cùng nhau đi tới, Tô Mục Tinh cực kỳ hay nói, an nói phong nhã không mất đại khí, cùng Diệp Mặc trò chuyện côn bằng thần tông cùng Tử Tinh sự tình, diệu ngữ hàng loạt, lúc đó có tin đồn thú vị hỗn loạn trong đó, hai người trong lời nói, ngược lại cũng có chút hòa hợp. Đi tới đại đường, hạ nhân đã kinh trình lên rượu và thức ăn, làm cho Diệp Mặc giật mình là, vô luận hơn làm, thái phẩm tất cả đều là có linh khí vận, rượu đồng dạng là linh cửu, mặc dù không có cửu châu thế giới mỹ vị. Diệp Mặc cũng không uống qua, mùi vị tuy không bằng Cửu Châu linh cửu, nhưng ở lúc này nơi đây, đã là một bản giá trị cực cao tuyệt rượu. Những vật này ở Diệp Mặc xem ra không coi vào đâu, có thể Diệp Mặc là hội dịch chỗ người, biết Tô Mục Tinh hành động này tất có nặng cầu, vì vậy cũng không động đũa. Tô Mục Tinh luân phiên thúc dục cũng không động một cái, cuối cùng chỉ là lướt qua một ly linh tửu. Rượu vô cùng thuần, lại khô khốc mát lạnh, có loại đặc thù ý nhị. Một chén rượu uống xong, cũng coi như cho Tô Mục Tinh mặt mũi, Diệp Mặc để chén rượu xuống chậm rãi nói, Tô đoàn trưởng, có chuyện gì có thể nói, bổn tọa từ không được bằng bạch bị người ân huệ. Đây coi là cái gì ân huệ, chỉ cần Diệp quân tọa không ngại là tốt rồi, nơi đây hoàn cảnh cực kém, tin tưởng quân tọa cũng có cảm thụ, rượu nhạt nhất tịch, không so được Cửu Châu phì nhiêu, coi là cái gì. Tô Mục Tinh hơi có chút cảm thán nói một phen, cuối cùng lại khuyên khởi rượu tới. Diệp Mặc như trước không nhúc nhích, hắn bén nhạy cảm giác được, Tô Mục Tinh lần này mời tự mình tiến tới, mục đích chỉ sợ cũng ở những lời này chung. Không muốn nhiều lãng phí thời gian, Diệp Mặc liền vi giận tái mặt, nói ra, Tô đoàn trưởng, bổn tọa nói chuyện nhiều không thích nói lần thứ hai, nếu có thể rút một tay, bổn tọa tiện tay bang chính là, nếu bang không được, bổn tọa cũng sẽ không lãng phí thời gian, Cửu Châu còn có sự tình muốn bổn tọa đi xử lý. Ngậy! Tự nhiên, quân tọa một ngày trăm công ngàn việc, tất nhiên là chớ nên đem thế gian lãng phí ở cái này thâm sơn cùng cốc, lao phu kia liền dày một gương mặt giả nua nói đi. Tô Mục Tinh sắc mặt cứng đờ, theo mặc dù lại liên tục gật đầu nịnh nọt, đường đường đoàn trưởng tôn sư, hết sức khiêm cung nịnh hót khả năng. Tô Mục Tinh cũng không dám nói nhiều nữa lời nói nhảm, trầm ngâm một cái, nói ra, lao phu lần này mời quân tọa đến, chỉ là muốn mời quân tọa bang một chuyện nhỏ. Bang lão phu tướng nữ nhi mang về Cửu Châu. Bởi vì nơi đây hoàn cảnh. Mặc dù nơi đây xác thực không thế nào, nhưng đoàn trưởng phủ vẫn không tệ, vì sao phải đem nàng đuổi về Cửu Châu đi đâu. Tô đoàn trưởng ở Cửu Châu hẳn không có người quen chứ. Ngươi liền yên tâm đem nữ nhi ném tới một chưa quen cuộc sống nơi đây địa phương. Diệp Mặc phản vấn nói. Ai, quân tọa có chỗ không biết ta. Tô Mục Tinh trùng điệp thở dài, chậm rãi nói tới, lão phu khổ tu hơn ngàn năm. Đã kinh không mấy năm có thể sống, tiếp tục lưu lại nơi đây cũng không có gì, chỉ là thương cảm lão phu người nữ kia. Lão phu lúc tuổi già có con gái, hơn nữa nữ nhi không có nửa điểm linh căn, bây giờ đại thế đã tới, thế đạo sắp loạn, lão phu thật sự là không yên lòng, lúc này mới mời quân tọa hỗ trợ. Lão phu tuy là một đoàn chi trưởng, nhưng cũng là ăn bữa hôm lo bữa mai, một phần vạn lão phu có một cái gì ngoài ý muốn, thê nữ át gặp thảm cướp. Lão phu chọn đời tình cảm chân thành chính là thê nữ hai người, e sợ cho nàng hai người chịu đến nửa điểm thương tổn, cũng xin quân tọa bang lão phu cái này một chuyện nhỏ. Tiểu nữ chính là phàm nhân, đối với quân tọa mà nói cũng không tính là cái gì, nếu như quân tọa nguyện bang này vội vàng, lão phu sẽ dành cho quân tọa một khoản đại trả thù lao, nếu như trên đường xảy ra trạng huống gì, quân tọa cũng có thể đem tiểu nữ quăng đi, coi là nàng số mệnh không tốt đi. Nói như thế, Tô Mục Tinh nguyên bản tinh quang nhấp nháy con mắt đông khản khản đứng lên, vũ khí bốc lên, biến sắc đau khổ. Diệp Mặc không khỏi di chuyển dung, chợt nhớ tới đạo diễn trong thành nữ nhi Diệp Huyết Nguyệt, trong lòng một cái mềm mại địa phương bị xúc động. Ngươi không phải nghịch phạt quân sao? Vì sao không mời nghịch phạt quân hỗ trợ? Trong lòng tuy là đã kinh di chuyển hỗ trợ ý tưởng, nhưng Diệp Mặc nét mặt vẫn là diện vô biểu tình, lặng lẽ nói. Mời! Lão phu đều cho mấy vị quân tọa quỳ xuống. Cho những thứ kia trưởng lão cũng không biết tiến bao nhiêu đại lễ, nhưng bọn họ vẫn là cự tuyệt, lão phu có thể có biện pháp nào? Tử tinh nghịch phạt quân cùng côn bằng nghịch phạt quân trung quy bất đồng. Tô Mục Tinh đường đường hóa thần tu sĩ, một đoàn chi trưởng, lúc này lại bi thương từ đó đến, lao lệ lăn lăn xuống. Diệp Mặc trong mắt tinh quang lóe lên, nói ra, nếu là như vậy, bổn tọa giúp ngươi, chẳng phải là đắc tội côn bằng nghịch phạt quân. Sẽ không? Lão phu lấy tính mệnh đảm bảo, tuyệt đối sẽ không xuất hiện như vậy sự tình. Tô Mục Tinh sốt ruột vội vàng hoảng sợ mà xoa lão lệ, trinh trọng nói, số 1, quân tọa chỉ là mang lão phu nữ nhi một người rời đi, hơn nữa còn là một phàm nhân, tính bất tính là gì, bởi vì bọn họ không đáp ứng mang đi lão phu nữ nhi, chỉ là muốn nhờ vào đó khiên chế trụ lão phu tâm thần, làm cho lão phu liệu mình vì bọn họ ra sức. Thứ 2, ngài là đồng minh nghịch phạt quân tọa. Như thế nào đi nữa, côn bằng nghịch phạt quân cũng sẽ không đắc tội với ngài, huống ngài và đồng minh, Nam Ma Đô có sâu đậm quan hệ. Ngài đã là lão phu hy vọng cuối cùng. Nói xong, Tô Mục Tinh dùng không gì sánh được kỳ ký ánh mắt nhìn Diệp Mặc. Diệp Mặc không có lập tức bằng lòng, cũng không có kiên quyết cự tuyệt,

đại đường cấm chế bên ngoài bỗng nhiên chuyển tới một thanh thúy như châu rơi ngọc bản thanh âm, lộ ra một cô ôn nhuyễn linh tú. Cái này cấm chế là đơn hướng, bên trong nghe phía bên ngoài thanh âm, bên ngoài nghe không được bên trong thanh âm, nghe được truyền đến giọng nữ, Tô Mục tinh tức thì phất tay rút lui hết cấm chế. Cấm chế quang mang thu lại, cả người nhỏ nhắn xinh xắn, mái tóc bàn khởi, mi mục như hoa, lại tựa như đồng hồ vạn thiên linh tú cùng kiêm tuyệt mỹ thiếu nữ chân thành cất bước đi tới, tố thủ nắm lên đặt bên hông, doanh doanh một bộ nói, phụ thân, gặp qua vị đại nhân này. Hân nhi, vi phụ giới thiệu cho ngươi, vị này chính là vị phụ đề cập với ngươi đại nhân vật, đồng minh lịch phạt quân Diệp quân tọa. Tô Mục tinh thần tình tràn ngập cương triều nói. Nghe được phụ thân nói, thiếu nữ cũng rất tò mò, không nhịn được nghĩ phải nhiều quan sát hai mắt Diệp Mặc, nhưng từ nhỏ vâng theo quy củ làm cho nàng không dám nhìn nhiều, vội vã lại là thi lễ, thanh âm như không cốc gu lan, tiểu nữ tử Tô Vân Hân gặp qua Diệp quân tọa. Lúc này, Diệp Mặc đã kinh ngây người, ngơ ngác nhìn trước mắt xinh đẹp thiếu nữ, cưng nhìn thấy cô gái này dung mạo lúc, thiếu chút nữa kêu lên, lúc này lại không biết nói cái gì cho phải. Tô Vân Hân thấy Diệp Mặc không chút nào đáp lại, nhịn không được len lén dương mắt liếc mắt nhìn Diệp Mặc, phát hiện Diệp Mặc đang ngây ngốc mà xem cùng với chính mình, vẫn không nhúc nhích, ánh mắt phức tạp, mà nàng từ nhỏ ở phụ thân dưới sự bảo vệ, cho tới bây giờ sẽ không có bị ngoại trừ phụ thân bên ngoài bất kỳ người đàn ông nào như vậy chăm chú nhìn, nhất thời một mảnh hỏa thiêu vậy đỏ ửng nhuộm đỏ mặt cười, nhất thời rũ phát long lanh động nhân đứng lên. Tô Mục Tinh cũng phát hiện chỗ khác thường, đối với lần này hắn tự nhiên là nhạc kiến kỳ thành, chẳng qua, vị này Diệp quân tọa lần đầu tiên thấy nữ nhi mình giống như này không che giấu chút nào, lối ăn cũng thoáng khó xem một chút chứ. Chỉ cần hắn nguyện ý, đã biết âu yếm nữ nhi sớm muộn còn chưa phải là hắn. Đang muốn nhắc nhở Diệp Mặc, lúc này, lại một thanh âm vang lên, đồng dạng là một giọng nữ, vô cùng tuổi trẻ, như suối thủy len ken rung động, Tô đoàn trưởng, cùng ngươi thương lượng sự tình muốn như thế nào. Tô Mục Tinh trong bụng căng thẳng, hắn nghe ra người đến là ai, vị này đại năng có thể hàng vạn hàng nghìn không thể đắc tội a, nhưng là, liền Diệp Mặc vừa rồi răng rớp, tựa hồ có điểm nguy hiểm. Diệp Mặc chút nào không biết mình ở Tô Mục Tinh trong mắt đã kinh thành một nhìn thấy nữ nhân liền không rời nổi bước chân hoàn khố thức nhân vật, lúc này nghe được cái này thanh âm, đồng dạng ngây người một cái, theo mặc dù mừng rỡ đứng lên, cất cao giọng nói, thực sự là gặp nhau không bằng vô tình gặp được A Tô tiền bối. Diệp Mặc, giọng nữ có chút kinh nghi bất định, sau một khắc, một đạo quần áo màu xanh lục quần sóc nhỏ, lộ ra hai cái tuyết trắng thon dài chân ngọc thiếu nữ thanh xuân xuất hiện ở Diệp Mặc trước mặt. Không phải Tô Tử Chân là ai? Chương 991, Thái Dương Nguyên Tinh. Ngươi tại sao lại ở đây? Tô Tử Chân đôi mắt đẹp trừng mắt, có chút dại ra, cảm giác vô cùng ngoài ý muốn. Đúng, nàng con ngươi trong suốt lóe lên tinh quang, kinh ngạc nói, ngươi đã kinh hóa thần hậu kỳ. Ở Lôi Châu thời điểm Diệp Mặc cũng đã là hóa thần ngũ giai, ở hai năm lặn lội đường xa chung, Diệp Mặc tu vi ở sinh linh bổn nguyên dưới sự trợ giúp cực nhanh tăng lên. Ở đến Nam Đoan thế giới bình chứng trước, Diệp Mặc đã kinh đột phá đến lục giai. Đánh một trận xong, tĩnh dưỡng nửa năm gian, Diệp Mặc sinh linh bổn nguyên hao hết, tu vi cũng đạt được lục giai đỉnh phong. Sau đó chính là Côn Bằng Thần Tông luyện hư tu sĩ chặn giết, trọng thương sau đó ở Côn Bằng Thần Tàng chữa thương, sau đó là một phen khổ tu, cuối cùng lệnh được Diệp Mặc tu vi trực tiếp đột phá, bước vào hóa thần thất giai. Chẳng qua từ nay về sau, Diệp Mặc tu vi tốc độ tăng lên cũng bởi vì không có sinh linh bổn nguyên cùng đại lượng tài nguyên, biến thành quy tốc độ mở dạng, trong thời gian ngắn nếu không có đại lượng tài nguyên trợ giúp, là không có khả năng có nữa cái gì đột phá. Chợt có kỳ ngộ. Diệp Mặc cười nhạt, không có nhiều lời. Chợt có kỳ ngộ. Thiên. Lúc này mới mấy năm, ngươi liền từ Nguyên Anh đột phá đến mức hiện nay. Tô Tử Chân bay lên khả ái xem thường, cũng không khách khí. Trực tiếp ở trên một cái băng ngồi xuống, linh động con ngươi không nháy mắt nhìn chằm chằm Diệp Mặc, dường như muốn tại hắn trên mặt nhìn ra cái gì tới. Không phải do Tô Tử Chân không sợ hãi, nàng lúc rời đi sau khi Diệp Mặc mới Nguyên Anh kỳ, Nguyên Anh sơ kỳ, vẫn là hậu kỳ. Mà mới mấy năm, nàng một cái nháy mắt, đã kinh tử Nguyên Anh bước vào hóa thần hậu kỳ, nếu như số mệnh phúc duyên các loại đều không yếu, lại có thiên phú nói không chừng không cần trăm năm. Là có thể tiến nhập luyện hư kỳ, cùng nàng bình khởi bình tọa. Nghĩ tới đây, Tô Tử Chân cũng không khỏi mắt lộ ra cực kỳ hâm mộ màu sắc. Nhân tộc không có mạnh mẽ đại thân thể, cũng không có lâu dài đã lâu sinh mệnh lực, nếu không phải nhân kiệt, tất nhiên cũng bị yêu tộc, linh tộc áp chế, không hề có đạo lý đáng nói, cho dù là nhân kiệt, cũng ít có người thân thể cường độ có thể sánh vai yêu tộc, sinh mệnh lực càng không cần phải nói, còn đây là thiên định, cái gì nhân kiệt cũng không sánh bằng yêu tộc cùng linh tộc. Nhưng mà, nhân tộc thiên phú chi siêu quần, nộ tính kinh người, cũng là có 1024 tộc. Nguyên Anh tu sĩ nghìn năm thọ nguyên, nhưng một dạng tu sĩ tiến nhập Nguyên Anh kỳ thời điểm, cũng bất quá mới 300 tuổi trên dưới, chính là tu vi tới thịnh, đổi thành phàm nhân trạng thái, thì chính là trẻ trung khỏe mạnh thời điểm, còn đã mấy trăm năm có thể sống. Mà có thiên tài tu sĩ, càng là nhất, 200 năm là có thể bước vào Nguyên Anh kỳ, thậm chí ngắn hơn đều có không ít. Mà yêu tộc, linh tộc đâu? Yêu tộc, linh tộc không giống nhân tộc như vậy chịu thiên đạo quan tâm. Yêu tộc sinh ra thời điểm tuy là đã có linh trí, nhưng là tỉnh tỉnh mê mê, luyện hóa hoành xương, hóa hình, độ kiếp. Từng cái cửa ải khó khăn cần vượt qua. Đây là trời sinh chính là yêu tộc yêu tộc, nếu như là phổ thông yêu thú muốn trở thành yêu tộc, thì càng gian nan vạn lần trở lên, khai linh trí đều là một nan đề. Linh tộc giống như vậy, mặc dù khiến cho trời sinh bất phàm, muốn tu luyện cùng hóa thành hình người, đều là vô cùng gian nan. Mượn Tô Tử Chân mà nói, nàng tư chất thật rất dở, toàn bộ kháo nguyệt hoa tầm bổ, khai linh trí, cải biến bản chất, mới có thể sống dài như vậy lâu, bằng không nàng căn bản không đạt được bây giờ cảnh giới, đã kinh thọ nguyên hao hết mà vẫn lạc. Từ bước vào Nguyên Anh một khắc kia trở đi, mai cho đến đột phá hóa thần, Tô Tử Chân nhớ rõ, chính mình ước chừng dùng mấy nghìn năm. Tô tiền bối, ngài và quân tọa là hiểu biết. Lúc này, Tô Mục Tinh cuối cùng cũng nhìn ra, vẻ mặt cung kính màu sắc nói. Không sai, ta cùng với hắn đã sớm nhận thức. Tô Tử Chân quay đầu khẽ vớt cảm, theo mặc dù chân mày to hơi nhíu lại, nói ra, hãy bất sàm luôn đi, để cho ngươi suy nghĩ sự tình như thế nào quyết đoán. Thời gian của ta hữu hạn, nếu không phải xem ở ngươi là nghịch phạt quân đoàn trưởng phân thượng, ta đã sớm sát nhân đoạt bảo. Nàng ngược lại không thèm để ý chút nào, trực tiếp đem sát nhân đoạt bảo nói như vậy động ở ngoài miệng, không có bất kỳ che giấu nào ý tứ lệnh người khó chịu, cũng làm người ta bất đắc dĩ. Tô Mục Tinh cười khổ lắc đầu không ngớt, đối phương tu vi bí hiểm, ngay cả côn bằng nghịch phạt quân quân tọa đều chỉ có thể cẩn thận mà đợi, hắn có thể có ý kiến đến gì. Một bên Tô Vân Hân cũng là không muốn, hai đạo mây lông mi khơi một cái, tức giận nói, Tô tiền bối ngươi làm sao có thể như vậy? Có chuyện gì không thể hảo hảo thương lượng sao? Ngươi lại vẫn muốn giết cha ta đoạt bảo, ta thực sự là nhìn lầm ngươi. Ta lại không chính xác động thủ, ngươi tức cái gì? Nếu ta thật có sát nhân chi tâm, chỗ này thành dưới đất chỉ đã sớm không có, yên tâm đi, xem ở mặt mũi ngươi thượng, ta đều sẽ không dễ dàng xuống quyết định này a. Tô Tử Chân lắc đầu, không có cùng Tô Vân Hân tích cực, ngược lại vươn ngọc thủ, đem Tô Vân Hân kéo qua khiến cho ngồi xuống, xem hai người cử động. Nếu như không biết hai người tu vi cùng tuổi tác chênh lệch, ai cũng tưởng một đôi tỉ muội. Tô Vân Hân vẫn là tức giận, chán nít lên, không có xem Tô Tử Chân, giống như là giận dỗi tiểu cô nương, ngây thơ rực rỡ. Các ngươi, Diệp Mặc có chút kinh dị, không rõ hai người làm sao sẽ như vậy thân mật. Có lẽ là đã lâu không gặp, Tô Tử Chân không sợ người khác làm phiền mà cho Diệp Mặc kể rõ mấy năm qua này chua xót tao ngộ, trong đó có cùng Tô gia quen biết trải qua. Khi đó Tô Tử Chân đã là côn bằng nghịch phạt quân quý khách, mà Tô Tử Chân đang tìm một loại vô cùng chân quý thiên tài địa bảo. Sở hữu bảo này người bị nàng cướp đoạt quá một bên, cuối cùng bị chỉ dẫn đi tới Giả La ngôi sao, đi tới Giả Lam thành tìm kiếm Tô Mục Tinh. Khi đó Tô Mục Tinh đang ở an bài Tô Vân Hân âm thầm du lịch Giả Lam thành việc, bản tính chất phát thiện lương Vân Hân vì Tô Tử Chân sở hỉ, người nhà này lại vừa lúc họ Tô, Tô Tử Chân liền cùng Tô Vân Hân tỉ mội tương xứng. Vì vậy cũng không vội vã cùng Tô Mục Tinh thỉnh cầu linh tài. Bây giờ đã kinh đã hơn một năm đi qua, mấy lần trước Tô Mục Tinh còn luyến tiếc, đến gần nhất mấy lần theo Tô Tử Chân thái độ rũ phát kiên quyết, cũng dần dần nhả ra, không nghĩ tới hôm nay gặp mặt, thái độ lại ám muội không rõ đứng lên. Thời gian cùng tính nhẫn mại bị như vậy tiêu hao, mặc dù khiến cho cùng Tô Vân Hân quan hệ cho dù tốt, Tô Tử Chân cũng di chuyển chân hỏa. Diệp Mặc ánh mắt quái dị, nhìn Tô Tử Chân, lại nhìn Tô Vân Hân, có chút khó có thể tưởng tượng, hai người này sẽ trở thành như vậy thân mật bằng hữu. Ngươi tới nơi này lại là làm cái gì? Tô Tử Chân nói xong việc của mình, trái lại hướng Diệp Mặc hỏi. Ta cùng Côn Bằng nghịch phạt quân hợp tác, giúp bọn hắn bảo hộ Bí Vương truyền nhân đến Tử Tinh, hiện tại nhiệm vụ hoàn thành, đang chuẩn bị rời đi, đã bị Tô đoàn trưởng mời được nơi đây. Diệp Mặc đơn giản tự thuật một phen, sau đó có chút kỳ quái nhìn về phía Tô Mục Tinh nói, Tô đoàn trưởng, có Tô tiền bối ở, ngươi vì sao còn phải tìm ta đâu? Ai, Diệp quân tọa, Tô tiền bối, tại hạ ta cũng không gạt các ngươi, Côn Bằng nghịch phạt quân nội bộ truyền đến tin tức. Lưu thủ những thứ này Côn Bằng thần tông tu sĩ không chỉ có ở tháo nước Thái Dương, vẫn còn ở tháo nước rất nhiều tinh cầu. Đến khi hết thể tài nguyên bị khai thác hết, nơi đây sẽ trở thành một mảnh nhỏ chân chính tử địa. Hiện tại cách đại loạn đã không xa, Tô tiền bối lại không thể trong thời gian ngắn phản hồi Cửu Châu thế giới. Tô Mục Tinh than khổ nói, ngươi xin hắn làm việc. Thù lao không phải là trong tay ngươi Thái Dương nguyên tinh chứ. Tô Tử Chân bỗng nhiên trừng đại sáng trông suốt con mắt. Chính là, Tô Mục Tinh đáp, vậy thì thật là tốt, cái này Thái Dương nguyên tinh ta thay hắn thu, lấy ra đi. Tô Tử Chân trong mắt quay tròn nhất chuyển, khiết bạch tú bàn tay nhỏ bé đưa đến Tô Mục Tinh trước mặt. Tô Mục Tinh mặt lộ vẻ sầu khổ, nhìn Diệp Mặc, khổ sở nói, Tô tiền bối. Thấy thế, Tô Tử Chân đột nhiên chuyển qua trán, đôi mắt đẹp híp lại, lộ ra nhẹ nhẹ nguy hiểm khí tức nhìn Diệp Mặc, tự tiếu phi tiếu nói, Diệp Mặc, ngươi không có ý kiến chớ. Nhanh nói cho Tô đoàn trưởng. Ta đương nhiên có thành kiến. Diệp Mặc cũng là một điểm không để mặt mũi. Ngươi. Tô Tử Chân trừng lũ lụt linh linh đôi mắt đẹp, đồng nhiên con mắt lại là nhất chuyển, chán vi vi ngẩn, ngạo nghệ vừa quay đầu, nhìn về phía Tô Mục Tinh, trong khoảng thời gian ngắn ta sẽ ly khai, đem Thái Dương Nguyên Tinh cho ta đi. Chuyện này. Tô Mục Tinh như trước có chút không yên lòng. Thấy thế, Diệp Mặc cũng đầu hàng, cười khổ nói. Cái này Thái Dương Nguyên Tinh tùy ngươi xử trí như thế nào đi, ngươi cũng không cần gấp lấy phản hồi Cửu Châu, Tô Vân Hân giao cho ta là được, bất quá ta nghĩ mời bang một chuyện nhỏ. Gấp cái gì? Tô Tử Chân trầm ngâm, ít khi, cảnh giác hỏi. Trước ngươi luyện cho ta nguyện tắc đã kinh phế bỏ. Diệp Mặc giải thích. Cái gì? Ngươi muốn ta mệnh à? Chờ ngươi đột phá đến luyện hư, ta trực tiếp đem chính mình toàn bộ cho ngươi có được hay không? Tô Tử Chân hơi biến sắc mặt, đột nhiên chú ý tới mình trong lời nói nghĩa khác, mặt cười hơi đỏ lên, theo mặc dù lại khôi phục đạm nhiên, chán mạnh mẽ mở, nói cái gì cũng không chịu. Diệp Mặc cái chán đại hãn cũng rơi xuống, thật là hắn khiếm khuyết suy nghĩ, theo Tô Tử Chân từng nói, nàng bản thể tuy là rất bằng đại, nhưng đạt được hóa thần tầng thứ bộ phận cứ như vậy chút, luyện hư tầng thứ càng là chỉ có hạch tâm rễ cây bộ phận. Lấy nàng một căn vượt lên trước thập nhị giai hải thảo xác thực sẽ làm bị thương một ít nguyên khí. Đương nhiên, những thứ này đều không phải là then chốt, mấu chốt là nàng sợ đau. Nghe được cái này lý do Diệp Mặc cũng ngộng, có loại không lời chống đỡ cảm giác, còn như nói đường đường chí cường giả tu sĩ, tại sao lại sợ đau, như thế nào độ kiếp vấn đề như vậy, Tô Tử Chân chưa nói, Diệp Mặc cũng lời hỏi, việc này cuối cùng chỉ có thể không được. Cái này Thái Dương Nguyên Tinh là cái gì? Diệp Mặc trên tay vuốt vuốt một viên to bằng móng tay, toàn thân kim sắc, chuyển bất quy tắc lăng hình tinh thể sự việc, không có cảm giác nào, bởi vì không có bất kỳ kỳ dị biến hóa, cũng vô pháp dò xét kỳ nội bộ. Tô Mục Tinh đã kinh ly khai, bị Tô Tử Chân nhánh đi, Tô Vân Hân thì bị lưu lại. Thiên địa linh khí ngưng tụ trải qua huyền diệu biến hóa, có thể biến thành bất đồng phẩm cấp linh thạch, mà Thái Dương Nguyên Tinh hình thành quá trình cũng không kém. Chỉ bất quá nó sở hữu không phải linh khí, mà là nguyên khí. Tô Tử Chân đôi mắt đẹp tinh hiện ra, trong tay nắm lấy một bả, hơn 10 khỏa Thái Dương Nguyên Tinh, trong thanh âm mang theo một tia vui vẻ nói. Tựa như nam ma vô tận ma thú như vậy. Cùng ma thú bất đồng, hoàn toàn là bất đồng hình thành phương thức, cho nên hai người trình độ hiếm hoi cũng không phải là một cấp bậc. Thu hồi Thái Dương Nguyên Tinh, Tô Tử Chân mang theo vẻ kích động nói. Diệp Mặc có chút kỳ quái. Hỏi cái này Thái Dương Nguyên Tinh cùng Nguyệt Hoa không có quan hệ chứ? Ngươi muốn cái này Thái Dương Nguyên Tinh có thể làm cái gì? Thổ miết. Tô Tử Chân khỏe miệng nít lên, đoạt lấy Diệp Mặc trong tay cái viên này Thái Dương Nguyên Tinh, nói ra, ngươi cũng biết Thái Dương cùng Nguyệt hiện ra trong lúc đó quan hệ. Nguyệt hiện ra tuy là tự thân không thể phát quang, nhưng là tự có bản thân mênh mông uy năng, ánh sáng mặt trời chiếu ở trên mặt trăng, bị kỳ uy có thể hấp thu chuyển hóa. Mới trở thành động nhân Nguyệt Hoa. Tiểu tinh không có Nguyệt hiện ra, nhưng ngoại ý muốn có một viên Thái Dương, mặc dù có chút phiền phức, nhưng là không phải vấn đề lớn lao gì, có cái này Thái Dương Nguyên Tinh ở, ta là có thể lấy bí pháp đem chuyển hóa thành bàng bạc nguyệt hoa, làm việc cho ta. Chương 992, Mơ ước Thái Dương. Thái Dương Nguyên Tinh, chuyển hóa thành nguyệt hoa. Diệp Mặc nghe vậy cau mày trầm ngâm. Thiên địa có linh khí, Thái Dương Nguyệt hiện ra cũng có tinh hoa, xưng là Nhật Tinh Nguyệt Hoa, cái này đều là trong thiên địa vô cùng tinh thuần năng lượng. Thiên địa linh khí ngưng kết hội tụ dưới đất, hình thành linh mạch, kinh niên mệt nguyệt phía sau liền hình thành linh thạch. Linh khí nồng nặc đất sinh ra thiên tài địa bảo, hấp thu linh khí phía sau, trải qua lâu dài tích lũy, sẽ gặp ngưng tụ vô cùng linh khí, nguyên khí. Mà Thái Dương Nguyên Tinh, hiển nhiên là tinh hoa mặt trời vị trí, ở sơ bộ bước vào sửa tiền đồ tu sĩ xem ra, mỗi ngày Thái Dương sơ thăng toát ra tia ánh sáng mặt trời đầu tiên tinh túy đều đã kinh cực kỳ bàng bạc lại tinh thuần. Thái Dương Nguyên Tinh nhìn như không được đại, lại như đá khối vậy không hề sóng linh khí, nhưng ở Diệp Mặc xem ra, cái này chỉ sợ là trong đó năng lượng nội liễm đến mức cực hạn thể hiện, ẩn chứa trong đó tinh hoa mặt trời không biết mấy phần, giá trị nghịch thiên. Càng làm cho Diệp Mặc giật mình là, Tô Tử Chân nói, nàng có bí pháp có thể mang tinh hoa mặt trời chuyển hóa thành nguyệt hoa, cùng kỳ tu luyện thu nạp. Không nói làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi a. Thái Dương cùng Nguyệt hiện ra là hai loại tuyệt nhiên bất đồng thần kỳ tồn tại, trong đó năng lượng chi tinh thuần cùng cực hạn, như thế nào một dạng năng lượng có thể sánh bằng, càng không cần phải nói đem triệt để chuyển hóa thành đối lập với nhau hình thái. Đối với vô số tu sĩ mà nói, cái này cùng thiên phương dạ đàm không giống. Chẳng qua Diệp Mặc suy nghĩ kỹ một chút, tựa hồ cũng không phải là không thể, cái gọi là cực âm sinh dương, cực dương sinh âm, e rằng thật có thể đem chuyển hóa cũng khó nói, chỉ là thường nhân rất khó tưởng tượng mà thôi. Một bên Tô Vân Hân cũng cả kinh trường đại mỹ mâu, môi anh đào khẽ nhếch, thanh lệ động nhân trên gương mặt tươi cười tràn đầy không thể nghĩ chi màu sắc. Nàng tuy là không cách nào tu tiên, nhưng xuất thân hoàn cảnh bày ở nơi đó, đối với tu luyện giải khai không thể so tu tiên giả kém. Tự nhiên cảm giác thiên phương dạ đàm, khó có thể tưởng tượng, cái dạng gì bí pháp có thể nghịch chuyển tinh hoa mặt trời chi bản chất lệnh ra bên ngoài chuyển hóa thành nguyệt hoa. Diệp Mặc đối với lần này cũng rất tò mò, nhìn không chớp mắt Tô Tử Chân. Tô Tử Chân cũng không được treo hắn khẩu vị, từ từ nói tới, muốn minh bạch này bí pháp nguyên lý, đầu tiên muốn giải khai Thái Dương cùng Nguyệt hiện ra quan hệ. Này hai người liên hệ mật thiết, chặt chẽ không thể tách rời, nhưng là cũng không phải tuyệt đối. Theo ta được biết, có một ít thần bí kỳ dị địa phương, chính là chỉ có Thái Dương hoặc Nguyệt hiện ra. Có như vậy địa phương? Diệp Mặc hơi nhíu mày. Tại sao không có? Người vong ngã sống bao lâu? Theo ta được biết, vô luận là yêu tộc còn là linh tộc, tồn tại lịch sử lâu xa, văn minh chi cổ xưa, so với nhân tộc mạnh mẽ rất nhiều lần. Ở đồ cổ thiệt trước đây, yêu tộc đoạn không dãy núi từng kinh tên là vạn giới dãy núi, là vô số trên thế giới truyền trạm. Cái khác thế giới cũng đều có như vậy một địa phương. Ở Côn Bằng Thần Tông thời kỳ, bọn họ liền tiếp đãi qua vô số đến từ cái khác thế giới sinh linh, mà chúng ta Cửu Châu thế giới, Tam Đế Tam Hoàng cùng Vũ Thần danh tiếng càng là danh truyền vô số thế giới. Ở những sinh linh này bên trong, thì có sinh linh sinh hoạt thế giới là chỉ có Nguyệt hiện ra, nơi đó không có nhân tộc, chỉ có loại nhân tộc hoặc là yêu tộc vân vân. Vì vậy, Thái Dương cùng Nguyệt hiện ra cũng là có thể xa nhau. Tỉ như tiên giới Nguyệt Linh tiên tử dưới trướng tiên dân, được xưng là dưới mặt trăng trùng tộc, bọn họ liền sinh hoạt chỉ có Nguyệt hiện ra thế giới, mặc dù khiến cho tiên giới thần dương trên không, cũng vô pháp soi sáng đến tiên Nguyệt bao phủ địa vực, Nguyệt Hoa đối với bọn hắn mà nói, so với tinh hoa mặt trời trọng yếu vạn lần. Thế nhưng, ly khai Nguyệt hiện ra, không có Nguyệt hiện ra sau đó đâu. Bọn họ phải nên làm như thế nào tu luyện? Nguyên nhân chính là như vậy. Nguyệt Linh tiên tử mới sáng chế một môn tiên thuật, kỳ danh là tiên chiếu, lại xưng nhật nguyệt trên không tiên thuật, thần dương trên không, tiên nguyệt vì ta. Đương nhiên, đến Nguyệt Linh tiên tử như vậy cảnh giới, đã kinh không nghe theo kháo bất luận ngoại lực gì, mình chính là một vòng tiên nguyệt, tuyên cổ vĩnh tồn, muôn đời bất diệt. Tô Tử Chân chậm rãi nói, ánh mắt sạch hiện ra. Đoạn không dãy núi, vô số trên thế giới chuyển trạm. Diệp Mặc giật mình. Chợt nhớ tới mình ở đoạn không dãy núi từng trải, chỗ kia dãy núi xác thực vô cùng thần dị, vô số truyền thống trận, vô số bất đồng địa vực, trong đó nguy hiểm, thực sự khó mà diễn tả bằng lời. Ở trong đó một lần truyền thống chung, Diệp Mặc phải đi đã đến một cái khác tu tiên thế giới, thật vừa đúng lúc gặp phải hai nhân tộc, một người trong đó tiên đạo lôi tu Tử Vân Ảnh, một cái ma đạo thánh tử. Ở bây giờ Diệp Mặc xem ra, cái kia Tử Vân Ảnh tu vi tốc hành 24 luân chiến lược, cái kia ma đạo thánh tử cũng không kém nơi nào. Khi đó Tử Vân Ảnh cũng đã nói, từng có đường thế giới nhân tộc đi qua cái kia thế giới, tức là nói, rất nhiều thế giới không biết nguyên nhân gì, giữa hai bên đều là bù đắp nhau. Bây giờ nghe Tô Tử Chân vừa nói, tựa hồ đồ cổ thiệt trước đây Cửu Châu thế giới cũng là như vậy, chỉ là về sau liền cùng những thứ này thế giới đoạn liên hệ, phương này thế giới, giống như là ở mênh mông trong đại dương bao la cô độc phiêu lưu nhất phương thuyền nhỏ. Cửu Châu lúc nào cùng những thứ kia thế giới đoạn liên hệ? Diệp Mặc kỳ quái nói, ngươi trải qua huyễn tâm bù, lẽ nào nghĩ không ra là lúc nào phát sinh sự tình? Tô Tử Chân buồn bã nói, nghe vậy, Diệp Mặc thân thể hơi rung, chợt nhớ tới ngày tận thế thời điểm, cái kia Tử Thiên Nhi hàng hai đạo sáng lạn mỹ lệ tiên quang, một lần hành động đem minh giới chân phong, lại đem yêu giới quậy đến một đoàn loạn. Giờ khắc này, không cần nhiều lời, Diệp Mặc đã kinh minh bạch. Đem tâm tư từ đoạn không trên dãy núi thu hồi lại, Diệp Mặc vừa nhìn về phía Tô Tử Chân, tuy là hỏi, giọng nói cũng không so với khẳng định, ngươi có tiên chiếu tiên thuật đơn giản bản. Tự nhiên, bằng không ta sao dám nói có thể sử dụng cái này Thái Dương Nguyên Tinh tu luyện. Tô Tử Chân chứng ngỗng vậy khuôn mặt cười lộ ra hai khả ái lún đồng tiền, cười nói, trước đây ta còn tưởng rằng này pháp thuật là không có cơ hội dùng tới, chẳng qua là khi thành cất giấu vậy từ Nguyệt Linh tộc nơi đó muốn đi qua, không nghĩ tới hôm nay thật dùng tới. Sắc mặt có chút cổ quái xem Tô Tử Chân liếc mắt, Diệp Mặc cười khổ một tiếng, hắn đạt được Nguyệt Linh tiên tử tuyệt thế phong hoa một kiếm Nguyệt Miện kiếm quyết truyền thừa, mà Tô Tử Chân thì truyền thừa hết thể Nguyệt Hoa pháp thuật, giữa hai người rất khó nói ai mới là chính thống truyền nhân. Diệp Mặc trầm ngâm một cái, đột nhiên hỏi nói, cái này Thái Dương Nguyên Tinh trung tinh túy có bao nhiêu? Này Thái Dương Nguyên Tinh cũng chia bất đồng phẩm cấp, trên tay ta những thứ này hẳn là thuộc về thượng phẩm, khoảng chừng bằng thập ngũ giai nguyên khí hàm lượng bàng đại thiên tài địa bảo, đây đã là rất khó được. Tô Tử Chân hơi có tiếc nuối nói, thập ngũ giai thiên tài địa bảo, đối ứng là hóa thần đỉnh phong, mà nàng cũng là luyện hư tầng thứ tu sĩ, như vậy thiên tài địa bảo đối với nàng mà nói về thật tác dụng không được đại. Không đợi Diệp Mặc tiếp tục đặt câu hỏi, Tô Tử Chân đã kinh tiếp tục nói ra, Thái Dương Nguyên Tinh chia làm thượng, trung, xuống tam đẳng, môi, các loại, chờ tam phẩm, đây là bậc trung thượng phẩm, cũng là có thể từ Côn Bằng Thần Tông nơi đó đạt được tối cao phẩm cấp Nguyên Tinh, cao tới đâu căn bản sẽ không chảy ra, bị bọn họ nghiêm mật điều khiển. Đã như vậy, vì sao không được trực tiếp tiến nhập Thái Dương, thu thập tinh túy, cô đọng Nguyên Tinh tu luyện? Diệp Mặc bất động thanh sắc nói, cũng là không nói làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. Đem nhị nữ nhân cả kinh tiểu dung dại ra, đầy mặt ngạc nhiên. Ít khi, Tô Tử Chân mới rực mình tiếng nói, ngươi điên. Lời tuy như vậy, nàng kỳ thực cũng là tim đập thình thịch, nhưng bất đắc dĩ Thái Dương bị Côn Bằng Thần Tông lũng đoạn, trông coi nghiêm mật, nếu thật đi, đảm bảo không cho phép chính mình đều bị lôi kéo vào, còn nói gì tu tiên. Chức, tiền bối, ngươi thiếu tài nguyên tu luyện đúng không? Ta chỗ này còn có một ít Thái Dương nguyên tinh. Ngươi cầm đi sử dụng tốt, cha nói đây là cho ta bảo mệnh vật, đến Cửu Châu có thể tặng cho tiền bối, đổi lấy một chỗ sống yên phận đất, hiện tại giao cho tiền bối cũng không có gì. Tô Vân Hân nét mặt lộ ra một tia lo lắng, từ trong ngực lấy ra một hương nang, hoa lạp lạp một cái đổ ra hơn 10 miếng Thái Dương Nguyên Tinh tới. Thấy thế, Tô Tử Chân cùng Diệp Mặc đều là mục trường khẩu nốc, thập ngũ giai thiên tài địa bảo giá trị hai người đều tin tưởng. Tô Tử Chân nơi đó Thái Dương Nguyên Tinh đã là một khoản vô cùng khủng bố tài nguyên, không nghĩ tới Tô Vân Hân trên người còn có. Những thứ này Thái Dương Nguyên Tinh giá trị cộng lại, chỉ sợ là Tô Mục Tinh suốt đời hết thể tích xúc. Tô Tử Chân ngược lại không đến nổi bởi vì. Này chút tài nguyên giận lây sang Tô Mục Tinh, nàng đoạt được, đầy đủ đem Tô Vân Hân đưa đến Cửu Châu, có lẽ là khó hiểu Diệp Mặc làm người, sợ Diệp Mặc đến Cửu Châu liền bỏ lại Tô Vân Hân mặc kệ. Lúc này mới lưu lại một chút tài nguyên, đổi lấy một chỗ sống yên phận đất. Diệp Mặc nhìn hơn 10 miếng Thái Dương Nguyên Tinh, lại nhìn Tô Vân Hân, trong mắt tràn đầy tiêu ý, trải qua chuyện này, hắn càng phát giác tiểu cô nương này cực giống năm đó Vân Hân. Còn ngại không đủ sao? Phần của ta đây cũng cho ngươi đi, chẳng qua Vân Hân ta khả năng liền giao cho ngươi. Tô Tử Chân không muốn Diệp Mặc đi mạo hiểm, đem chính mình Thái Dương Nguyên Tinh cũng lấy ra. Sau đó tiếu xinh xinh mà bạch Diệp Mặc liếc mắt. Diệp Mặc lắc đầu, đem nhị phần Thái Dương Nguyên Tinh đẩy trở về, nói ra, ta tự có suy nghĩ, còn như những thứ này Nguyên Tinh, các ngươi trước thu, nếu việc này hay sao, ta lại theo các ngươi muốn cũng không trễ. Nhị nữ nhân vi vi há mồm một cái, các nàng không nghĩ tới Diệp Mặc cố chấp như vậy, biết rõ nguy hiểm cũng phải đi, đặt ở trước mắt tài nguyên ngược lại không được quý trọng, không khỏi tức giận. Diệp Mặc chứng kiến nhị nữ thần sắc, khoát khoát tay nói ra, ta có ta muốn pháp, các ngươi không cần nói nhiều, Tô Tiền Bối vẫn là nói với ta nói bọn họ như thế nào phòng bị đi, Thái Dương như vậy đại, ta không tin bọn họ có thể phong khốn mỗi một cái góc. Trương Diệp Mặc liếc mắt, Tô Tử Chân đem nhị phần Thái Dương Nguyên Tinh thu hồi lại, đồng thời cùng Tô Vân Hân lẩm bẩm, hảo tâm coi như lòng lang dạ thú, chờ hắn thất bại không để cho hắn, cấp bách chết hắn. Diệp Mặc nghe vậy chỉ phải cười khổ. Bọn họ xác thực phong khốn không được toàn bộ Thái Dương, trên thực tế, ngươi coi như nên ngang tiến nhập Thái Dương, bọn họ cũng sẽ không để ý đến ngươi, thế nhưng, đi vào dễ dàng, xuất hiện khả năng liền khó. Tục ngữ nói tốt, chỉ có ngàn ngày làm tặc, không có ngàn ngày để phòng tặc, nhất là có thể đi vào Thái Dương bên trong, không khỏi là hóa thần ở trên sinh linh. Côn Bằng Thần Tông tuy thế đại, cường giả vô số, nhưng là không có nhiều như vậy võ thuật mỗi ngày để phòng, thà rằng như vậy, không bằng thêm đại đối với Thái Dương Nguyên Tinh trông coi độ mạnh yếu, thả lỏng đối với Thái Dương phòng bị, muốn đi vào dễ dàng, nhưng xuất hiện lại là không có khả năng, sẽ bị trực tiếp chặn giết. Tô Tử Chân thần sắc trịnh trọng nói. Như vậy sao? Diệp Mặc nhíu suy tư. Côn Bằng Thần Tông trải qua 10 vạn năm phát triển, kỳ văn rõ ràng trình độ là vượt qua Cửu Châu tu tiên giới một mảng lớn, điểm này, từ tinh không trong pháo đài những thứ kia thần bí vượt mức quy định chiến tranh pháp khí là có thể nhìn ra được, nếu như nói bọn họ có cái gì pháp khí có thể thăm dò xét toàn bộ Thái Dương, tìm ra chính mình vị trí, chính mình sợi không hề thấy quái lạ. Như vậy nói, ngược lại thật là một vấn đề khó khăn không nhỏ. Việc này tạm thời để qua một bên, Tô Tiền Bối, ta cần một Côn Bằng Thần Tông tu sĩ thân phận, xem có thể hay không tìm được một ít biện pháp. Trầm tư suy nghĩ không có manh mối, Diệp Mặc không có tiếp tục quấn quýt xuống phía dưới, ngẫm lại, đối với Tô Tử Chân nói. Ngươi muốn đi Côn Bằng Thần Tông nội bộ. Không được, cái này quá nguy hiểm, Côn Bằng Thần Tông tuy là điều đi đại bộ phận cường giả, nhưng là vẫn có mạnh mẽ đại tu sĩ tòa chấn, ngươi nếu bại lộ, căn bản không có nửa điểm cơ hội sống xuất hiện. Côn Bằng Thần Tông nội bộ sớm bị nghịch phạt quân hầu như hoàn toàn thẩm thấu, ngươi cần gì tình báo, tư liệu. Nghịch phạt quân hầu như đều có, hà tất đi phạm cái nguy hiểm này. Tô Tử Chân có chút không thể hiểu được Diệp Mặc cách làm. Trầm ngâm chốc lát, đang ở Tô Tử Chân cho rằng Diệp Mặc thay đổi chủ ý thời điểm, Diệp Mặc mới nói ra, làm phiền Tô Tiền Bối, ta cần một phần Côn Bằng Thần Tông kiến thức căn bản điện tịch, quy tắc, phong tục, tông quy, giai cấp phân chia cùng hợp thành. Đến tận đây, Tô Tử Chân cũng nhìn ra Diệp Mặc kiên định, vì vậy không nói thêm gì nữa, hừ nhẹ một tiếng. Khoác ở Tô Vân Hân cánh tay ngọc đứng dậy rời đi. Chương 993, Chu Tước. Diệp Mặc tỉ mỉ tự định giá quá, chính mình từ Cửu Châu thế giới mà đến cái thân phận này không thể lại dùng, bằng không tin tức sẽ sai lầm, dù sao mình ngụy trang người này là đã kinh theo thần tông đại bộ đội giết bẩm Cửu Châu. Còn nữa, chính mình ngụy trang cái này nhân loại cũng không biết có hay không bại lộ, lý do an toàn, tự nhiên không tốt lại dùng. Chỉ có thể làm cho nghịch phạt quân sẽ tìm một thân phận. Tin tức này đi qua Tô Mục Tinh truyền tới Côn Bằng nghịch phạt quân cao tầng nơi đó. Côn Bằng nghịch phạt quân đối với đồng minh nghịch phạt quân vô cùng coi trọng. Đối với lần này tự không hay nói, lập tức cho Diệp Mặc một phần tư liệu, trong đó bao hàm một thân dung mạo, tuổi tác, tu vi, công pháp các loại tất cả tài liệu cặn kẽ. Côn Bằng nghịch phạt quân đối với Diệp Mặc xác thực coi trọng, thậm chí có chút lấy lòng, dành cho cái thân phận này có chút không thấp. Ở Côn Bằng Thần Tông nhân tộc bộ phận là mới vào hóa thần một vị tuổi trẻ tuấn tài, mặc dù không bằng đỉnh tiêm vương hầu sau đó, nhưng cũng là rất được cao tầng coi trọng, địa vị quyền hạn không thấp. Đối phương đáp lại nhanh chóng, Diệp Mặc cũng không được kéo dài, tốn hao 2 ngày thời gian quen thuộc cái thân phận này tính cách cùng công pháp thần thông, các loại, chờ thủ đoạn phía sau, liền thôi động thần viên cửu biến chi thần thông, biến ảo thân hình phía sau khoác áo khoác ly khai tử vong quần tinh. Theo đối với thần viên cửu biến rũ phát quen thuộc, Diệp Mặc đối với ngụy trang đã có chính mình một bộ biện pháp cùng kinh nghiệm. Tỷ như bị người ngụy trang tính cách cùng công pháp thần thông thủ đoạn, là nhất năm thứ 2 đại học trô then chốt, còn lại đều không phải vấn đề lớn lao gì. Tính cách Diệp Mặc cũng có thể bắt chước, mà công pháp thần thông các loại, thì lấy một bộ phận bị người ngụy trang phổ thông pháp thuật thủ đoạn là được, có chút pháp khí thì lại lấy đơn giản luyện chế được dáng vẻ hàng làm dáng vẻ, như vậy, không phải gặp phải cái gì đại hình đấu pháp thì sẽ không bại lộ. Chân đạp tiểu hình phi thuyền pháp khí, quanh mình hà quang tràn ngập, tỏa ra ánh sáng lung linh, phi thuyền như phủ quang lược ảnh phá toái hư không, cực nhanh độn hành lấy. Cái này phi thuyền ngược lại không phải là dáng vẻ hàng, mà là hàng thật giá thật thập tam giai đại thần thông phi hành pháp khí, tốc độ cực nhanh, là Diệp Mặc ngụy trang Diệp Trọng tặng cho pháp khí. Diệp Trọng, một lần nữa nặng, đây cũng là côn bằng nghịch phạt quân làm cho Diệp Mặc ngụy trang thành tu sĩ, tuổi tác chẳng qua trăm, tu vi cũng đã là hóa thần nhất giai, các phương diện đều cực kỳ ưu tú, gần với đỉnh tiêm vương hầu sau đó. Nguyên bản Diệp Mặc cho là mình ngụy trang đã đầy đủ, nhưng lúc rời đi nhìn thấy Diệp Trọng thời điểm, Diệp Trọng kinh diễm với Diệp Mặc thần thông chi thần dị, liền đem chính mình dấu hiệu tính pháp khí phi thuyền tạm cấp cho Diệp Mặc, đồng thời, đây cũng là Diệp Trọng bước vào hóa thần sau đó, thần tông ban thưởng pháp khí, có cái này pháp khí, Diệp Mặc ngụy trang rũ phát thiên ý để vô phùng. Diệp Mặc cũng không nghĩ đến, chính mình muốn ngụy trang người này vẫn là chính mình bản ra, đạt được phi thuyền phía sau hảo cảm sinh nhiều, tất nhiên là cảm tạ một phen. Chân đạp phi thuyền, Diệp Mặc nhanh như lưu tinh trì hành, đi qua truyền tống trận mấy lần truyền tống phía sau, chưa quá lâu dài liền đến Chu Tức Tinh trước. Trước khi tới Diệp Mặc xem qua Tô Mục Tinh cho hắn chỉnh lý ngọc giản tư liệu, đối với côn bằng thần tông rất nhiều trụ cột tính cái gì cũng có sâu đậm nhận thức. Tỷ như lúc này, trước người cái này bao phủ toàn bộ tinh cầu, lớn đại không ai bằng màn sáng, chính là từ trên thẻ ngọc hiểu được. Này tinh hệ tinh cầu không nhiều lắm, chính là hơn 10 khỏa. Nhưng chỉ có 4 bộ tinh cầu cùng tổng bộ trưởng giáo đế hoàng tinh cầu tử thần ngôi sao là kiến tạo thành tinh thể yếu tắc tồn tại, mà Chu Tước Tinh ngay cả là ngũ đại tinh loại kém nhất ngôi sao, cũng không có tư cách cải tạo thành tinh thể yếu tắc, đi trước cửu châu thế giới. Mặc dù như thế, vô luận Chu Tước Tinh vẫn là còn lại tinh cầu, trên đó phòng ngự trận pháp cùng công kích trận pháp, cấm chế, kết giới như trước vô cùng vô tận. Tại tinh hệ ngoại vi, thì có một cái quay chung quanh toàn bộ tinh hệ lớn đại vẫn thạch đái, sắp hàng liên kết thành trận, linh lực quang mang như mây như sương, thất thải sắc sỡ, tinh huy sáng lạ, dấu diếm vô tận sắc cơ. Mà mỗi một viên tinh cầu bên ngoài, đồng dạng có một cái tinh hà vậy đeo duy bằng, cũng không phải vẫn thạch hợp thành, mà là pháp bảo. Hàng vạn hàng nghìn pháp bảo hình thành pháp bảo sông, soi sáng ngân hà thiên vũ, giữa hai bên liên hệ chặt chẽ, bị bên trong tinh cầu trận pháp xa xa thao túng. Động vang tung tóe thiên vũ, trùng kích thập phương, uy năng khó có thể đo lường được. Tinh cầu ngoại vi màn sáng, còn lại là một lớn đại phòng ngự trận pháp, đem chọn cái tinh cầu bảo vệ kín không kẽ hở. Nếu là không có côn bằng thần tông hạ phát lệnh bài đặc biệt, không chỉ có không cách nào tiến nhập, còn có thể lọt vào pháp bảo sông thác cổ. Lấy ra lệnh bài dưới vào pháp lực lệnh bài soát một tiếng quét ra một mảnh bạch ngông ngông quang mang đánh vào trên màn sáng. Nhất thời một cơ giới vậy thanh âm lặng yên không một tiếng động động tĩnh ở Diệp Mặc náo hải, nhân tộc bộ phận Diệp Trọng, hoan nên trở về. Trong đầu lời còn chưa dứt, trước mắt màn sáng đã kinh đẩy ra trận trận như gợn sóng rung động, nở rộ từng đạo linh quang, sóng gợn lan tan, đảo mắt lộ ra một lỗ hổng tới. Tâm niệm vừa động, Diệp Mặc dưới chân phi thuyền chở hắn ngay lập tức mà vào. Tiến nhập bên trong tinh cầu, vừa mắt là xanh thẳm trong suốt mênh mông thiên cung, trên 9 tầng trời cường phong sao động. Linh khí cuồng bạo tới cực điểm, hư không đều đang khẽ run, mà phía dưới còn lại là mênh mông vô bờ kéo vân hải, một mảnh trắng xóa, hóa thành thiên kỳ bách quái hình dạng, che mặt đất tình hình. Hô! Sông phá cương do tầng, Diệp Mặc đảo mắt liền nhảy vào tường hòa vắng vẻ, thông thả phiêu động vô biên trong biển mây, nhưng cơ hồ là sau một khắc liền lao tới, xuất hiện ở trước mắt là mênh mông hùng tráng sơn hà đại địa, cao sơn bình nguyên, dãy núi hùng sơn. Trường Giang Đại Hà, không chỗ nào không có, ngũ thải tân phân trung lộ ra một mở mang mênh ngông, làm người ta nhìn tới liền cảm giác lòng dạ bỗng nhiên trống trải. Túi đầu và ngẩng đầu trùng kích mà xuống, xa xôi vô biên đại địa rõ ràng, từng ngọn ngọn núi sừng sững ở trên mặt đất, cổ mục kính thiên, liên miên thành biển, lâm mãng bạc phơ, non xanh nước biếc, núi non trùng điệp gian thỉnh thoảng truyền đến trận trận hung man điếc thai rít gào. Như ngọa long bàn phục trên dãy núi, suối chảy thác tuôn. Linh khí thành yên ngưng vụ, dãy núi phần cuối là một tòa lớn hồ lớn, bình tĩnh phong thả, như tiên nhân chi kính rơi xuống nhân gian, rõ ràng phản chiếu ra mở mang thiên khung, bên hồ có không ít vô hại linh thú, linh hạc phiên múa, linh hầu chơi đùa. Ngay cả như vậy, Diệp Mặc cũng vẫn là cảm giác được gần giấu sâu đậm một tia thê lương cô tịch, không giống Cửu Châu thế giới vậy có sinh khí, phảng phất nơi đây sinh linh vốn là cực nhỏ. Đơn giản nhận rõ phía dưới hướng, Diệp Mặc không hề dừng, nhận đúng một cái phương hướng cực nhanh bỏ chạy, trong lúc nếu như trải qua thành trì hoàn hảo, trải qua mãng hoang cổ lâm, tú lệ đẹp đẽ núi đồi lúc, không dám chút nào có dị động. Ở trên thẻ ngọc Diệp Mặc hiểu được, thành trì xung quanh như thế nào náo cũng không cần gấp, nhưng ở những thứ kia cổ lão sơn xuyên cổ địa, thì không thể sang bậy, bởi vì những thứ này địa phương rất có thể cất giấu có chút đại thần thông tu sĩ. Mặc dù ở Diệp Mặc xem ra, những thứ này đại thần thông tu sĩ không đáng kể chút nào, nhưng là không muốn gây thêm rắc rối, tự nhiên có thể không trêu chọc liền không trêu chọc. Trải qua nửa ngày đi nhanh, Diệp Mặc mới đi tới Chu Tước Tinh giải đất trung tâm một tòa nguy nga hùng vĩ, rộng lớn đại khí cổ xưa thành trì. Thành này tên là Chu Tước, là Chu Tước Tinh thượng xưa nhất, cũng là nhất đại nhất tòa thành trì. Thành trì xung quanh bị trận pháp thần sư Vải Sơn Hà lấy thành thế, ngưng tụ gần phân nửa Chu Tước Tinh số mệnh, linh khí, hết thể hội tụ ở chỗ này, là chân chính Chu Tước đệ nhất thành. Phóng tầm mắt nhìn tới, thành này cực kỳ cổ xưa, tường thành cao trăm trượng, cửa thành chiều rộng 10 dặm, cao 3 dặm, toàn thân từ một khối khối nặng đến mấy trăm ngàn cân xám lạnh nham thạch xây chế tạo thành, kéo tìm không thấy phần cuối. Ở trên thành chi không, là một mảnh bán trong suốt thất thải trận pháp màn sáng, đem bảng đại hoành vĩ đại thành trì bao phủ ở bên trong, tỏa ra ánh sáng lung linh, như tiên giới cổ thành hàng lâm. Khống chế phi thuyền đi tới trên tường thành, mười mấy kết đan kỳ tu sĩ phi khôi măng giáp, giáp trụ hiện lên lạnh leo hàn quang, diện vô biểu tình, lạnh lùng nhìn Diệp Mặc, một người trong đó lạnh lùng nói, lệnh bài. Diệp Mặc không nói hai lời, phất tay hiện ra lệnh bài, lại là một đạo bạch quang đánh vào trên màn sáng, nhất thời từ trên màn sáng truyền ra trận trận kỳ dị ba động, cái này ba động có hai đạo, trong nháy mắt đối ứng đứng lên, chuẩn xác không có lầm. Mười mấy kết đan tu sĩ biến sắc vừa chậm, thần sắc cung kính đem Diệp Mặc nên tiến đến. Từ trong tài liệu biết được, thành này lớn vô cùng, có sinh linh hàng tỷ, chia làm 10 nội thành lớn, lấy thiên can số phân chia, Diệp Trọng gia tộc đang ở ất thành nội. Mỗi bên nội thành lớn phân chia rất có chú ý, giáp thành nội ngoại trừ thành chủ chính là rất nhiều vương hầu họ hàng gần hậu nhân chỗ cư trụ. Đương nhiên, không phải là không có mở tiệm người. Nhưng những người này ở giáp trong nội thành cũng chỉ có thể ở nhất định bên trong khu vực hoạt động, một ngày càng tuyến, không hỏi nguyên do, trực tiếp chém giết. Mà ất thành nội là ngoại trừ vương hầu, các loại, chờ cường thế thế lực bên ngoài, có thể vào ở nhất khu vực cao cấp. Giống như Diệp Trọng, tổ tiên đạt được nguyên anh kỳ phía sau ở tuất thành nội định ra gia tộc căn cơ, ở lui về phía sau liền không có gì nhân vật kết xuất. Gia tộc cũng vẹn vẹn có thể ở cai thành khu miễn cưỡng lưu lại, thẳng đến Diệp Trọng đột nhiên xuất hiện, gia tộc tùy theo gà chó lên trời, cử tộc rời đến ất thành nội. Mà đi xuống bính thành nội còn lại là toàn bộ Chu Tước thành quân đội tu sĩ chỗ cư trụ, nhưng là chỉ hữu đạo lữ cùng hậu đại có thể ở trong đó ở lại, mà đời sau cũng là đến 16 tuổi sau đó, liền muốn rời ra bính thành nội, trừ phi tư chất không sai, có thể gia nhập vào quân đội bên trong. Ở tam nội thành lớn sau đó, mặc dù giáp, ất, bính phía sau, đinh, tuất nhị nội thành lớn là tất cả tu sĩ cùng gia tộc cố gắng khu vực, lui về phía sau nữa ngũ nội thành lớn tài nguyên cũng quá thiếu. Khống chế phi thuyền thẳng tắp hướng phía ất thành nội bay đi, trên đường có các loại chiến thuyền bay nhanh mà qua, còn có thao túng pháp bảo tu sĩ qua lại tuần tra, nhà thành trì lớn, tuy là tu sĩ rất nhiều, nhưng cũng nhìn không ra có bao nhiêu náo nhiệt cùng chen chúc, dù sao đều là tu sĩ. Phần lớn là đang bế quan. Phản hồi về đến gia tộc bầu trời, Diệp Mặc trực tiếp ở đường phố rơi xuống, kim bích huy hoàng, giường cột chạm trổ bàng đại phủ đệ đang ở trước mắt, Diệp Mặc trầm mặc không nói, đi từ cửa vào. Không nhìn lui tới hạ nhân cung kính nhân cần thăm hỏi, Diệp Mặc chuẩn bị trở về mật thất bế quan, vài ngày sau lại xuất quan đi vào giáp thành nội một chuyến, nhìn có thể có thu hoạch gì. Đúng lúc này, một tỷ nữ hấp tấp tới rồi, biến sắc lo lắng. Vội vã thi lễ, gấp giọng nói, nhị thiếu gia, đại thiếu nãi nãi cùng nhị thiếu nãi nãi cãi vả, ngài mau đi xem một chút đi, lão gia chủ xuất quan đều ngăn không được. Diệp Mặc nhướng mày, vô ý thức không muốn quản rảnh rỗi như vậy sự tình, nhưng mình lúc này là Diệp Trọng, tự nhiên không tốt buông tay bất kể, đáy lòng thở dài một tiếng, đánh ra một đạo lập lệ quang hoa bao phủ ở cái này tỷ nữ, một mặt đi về phía trước, một mặt hỏi nguyên do. Thì ra sự tình nguyên nhân gây ra là đại tẩu gia tiểu tử kia linh căn tiềm chất không đủ, không thể vào tu tiên học viện, đại tẩu liền đi cầu người nhà mẹ đẻ, bất đắc dĩ nàng vốn là bắt đi ra ngoài thủy, hài tử linh căn tiềm chất lại không đủ, nhà mẹ đẻ thế lực lại đại cũng là không có cách nào. Vì vậy vị này đại tẩu liền muốn mời Diệp Trọng hỗ trợ, mà lúc này Diệp Trọng vừa lúc ly khai, mà Diệp Trọng đạo lư chính thê không muốn phu quân làm khó dễ, liền đơn giản cự tuyệt, vì vậy hai người liền rằng co không nghỉ, đại tẩu bắt đầu tranh luận ầm ĩ đứng lên. Diệp gia bây giờ cùng sở hữu tứ đại người, lão gia chủ là nguyên anh kỳ tu sĩ, là đệ nhất đại. Diệp Trọng gia gia cái kia đồng lứa là kết đan tu sĩ, đến nay có mấy vị khỏe mạnh, là đời thứ hai, xuống chút nữa chính là Diệp Trọng phụ thân cái kia đồng lứa, cũng là kết đan kỳ. Ở Diệp Trọng đột phá đến nguyên anh kỳ thời điểm, Diệp Trọng gia gia đã nghĩ đem chức gia chủ chuyển cho Diệp Trọng, chỉ là Diệp Trọng tâm tư cũng không tại phía trên, lợi dụng tu luyện làm lý do cự tuyệt. Diệp Trọng gia gia liền đem chức gia chủ chuyển cho Diệp Trọng phụ thân. Diệp Trọng mạch này theo Diệp Trọng quật khởi, đã kinh thành chủ gia, mà ở Diệp Trọng mặt trên còn có một đại ca, nhưng vị đại ca này tư chất hiển nhiên không phải tốt, nhưng mệnh cũng rất tốt. Chương 994, Diệp gia. Khi đó Diệp gia vẫn còn ở Tuất Thành Nội, Ất Thành Nội có nhất đại gia tộc họ Lữ, gia tộc có một vị hóa thần lão tổ tông, mặc dù không có nhiều đại thực quyền cùng tu vi, càng không cần nói hầu tước vị, nhưng dầu gì cũng là hóa thần tu sĩ, vì vậy gia tộc này cũng là rất có danh khí. Thế nhưng, chủ nhà thiên kim linh căn tiềm chất lại cũng không tốt, mặc dù khiến cho có gia tộc tài nguyên chống chất, tu luyện tới kết đan kỳ liền đỉnh thiên, như vậy tư chất, tự nhiên không bị gia tộc coi trọng. Khi đó vẫn có rất nhiều gia tộc nhìn chằm chằm vị này thiên kim, nhưng biết vị này thiên kim tư chất phía sau, liền dồn dập đả khởi giám thúi. Không có một nhà nguyện ý cưới đó vì chính thê. Cuối cùng, Lữ gia không có cách nào, liền ở đinh, Tuất Nhị Nội thành lớn tìm kiếm có thể tiếp cái này năng thủ sơn dụ gia tộc, cuối cùng đưa mắt liếc lên Diệp gia trên người. Nguyên bản Lữ gia coi trọng là Diệp Trọng, nhưng Diệp Trọng cũng không nguyện ý tiếp thu, cũng chỉ có thể chọn chúng đại ca, mặc dù ra bên ngoài tư chất cũng không được tốt lắm, khi đó cũng mới chỉ có chút cơ hậu kỳ, nhưng sinh thời vẫn có thể đạt được kết đăng kỳ. Nói lên vị này đại tẩu, tuy là tư chất không được tốt lắm, người lại sinh băng cơ ngọc cốt, cực kỳ xinh đẹp động nhân, nàng cũng biết mình tư chất không đủ, cuối cùng bất đắc dĩ tiếp thu an bài như vậy. Cũng may Diệp Trọng đại ca dáng dấp cũng coi như đoan chính, sau khi kết hôn lại mọi chuyện lấy thê tử vì đại, đối với thê tử vô cùng cưng chịu, nhiều năm xuống cũng không có cái gì thủ án. Đang ở mấy năm trước, Diệp Trọng đại ca Diệp Quân cùng đại tẩu Lữ Ngưng Thu rốt cục sinh một con trai, lấy tên Diệp Lạc Thu. Cho đến ngày nay, Diệp Lạc Thu cũng có 7 tuổi tả hữu, là nên đưa vào tu tiên học viện học tập. Nhưng mà, vô tình sự thực trong nháy mắt mái trèo quân phu phụ đà đảo. Ở Côn Bằng Thần Tông, nhân tộc bộ phận sinh linh linh căn tiềm chất ít nhất phải 20 điểm trở lên, mới có thể qua người thường sinh hoạt, mới có thể đi vào tu tiên học viện học tập. Thấp hơn số này giá trị không phải chết, chính là sinh hoạt tại mỗi bên thành trì lớn 10 nội thành lớn kém coi nhất khu vực. 10 nội thành lớn tài nguyên giảm dần, đến cuối cùng nhị, 3 cái thành nội, quả thực cùng dân đen khu không giống, hàng năm đều sẽ bị tẩy trừ một lần, tựa như bất động thành vậy, sinh tồn cực kỳ bi thảm. Nhưng là không phải nói 20 điểm linh căn tiềm chất ở trên là có thể tốt bao nhiêu sinh hoạt, chỉ là chỗ tại người bình thường phạm chủ A. Nhưng chính là như vậy, Diệp Lạc Thu cũng không đạt được, linh căn tiềm chất chỉ có chính là 10 giờ. Cái này ở Côn Bằng Thần Tông là hoàn toàn vô dụng phế vật đại biểu, chính là mỗi bên đại gia tộc cũng sẽ không đi bồi dưỡng, ném tới cực kém thành nội đều đã coi như là từ bi, thảm hại hơn một lời không hợp liền muốn chém rớt, cho dù là vài tuổi hài tử. Lữ Ngưng Thu cùng Diệp Quân linh căn tiềm chất đều ở đây 20 có một chút 30 điểm trong lúc đó, như vậy tư chất Lữ Ngưng Thu ban đầu ở Lữ gia đều là năng thủ sân dụ, càng không cần phải nói kém hơn Diệp Lạc Thu. Người nhà mẹ đẻ trực tiếp vô tình cự tuyệt Lữ Ngưng Thu khẩn cầu. Nhưng Lữ Ngưng Thu cũng không hề từ bỏ, trở lại Diệp gia phía sau nàng nghĩ đến Diệp Trọng cái này thần thông quảng đại tiểu thúc tử, có hắn đứng ra, cũng có thể giải quyết việc này cũng khó nói. Vì vậy Lữ Ngưng Thu đi tới Diệp Trọng tiểu viện, nàng tự nhận vẫn có chút giải khai Diệp Trọng, người này rất trọng tình cảm. Người tu tiên khó đản hậu đại, Lữ Ngưng Thu đối Kỳ tiểu tử càng là sủng ái dị thường, vì thế vừa khóc nhị náo tam treo cổ, đem Diệp Trọng ra ra, cũng chính là lao ra chủ đều ầm ĩ xuất hiện. Có thể sự tình không có giải quyết, Lữ Ngưng Thu nơi nào bằng lòng bỏ qua, chút nào không để cho lão gia chủ mặt mũi. Làm Diệp Mặc trở lại Diệp Trọng tiểu viện lúc, bên trong đã kinh tụ tập một đám người, có cẩm y hoa bảo người Diệp ra, cũng có một đám cung núm, thỉnh thoảng đới móc thiếu sót nhìn lén hạ nhân. Thấy thế, Diệp Mặc trầm giọng nói, hết thể hạ nhân toàn bộ lui, không có ta mệnh lệnh ai cũng không cho phép vào, người vi phạm giết không tha. Đang khi nói chuyện, một khí sơ xác tiêu điều sát cái kêu bao phủ tiểu viện, hết thể hạ nhân thân thể kịch chấn, không ngừng bận rộn rời khỏi tiểu viện, như sóng chiều vậy thối lui. Nhìn thấy Diệp Trọng trở về, mọi người như tìm được chủ kiến một dạng, dồn dập chào đón. Phu quân, nhị đệ, tiểu nặng. Đối mặt mọi người ân cần thăm hỏi, Diệp Mặc cũng không thời gian đi từng cái đáp lại, chỉ có thể khẽ gật đầu, thần thái hờ hững đây cũng là Diệp Trọng thái độ bình thường. Nhị đệ A, ngươi có thể nhất định phải bang chị dâu. Lúc này, một nhìn qua tuổi không qua 25, sáu xinh đẹp nữ tử đầy mặt thê dung mà tiến lên nói. Cô gái này người xuyên quần áo đỏ tươi nếp may quần dài, tóc mây vấn lên, nga mi như ngọa tằm, đôi mắt đẹp như xương như đầm, cần cổ nhỏ tú lệ, thân thể mạn rượu mềm mại, tựa như trong tranh đi ra tiên tử mở dạng, đang khi nói chuyện chu lệ rũ xuống, điềm đạm đáng yêu, chọc người vô hạn thương tiếc. Xinh đẹp như vậy nữ tử, nhưng bởi vì tư chất không đủ, ngay cả gả cho môn đương hộ đối nhân ra cơ hội cũng không có, chỉ có thể làm tiếp thất, bởi vậy có thể thấy được côn bằng thần tông đối với linh căn thấp kém người có bao nhiêu ác liệt. Việc này ta đã biết. Diệp Mặc cắt đứt nàng ngôn ngữ. Ngươi đều biết. Nhị đệ ngươi có thể nhất định phải giúp một tay chị dâu, Lạc Thu là chị dâu ưa, chị dâu thực sự không muốn hắn ti tiện sống qua trọn đời, ngươi cũng không muốn hắn như vậy đi. Hắn chính là ngươi chất tử à, ngươi bây giờ đều là hóa thần tu sĩ, cùng nhà của ta lão tổ tông cũng như cảnh giới, nhất định có biện pháp đúng hay không? Lữ Ngưng Thu vừa nói, thương tâm lau khởi lệ đến, dịu rít khóc khẽ không ngớt. Mặc dù có chút không đành lòng, nhưng Diệp Mặc vẫn là mặt lạnh, lãnh đạm nói, ta không có cách nào. Làm sao có thể không có cách nào? Làm sao có thể không có cách nào? Ngươi nhất định có đúng hay không? Chị dâu mấy năm nay cất giấu không ít thứ tốt, đại bút tài nguyên, chị dâu tất cả đưa cho ngươi, ngươi giúp một tay chị dâu, giúp một tay Lạc địch hảo không tốt. Lữ Ngưng Thu một cái cấp bách, cơ hồ là khóc giống lên, mười ngón tay hết sức nắm lấy Diệp Mặc cánh tay, móng tay hầu như muốn rơi vào Diệp Mặc trong thịt. Diệp Mặc không nhúc nhích chút nào, chỉ là mắt lạnh nhìn nàng, ánh mắt như vạn năm hàn băng. Ngưng Thu, nhị đệ vừa trở về, không nên quấy rầy hắn, chúng ta đi thôi. An bài thật kỹ một cái Lạc Thu về sau sự tình. Diệp Quân cố nén đầy ngập bi ý, thở thật dài một tiếng, đi lên kéo ánh mắt đã kinh dại ra Lữ Ngưng Thu. Ai, đều tán đi, việc này cũng không phải lần một lần hai, Quân Nhi, mang nàng trở về yên tĩnh một chút. Xem Lữ Ngưng Thu không nhúc nhích chút nào, Diệp Trọng ra ra, lão gia chủ Diệp Vạn Sơn lên tiếng. Đột nhiên, Lữ Ngưng Thu mãnh lực hất tay một cái đem vội vàng không kịp chuẩn bị Diệp Quân bỏ qua. Âm thanh kêu khóc nói, lao ra hỏa ngươi nói cái gì? Ngươi trải qua thống khổ như vậy sao? Đó là ta con trai, là ta trên người một miếng thịt, ngươi có thể không để bụng, ta không thể. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người ngây người, chẳng ai nghĩ tới, luôn luôn coi như ôn nhu và mục Lữ Ngưng Thu hội mắng to láo gia chủ. Ngưng Thu ngươi nói cái gì? Làm càn. Vừa rồi ta thì nhìn không quen ngươi, lập tức cho láo gia chủ nhận sai. Ngưng Thu ngươi điên. Mọi người lập tức loạn. Diệp Mặc sắc mặt cũng trầm xuống, hắn vốn là không muốn quản như vậy sự tình, hiện tại xem ra, việc này tựa hồ vẫn chưa xong không có. Diệp Vạn Sơn lão gia tử thần sắc cũng lạnh xuống, cười lạnh một tiếng, ngăn lại vấn trách mọi người, lạnh lạnh mà thống khổ ánh mắt ngắm cùng với chính mình cái này cháu dâu, lạnh giọng nói, ngươi không phải ta, làm sao ngươi biết ta không có trải qua. Ở nơi này côn bằng thần tông, người nào không có trải qua. Năm đó ta nhìn tận mắt hai đệ đệ bị mẫu thân bóp chết thời điểm, ta cũng không nói gì. Bước trên tiên đồ phía sau, 17 tuổi năm ấy, ta tự tay chỉ điểm một chút toái ta thân sinh đệ đệ đầu lâu, nực cười hắn còn tưởng rằng ta sẽ dẫn hắn đi chơi xuân. Tự ta làm cha thời điểm, tự tay chôn vùi hai con trai, một đứa con gái, ta nói cái gì? Lên làm gia chủ, tiểu tử tử nữ nữ nhân, chủ nhà ngoại gia, nhà ai không nỡ giết rơi chính mình cốt nhục, cũng là từ ta động thủ, ngươi nói cho ta biết, ta không làm như vậy lại có thể thế nào. Nói xong mấy câu nói, lão gia chủ Diệp Vạn Sơn con mắt đỏ bừng, thanh âm run. Ta bất kể, ta bất kể. Lữ Ngưng Thu giống như phong cuồng, khóc lớn tiếng kêu, ngón tay chỉ vào mọi người. Ngươi giết hai cũng không có quan hệ gì với ta, nhưng không thể đụng đến ta con trai. Con ta nhất định phải tu tiên, tuyệt sẽ không đến những thứ kia dân đen khu đi. Ai cũng mơ tưởng động đến hắn, muốn động hắn trước hết giết ta. Ngưng Thu, đừng làm rộn. Diệp Quân sầm mặt lại, xuất ra thân là trượng phu uy nghiêm. Không nghĩ, Lữ Ngưng Thu căn bản không để ý tới hắn nói, nét mặt lộ ra châm chọc màu sắc, nửa khóc nửa cười nói, Diệp Quân, ngươi cái phế vật này, trước đây ta làm sao gả cho ngươi, làm hại con ta đều là phế vật, là ngươi hủy con ta. Trước đây ta nên gả cho Diệp Trọng, mà không phải gả cho ngươi. Phế vật, phế vật. Diệp Quân sắc mặt tái xanh, hắn không nghĩ tới Lữ Ngưng Thu sẽ như thế phong cuồng, tự nàng gả cho chính mình tới nay, tuy là không tính là nhiều ân ái, nhưng là tương kính như tân, hôm nay nhưng ở trước mặt mọi người như vậy chửi mình, đơn giản là thiên đại sỉ nhục. Diệp gia mọi người sắc mặt cũng rất khó nhìn, cũng may Diệp Trọng lúc trở về đã kinh vấy lui hạ nhân, bằng không truyền đi Diệp gia sẽ trở thành nhất thành nội nhất cười ẩm. Mà Lữ Ngưng Thu lúc này cũng ngây người một cái, làm như bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, trong miệng lầm bầm gả cho hắn, như vậy lặp lại mấy lần, bỗng nhiên lại bắt lại Diệp Mặc cánh tay, phảng phất bắt lại cuối cùng một căn hạt lúa thảo, thần tình phong cuồng, nói năng lộn xộn. Diệp Trọng, Diệp Trọng, ta nói có đúng hay không rất đúng. Ta lúc đầu nên gả cho ngươi, ta lúc đầu nên gả cho ngươi. Không bằng như vậy, các ngươi là huynh đệ, ta tái giá cho ngươi có được hay không? Cứ như vậy, Lạc Thu chính là ngươi con trai, ngươi giúp hắn một chút có được hay không? Tuy là gả cho ngươi đại ca nhiều năm như vậy, nhưng ta bảo dưỡng tốt, không thể so 17, 8 tiểu cô nương kém, ta làm thiếp thất là tốt rồi, thật chỉ cần thiếp thất là tốt rồi, không được, không được, không được, không được, tỷ nữ là được. Làm tỷ nữ là được, để cho ta có thể có cơ hội hầu hạ ngươi, ngươi nguyện ý nói, hiện tại có thể thử xem, ngươi tin tưởng ta. Ngươi, ngươi, vô sỉ chi mưu, tức chết lão phu. Diệp Vạn Sơn nghe được không chịu được như thế nói, tức giận đến cả người run run, giận dữ phất tay háo đi. Ngưng Thu, đừng làm rộn, chúng ta về nhà, có cái gì về nhà nói. Diệp Quân tái nhợt sắc mặt biến thành hơi chậm, giọng nói nhu hòa khuyên nói. Cho ta cút. Lữ Ngưng Thu một bạt thai lắc tại Diệp Quân trên mặt, trong nháy mắt, Diệp Quân trên mặt liền hiện lên một ngũ chỉ tinh tế ba trường ấn. Diệp Quân không nói được một lời, sắc mặt đầu tiên là tái nhợt, sau đó đỏ lên, cuối cùng hắt như đáy nổi, trầm mặc đi tới một bên. Ngươi nên trở về đi hảo hảo yên tĩnh một chút. Diệp Mặc sắc mặt rất khó nhìn, chợt hất tay một cái, đem Lữ Ngưng Thu bỏ rơi ngã nhào trên đất. Đúng, linh căn tiềm chất đan, nghịch thiên chuyển mệnh đan. Ngươi nhất định có biện pháp lấy được đúng hay không? Van cầu ngươi giúp ta một chút. Lữ Ngưng Thu dùng rằng đứng lên, khóc cầu đạo. Ngươi biết những thứ này cứu không được hắn. Diệp Mặc khẽ lắc đầu, hướng Diệp Trọng đạo Lữ ra hiệu một cái, liền tiến vào mật thất bế quan, không muốn nhìn nữa cái này ra trò khơi hải. Trống trải u ám trong mật thất. Khẽ than thở một tiếng ở trong đó vang lên, Diệp Mặc thần sắc rất phức tạp, hắn không nghĩ tới. Thứ nhất Chu Tức Tinh liền gặp phải như vậy sự tình, hơn nữa tình cảnh vẫn là kịch liệt như thế, có thể tưởng tượng được ở Côn Bằng Thần Tông, linh căn thấp kém, thậm chí không có linh căn sẽ là một kết quả gì. Lữ Ngưng Thu chính là tinh tường điểm này, nàng không thể chịu đựng được, thế cho nên ngay cả mặt cũng không muốn, tái giá phu quân đệ đệ lời như vậy không nói, còn nói ra vậy chờ vô sỉ nói, đổi thành ai cũng không thể chịu đựng được. Lần nữa khẽ thở dài một cái, lúc này, đồng nhiên Diệp Mặc nghĩ đến, Tô Mục Tinh nói qua, Côn Bằng Thần Tông đang cố gắng cướp đoạt mỗi bên tinh cầu hết thể tài nguyên, bao quát Thái Dương. Như vậy xem ra, bọn họ cũng sẽ không ở tiểu tinh không dừng lại lâu lắm, mà mỗi bên thành trì lớn dưới thành nội người làm sao bây giờ? Mỗi tòa thành trì đều có vô số như vậy người, làm sao có thể toàn bộ mang đi? Rất có thể đến lúc đó hoặc là để cho bọn họ tự sinh tự diệt, thậm chí trực tiếp tàn sát phàm. Thảo nào Lữ Ngưng Thu kích động như thế, nếu như Diệp Lạc Thu không cách nào nghịch thiên cải mệnh, sợ rằng đợi hắn, sẽ là tử vong, không có đường đường sống. Diệp Mặc hiểu được, nhưng cũng không có cách nào. Chẳng qua, việc này cũng coi như nặng đại, Diệp Mặc không khỏi khổ não, tiến nhập cái này Chu Tức Tinh, hắn là rất khó cùng Diệp Trọng liên hệ, chỉ có thể đi qua Nghịch Phạt Quân liên hệ. Thôi, nếu gặp gỡ, có thể giúp đã giúp một chút đi, làm cho Nghịch Phạt Quân hỏi thăm một chút Diệp Trọng ý kiến, hoặc là làm cho Diệp Lạc Thu tiến nhập Nghịch Phạt Quân, hoặc là ta dứt khoát nhiều một người phản hồi Cửu Châu, cho hắn một yên ổn sinh hoạt. Diệp Mặc nghĩ như vậy, rất nhanh liền quyết định ra đến. Chương 995, rượu trái cây tiểu điếm. Làm cho Diệp Mặc không nghĩ tới là, mặc dù hắn lòng có lập kế hoạch, nhưng sự tình phát triển, đúng là vẫn còn vượt qua hắn dự liệu. Bế quan ngắn ngủi 3 ngày sau, Diệp Mặc xuất quan. Cương bước ra mật thất môn, Diệp Mặc liền từ trong không khí ngửi được một tia cùng bình thường bất đồng khí tức, thần thức tức thì tản ra, mới khuyết tán đến ngoài cửa phòng. Liền phát hiện trong viện hạ nhân không được mặc đồ tang, mỗi bên gian trên cánh cửa kề cận nhiều đóa tơ lụa bệnh xài uổng, trong không khí tràn ngập một trầm trọng cực kỳ bi ai khí tức. Hơi biến sắc mặt, Diệp Mặc đẩy cửa ra đi ra ngoài, ánh mắt nhìn về phía một nữ tỷ, ánh mắt lạnh lùng hỏi xảy ra chuyện gì. Hồi bẩm nhị thiếu gia, tiểu thiếu gia. Chết! Cái kia nữ tỷ khuôn mặt nhỏ nhắn nhất khổ, nhắm mắt nói. Diệp gia ngũ đại người. Có thể bị đang kinh gọi tiểu thiếu gia, chỉ có Diệp Quân Nhi tiểu tử, mới 7 tuổi tả hữu hài tử, mấy ngày ngắn ngủi, dĩ nhiên. Chết! Diệp Mặc dự cảm đến không ổn, tức thì bước ra sân, chiều chủ viện đi tới, cùng nhau đi tới, Diệp Mặc sắc mặt âm trầm như nước, trực tiếp đi tới chủ viện, liền nhìn thấy đầy sân bạch phục người, thần tình hoặc đạm mạc, hoặc mang một tia bi thương, cũng không biết là thỏ tử hồ bi vẫn là lộ ra chân tình. Chủ viện bên trong mọi người cũng phát hiện Diệp Trọng, lão gia tử Diệp Vạn Sơn trùng điệp thở dài một tiếng, lão lệ tung hoành, không nói ngưng ế. Mấy bước đi lên trước, Diệp Mặc liếc mắt nhìn Diệp Trọng đạo lữ, phát hiện đối phương ánh mắt vô hồn, đã xuất thần, liền không để ý đến, ánh mắt lạc hướng Diệp Quân cùng Lữ Ngưng Thu, hai người này cũng là một răng rớp. Cau mày một cái, Diệp Mặc đến gần Diệp Trọng nhị thúc bên cạnh, trầm giọng hỏi xảy ra chuyện gì? Tiểu Thu chết như thế nào? Nhị thúc trùng điệp thở dài một hơi, khan giọng nói, bị mẹ nó một kiếm chàng thủ, hồn phách đều tiêu tán. Nghe vậy, Diệp Mặc đồng tử chợt co rụt lại, không dám tin tưởng quay đầu nhìn về phía Lữ Ngưng Thu. Ngắn ngủi 3 ngày gian, Lữ Ngưng Thu tiểu tụy rất nhiều, sắc mặt trắng bệnh không có một tia huyết sắc, như điêu khắc một dạng ngồi quỳ ở quan tài bên cạnh, tâm ai như chết. Giờ khắc này, Diệp Mặc tâm tư có chút mất trật tự, hắn không nghĩ ra. Cái này như vậy sủng ái con trai nữ nhân làm sao có thể hạ thủ giết con trai mình, hơn nữa còn là một kiếm chẳng thủ, hồn phi phách tán. Lúc nào sự tình? Diệp Mặc tiếp tục đặt câu hỏi. Vào lúc ban đêm. Vào lúc ban đêm. Hiển nhiên, ngày đó chính mình đi rồi, buổi tối người nữ nhân này liền động thủ, mà chính mình tại bế quan, không người dám với quấy rối, hơn nữa chết là một linh căn tiềm chất túi xuống, vốn vào không được ra phả tộc nhân. Người Diệp gia cũng không có quấy rối chính mình. Chẳng qua xem tình hình này, Diệp Lạc Thu chắc là nhân tộc phổ, bằng không có khả năng ở chủ viện bày ra linh đường, đồng thời, cũng là lấy phàm nhân thân phận nhân tộc phổ, bởi vì tu tiên giả chắc là sẽ không bày ra loại này trận thế. Đúng lúc này, Lữ Ngưng Thu đông nhiên thê lương mà cười như điên, giống như phong cuồng, trong tiếng cười mang theo khôn kể cực kỳ bi ai, ta giết Tiểu Thu, thật bất ngờ sao. Diệp Vạn Sơn cái này lão gia hỏa đều có thể thủ nhận huynh đệ mình cùng tử nữ, ta vì sao không thể? Ngược lại hắn linh căn túi xuống, kết quả cho dù tốt cũng là ở dân đen khu đau khổ dễ rủa mấy năm, cuối cùng cũng vẫn là chết, thà rằng như vậy, còn không bằng ta tự tay tiến hắn lên đường, lại chớ nên thừa nhận thống khổ. Nếu linh căn túi xuống, liền không nên xuất hiện ở cái này trên thế giới, không phải sao? Chết tốt, chết tốt. Chết liền thống khổ gì chưa từng. Ta cũng nên chết, ngươi cũng nên chết. Còn ngươi nữa, ngươi, hết thể đều đáng chết. Ha ha ha. Lữ Ngưng Thu điểm chỉ Diệp Quân đám người, vừa khóc vừa cười, như tiếng than đỗ quên, trong mắt chảy xuống hai đạo đỏ bừng huyết lệ, hình như nữ quỷ một dạng, làm người ta sợ run lên. Diệp Mặc mắt lạnh liếc nhìn nàng một cái, chậm rãi đi tới quan tài trước ngưng mắt nhìn lại. Quan tài không được đại, nội bộ đặt một tầng bạch đủ. Trong đó nằm một khỏe mạnh kháu khỉnh, dáng dấp có chút hàm hậu hài tử, nét mặt mang theo một tia dính người cười dung, phảng phất rúc vào mẫu thân trong lòng làm nũng, tại hắn yếu đuối tinh tế cần cổ thượng, một đạo đã kinh trắng bệnh phát bụi vết thương vờn quanh toàn bộ cái cổ. Thật là một kiếm chàng thủ, vô cùng dứt khoát, không có một chút thống khổ, cũng ở chạm thủ trung rảo diệt linh hồn. Nói cách khác, hai tử này chết vô cùng bình tĩnh an tưởng, không có một kia thống khổ. Tiểu năng A, ta tự chủ trương, làm cho hắn nhân tộc phổ, người xem. Diệp Vạn Sơn đi tới, mang theo một kia tâm thần bất định cùng bất đắc dĩ, thanh âm tràn ngập bi thương. Vào đi, hậu táng. Diệp Mặc nhàn nhạt nói. Sau đó, Diệp Mặc đi hướng Diệp Trọng Đạo Lữ, cùng nàng nói một tiếng chính mình muốn ra ngoài đi vào giáp thành nội phía sau, liền cũng không quay đầu lại ly khai. Phía sau truyền đến Lữ Ngưng Thu ho ra máu cùng thiếu, cùng với tộc nhân điên, nàng điên các loại ngôn ngữ. Điều khiển khởi phi thuyền, Diệp Mặc ánh mắt đông lại một cái, toàn bộ thần giới bị hướng giáp thành nội bay đi. Giáp thành nội ở mỗi bên trong thành trì lớn đại biểu cho đỉnh cấp khu vực, ở trong đó ngoại trừ rất nhiều tu sĩ hạ nhân cùng cửa hàng, các loại, chờ thương điếm hạ nhân tiểu nhị bên ngoài, tuyệt không một hạ đẳng tu sĩ, vương hầu họ hàng gần, trưởng lão họ hàng gần, các loại, chờ tồn tại chỗ nào cũng có, mạnh mẽ đại tu sĩ lại càng không thiếu, không cho phép nửa điểm thư giãn. Lấy ra lệnh bài đi qua trận pháp bình chướng, Diệp Mặc liền tới đến giáp thành nội, làm cho hắn hơi kinh ngạc là, cái này giáp thành nội cũng không có trong ấn tượng lạnh lẽo thê lương cô tịch. Côn Bằng Thần Tông đại bộ đội sớm đã ở Cửu Châu triển khai oanh oanh liệt liệt đại chiến, mà cái này tinh hệ chung còn lại nhân chung, chỉ có 3 loại người. Một là phế vật, cạn. Hai là gia tộc, trong thế lực không được coi trọng người, vì vậy không có bị mang đi. Ba là mạnh mẽ đại tu sĩ cùng quân đội tu sĩ. Nơi này là giáp thành nội, phố lớn ngõ nhỏ bề trên không hề rời đi, cũng không có khổ tâm tu luyện, ngược lại ưu thai du thai, hiển nhiên là loại thứ hai. Chẳng qua cái này cũng tránh hợp Diệp Mặc ý, như vậy càng có lợi cho hắn tìm được cơ hội, tìm ra ẩn giấu vào Thái Dương phương pháp. Dựa theo Diệp Trọng từng nói, Diệp Mặc tìm vài cái thường ngày thường đi cùng không được thường đi địa phương, từng cái đi dạo một lần, coi như là chống trải một phen nhãn giới. Diệp Trọng mặc dù là tân tấn hóa thần, ngay cả vương hầu đều không phải là, nhưng ở tuổi trẻ cùng năm tráng trong đồng lứa đã kinh thanh danh văng dội, không hề rời đi Chu Tức Tinh là bởi vì muốn lưu thủ phòng bị, thuộc về loại thứ ba người. Diệp Trọng có thể ly khai Chu Tức Tinh chính là đánh đến Nam Diện Chư Tinh phòng ngự tuyến dò xét danh nghĩa. Lúc này Diệp Mặc xem như là tiếp nhận Diệp Trọng ở hoàn thành công tác hưởng thụ sau, tất nhiên là ở nơi này trong nội thành hảo hảo đi dạo một phen. Lấy Diệp Trọng danh tiếng, mỗi bên đại gia tộc cùng thế lực người không có không biết hắn, trên đường tất nhiên là có không ít người chủ động đi lên chào hỏi nói chuyện phiếm. Nhưng mà, làm cho Diệp Mặc vô cùng thất vọng là, những người này cơ hồ không có vài cái là có thực quyền, căn bản không cách nào trợ giúp cho hắn. Nói chuyện phiếm gian cũng lộ ra một tia không yên lòng ý, kể từ đó, những người này tự nhiên biết điều mà thối lui. Mấy canh giờ xuống, không có một tia thu hoạch, Diệp Mặc bất đắc dĩ hơn, cũng biết loại này sự tình không cách nào cưỡng cầu, liền ở một nhà rượu trái cây tiểu điếm nghỉ chân xuống, ở trong điếm thưởng thức đủ loại thơm rượu trái cây. Rượu trái cây lịch sử ở đồ cổ thiệt trước đây thời điểm liền tồn tại, nhưng không có mấy người tu sĩ coi trọng. Tỷ như Hầu Nhi tiểu chính là đại biểu trong đó. Nhưng Côn Bằng Thần Tông ở di chuyển ra Cửu Châu phía sau, Thần Tông đang phát triển chung không thể tránh miễn có thật nhiều người đi lên hưởng thụ nói đường. Ở Cửu Châu tu tiên giới, phàm là tu sĩ, hầu như đều ở đây khổ tu hoàn cảnh làm cho tu sĩ thực sự không sanh được ngu nhạc hưởng thụ tâm tư, hơn nữa tu sĩ đối với ngu nhạc hưởng thụ cũng thấy rất nhạt. Mà Côn Bằng Thần Tông thì lại khác, xâm nghiêm giai cấp đẳng cấp, dòng họ hàng gần khai chi tán diệp, cùng với Côn Bằng Thần Tông hoàn cảnh, làm cho Thần Tông hạ đẳng tu sĩ sinh ra khác tâm tư. Hơn nữa Côn Bằng Thần Tông mới vào tinh không thời điểm, cơ hồ là 3 ngày một ít ỉ vào, 5 ngày nhất đại trượng, toàn lực khu trục tinh hệ bên trong các thế lực, vương chắc chính mình địa vị bá chủ, lâu dài đại chiến xuống, cho dù là tu sĩ cũng cần ngu nhạc thả lỏng, hơn nữa ra bên ngoài hoàn cảnh ảnh hưởng. Liền sinh ra rất nhiều ngu nhạc hạng mục cùng hưởng thụ nội dung. Trái cây kia rượu chính là do Hầu Nhi tiểu cùng bổ sung pháp lực linh tiểu đạt được linh cảm, phát triển cho tới bây giờ, giống đã kinh hơn vạn, tiện nghi một khối linh thạch hạ phẩm là có thể thưởng thức một ly, đắt có thể đạt được mấy trăm linh thạch thượng phẩm, uống một hơi hết sạch một nguyên anh tu sĩ suốt đời tích lũy không phải thổi. Giống như vậy rượu trái cây tiểu điếm ở các tinh cầu có vô số, Diệp Mặc chỗ nhà này chỉ là một nhà trong đó. Cửa hàng không được đại, chỉ có mười mấy cái chỗ ngồi, nhưng rất rộng rãi, linh linh tán tán ngồi nhị, 30 người, thấp giọng đàm tiếu, tế phẩm rượu trái cây. Đối với có vài người mà nói, sau giờ ngọ cùng buổi tối tới phẩm rượu trái cây đã kinh thành một thói quen bình thường, ở chỗ này thưởng thức rượu người phần lớn là khách quen, cũng có ra bên ngoài yêu thích loại hình. Diệp Trọng không phải hảo tiểu người, nhưng là không thể không uống qua rượu trái cây, vì vậy Diệp Mặc đến lúc tiểu nhị liền nói một tiếng, đưa lên một ngọc giản, trong đó có mấy nghìn chủng rượu trái cây danh sách. Diệp Mặc nơi nào đến quá nơi đây, tiếp nhận ngọc giản quét nhất nhãn, khẽ cau mày nói, không có cái mới rượu sao. Bẩm Diệp tướng quân, rượu mới còn chưa xuất hiện, khoảng chừng sau thiên hạ chưa mới có thể đẩy ra xếp vào rượu đơn. Cái kia tiểu nhị mặt lộ vẻ cười nhạt, có chút ánh mặt trời hồi đáp. Một ly thiên lệ chi hồng đi. Diệp Mặc tùy ý chọn một ly. Ngậy! Diệp tướng quân ngài nhất định phải sao? Đây là nữ tu mới thích, nam tu có rất ít người điểm. Tiểu nhị ngạc nhiên xuống. Diệp Mặc phiền muộn một cái, nhưng là không muốn đổi, vì vậy mắt lạnh nhìn tiểu nhị. Diệp tướng quân xin chờ một chút. Tiểu nhị cái trán toát ra một tầng tinh mịn mồ hôi lạnh, liền vội vàng nói một câu biến mất ở bàn dài phía sau. Điểm hết rượu, Diệp Mặc tùy ý tìm một người thiếu, khao ánh mặt trời bệ cửa sổ vị trí, sau giờ ngọ ánh mặt trời có chút khắp nơi tán bại hoại, tự khắc hoa cửa sổ thủy tinh xuyên suốt tiến đến, bỏ ra yếu ớt nhỏ vụn quang mang, lấm tấm, cho rượu trái cây tiểu điếm thêm vào vài phần vắng vẻ rực rỡ bầu không khí. Đang xuất thần gian, một trong trẻo nhưng lạnh lùng mang theo mềm mại kiều mị thanh âm truyền đến, mang theo vài phần hờ hững ý, một ly thiên lệ chi hồng. Cái thanh âm này là Diệp Mặc kinh giác hoàn hồn, có chút không dám tin tưởng. Đúng lúc này, một tịnh bất có vẻ cao đại thân ảnh che ở cái bàn cùng cửa sổ trong lúc đó, che đỡ đại bộ phận ánh mặt trời lệnh góc này nhất thời lánh vài phần, đồng thời một thương láo phát sắp thanh âm truyền đến. Diệp tiểu hữu, đây là một vị đại nhân vật thường dùng châu ngồi, cũng xin nhường một tí đi. Diệp Mặc không để ý đến hắn, quay đầu liếc mắt nhìn tủ rượu bàn dài chỗ. Một vị tuyệt mỹ mỹ nhân như nguyệt tiếp theo bội cây mỹ lánh tiên ba đón gió đêm tịch tịch lắc lư, ba búi tóc đen như buộc rối tung trên vai, cơ thể trắng muốt như non nà, thân thể mềm mại mạn rượu thon dài, lúm đồng tiền nhợt nhạt, mâu như mùa hè hoa, như lưu ly con mắt rực rỡ chiếu nhân. Kế thánh hương. Diệp Mặc vạn vạn không nghĩ tới nàng lại ở chỗ này, nhưng lại cùng mình xuất hiện ở đồng nhất gian rượu trái cây tiểu điếm, thích cùng một vị trí, muốn đồng nhất ly rượu trái cây. Nhất thời, Diệp Mặc trên mặt lộ ra một tia tiếu dung, chậm rãi quay đầu lại, nói ra, ngươi trở về nói cho nàng, ta và nàng bính trác, nàng sẽ đến. Lão nhân hô hấp không khỏi cứng lại, biến sắc lạnh lạnh, thanh âm cũng băng lanh xuống, Diệp tiểu hữu, ngươi phải hiểu được ngươi đang nói cái gì, vị đại nhân vật này không phải ngươi có thể rước lấy, kiếm vương, đao vương những thứ này đỉnh tiêm vương hầu hậu nhân đều không thể trêu vào, mời lập tức ly khai. Đừng cho là ta không có đi cùng đánh cựu châu, liền đối phó không được ngươi, cùng giai tu sĩ ta chém nhiều. Cuối cùng nhắc nhở một lần, nếu ngươi lại chống đỡ ta phơi nắng thái dương, ngươi ở nơi này phơi nắng cả đời đi. Diệp Mặc cười lạnh một tiếng, khoe mắt liếc qua liếc một cái lao giả, ở dưới bóng tối tiếu dung có vẻ cực kỳ lạnh lạnh khủng bố. Chương 996, Thiên lệ chi hồng. Ngươi, lao giả vạn không thể tin được, Diệp Trọng dám như thế hành sự. Theo đạo lý nói, Diệp Trọng thân là hàng đầu thanh niên tuấn tài một trong, không nên không biết kế thánh hương thân phận gì, nhưng chỉ có như vậy, lại cũng dám không cho vị trí, càng làm cho kế thánh hương cùng hắn uống rượu. Ngươi phải biết rằng ngươi đang làm cái gì. Lão giả cuối cùng nhắc nhở một câu, hắn không muốn động thủ, ngoại trừ quy củ nguyên nhân, hắn cũng không muốn đắc tội cái này từ từ mọc lên tân tinh. Cút! Đạp phá thiết hải vô mịch sử, nếu đụng với kế thánh hương. Nào có cứ vậy rời đi đạo lý, Diệp Mặc căn bản lười cùng người này lời nói nhảm. Hai anh. Trung điệp rên một tiếng, lão giả gương mặt lạnh lùng giận dữ ly khai. Ít khi, một đạo bóng ma kèm theo một hồi nhàn nhạt hương thơm đến, Diệp Mặc cũng không ngẩng đầu lên, nửa người đắm chìm trong sau giờ ngọ dưới ánh mặt trời, nhàn nhạt nói ra, mời ngồi. Cái này vốn là ta vị trí, ngươi không muốn chủ khách điên đảo. Kế thánh hương chậm rãi ngồi xuống đến, biến sắc lạnh lùng. Nàng nhận được cái này nhân loại, tuy là côn bằng thần tông cực kỳ bằng đại, mạnh mẽ đại tu sĩ vô số kể, nhưng trước mắt cái này là gần với đỉnh tiêm vương hầu hậu nhân thiên tài tu sĩ, nàng tự nhiên nhận được, chỉ bất quá nàng không rõ, người này làm sao có như thế lá gan, chẳng những không cho mình thoái vị, cũng xin mình cùng hắn ngồi chung một bàn. Diệp Mặc không trả lời Kế Thánh Hương, Vi Vi dương mắt liếc đứng ở Kế Thánh Hương phía sau lão giả và một cô gái trẻ tuổi liếc mắt. Xem hai người này cùng Kế Thánh Hương cũng không có nhúc nhích làm, Diệp Mặc chậm rãi nói, ngươi không cảm thấy lúc uống rượu sau khi bên người tùy thời có hai người nhìn chằm chằm rất phá hư phong cảnh sao? Lớn mật! Cái kia cô gái trẻ tuổi khẽ quát. Ngươi nếu cho là thật muốn tìm cái chết, Lao Phu hiện tại có thể thành toàn ngươi. Lao giả cũng điềm nhiên nói. Diệp Mặc lại xem cũng không nhìn hắn hai người liếc mắt, chỉ là nhìn Kế Thánh Hương. Các ngươi đến ngoài tiệm chờ xem. Trầm Mặc ngắm Diệp Mặc một lát, Kế Thánh Hương mới hạ lệnh. Chủ nhân! Lão giả và cô gái trẻ tuổi cấp bách, bọn họ được an bài phụ trách bảo hộ Kế Thánh Hương. Nếu như Kế Thánh Hương xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, hắn hai người định bị rút ra hồn luyện phách, muốn chết cũng không thể. Đi ra ngoài. Kế Thánh Hương thanh âm lạnh dần. Bất đắc dĩ, lão giả và cô gái trẻ tuổi nhìn nhau, sau đó hung hăng trừng Diệp Mặc liếc mắt, kể vai ly khai tiểu điếm, ở bên ngoài cửa điếm chờ. Có chuyện gì ngươi có thể nói? Kế Thánh Hương không ngu ngốc. Diệp Mặc lại là mời nàng tới đây, lại đánh đuổi bảo hộ người nàng, tất nhiên là có chuyện. Lúc này, tiệm tiểu nhị bưng nhị ly thiên lệ chi hồng đi tới, đem hai điêu văn ngọc lưu ly trưởng ly phóng tới Diệp Mặc cùng Kế Thánh Hương trước mặt. Điêu văn ngọc lưu ly ly rất dài, đều biết tấc cao, có thể rõ ràng chứng kiến trong đó trong suốt rượu, một ngào ngạt ngát hương, thuần hậu lạnh lùng mùi vị xông vào mũi. Ở ngọc lưu ly ly miệng chén một bên, có một khối tuyết sắc thần bí thịt quả bị cực kỳ cao minh chạm trổ tạc thành một cô gái răng rấp, khảm nạm ở ngọc lưu ly miệng chén thượng, thấu phát hàn lánh như xương khí hơi thở. Diệp Mặc ngơ ngác nhìn trái cây kia rượu, trong chốc lát không dám kinh động, thịt quả khảm nạm ở miệng chén, cái này tất nhiên là không thể trực tiếp đặt ở bên mép uống. Thấy trong chén có một căn long trúc làm thành mảnh nhỏ quản, Diệp Mặc liền bỏ vào trong miệng hút, nhất thời, một mát lạnh phân phương mỹ rượu đưa vào khoang miệng. Chẳng qua. Hảo tiểu là hảo tiểu, lại không phải rượu trái cây, càng không xứng với nó giá cả. Nghĩ tới đây, Diệp Mặc chứng kiến Kế Thánh Hương quái gì ánh mắt, nhất thời ý thức được cái gì, không khỏi có chút xấu hổ, cái này tựa hổ. Có đặc thù uống pháp. Lắc đầu, Kế Thánh Hương trong mắt lóe lên một phức tạp quan mang, đồng nhiên vươn thon dài ngón tay ngọc, đầu ngón tay tóe ra một chòm tóc ti bản quan mang, một mặt nói ra, thiên lệ chi hồng không phải như thế uống. Rượu trái cây, chính là muốn cùng quả phối hợp cùng uống, chẳng qua cái này thiên lệ chi hồng so với bình thường rượu trái cây càng đặc biệt. Rượu này là một dạng linh cửu, từ linh mệ sản xuất, không nói cũng được, trọng yếu là trái cây kia, quả này danh không tì vết chân quả, thành thục phía sau phẩm chất không thua chu quả, nó có một đặc điểm, chính là thịt quả mỗi chịu một lần tổn thương, kỳ quả hạch sẽ chảy ra đại lượng nguyên khí, tối đa thứ nhì, quả này tất hóa. Tên cổ vì không tì vết. Nói xong, Kế Thánh Hương đầu ngón tay quang mang đã kinh xuyên thủng không tì vết quả điêu lũ thành nữ tử ngực. Nhất thời, hai đạo sạch dịch chậm rãi từ nữ tử hai mắt chảy ra, vô thanh vô tức rơi xuống nước ở trong ly rượu thượng. Trong sát na, rượu sôi trào, càng nhuộm thành màu đỏ nhàn nhạt, bàng bạc nguyên khí tràn ngập trong chén, lại dâng lên một linh vụ, đồng thời hà quang lóa mắt, thất thải rực rỡ. Ở miệng chén phía trên vài thước chỗ ngưng tụ thành một đạo xích sắc hồng kiều. Đây là đệ nhất kiếm, mỗi rơi xuống một kiếm, ra bên ngoài khẩu vị đều sẽ bất đồng. Thất kiếm qua đi, nửa chén trà nhỏ bên trong, thịt quả cùng hột tất hóa. Trước đó, người bình thường đều sẽ hoàn toàn uống cạn rượu trái cây, sẽ không chờ thịt quả hóa điệu uống nữa. Kế Thánh Hương tiếp tục cùng Diệp Mặc nói. Vì sao? Diệp Mặc lòng hiếu kỳ bị câu dẫn lên. Muốn biết, ngươi uống một cái cũng biết. Mỗi cái uống thiên lệ chi hồng người, cũng sẽ không nói hột hóa điệu ra sao mùi vị. Kế Thánh Hương thản nhiên nói. Nghe vậy, Diệp Mặc cũng không hỏi, trong mắt chợt lóe sáng, một đạo cọng tóc cao thấp tinh quang xuyên thủng thịt quả nữ tử lồng ngực. Theo sát mà, hai đạo đêm khuya tĩnh lặng vô thanh vô tức rơi xuống trong chén, đồng dạng cảnh tượng tái hiện. Nơi đây cảnh tượng cũng hấp dẫn trong điếm những người khác, nhìn thấy Diệp Mặc một người nam nhân điểm thiên lệ chi hồng, cũng không có ai nói cái gì. Chỉ nói là không rõ ý tưởng người đồ điểm. Đợi cho dị tượng đánh tan, Diệp Mặc mới cầm lấy mảnh nhỏ quản hấp uống đứng lên, chỉ cảm thấy một sền sệt không gì sánh được, lại miên hoạt nhắn nhủi, giống như quỳnh tương dịch thể chảy vào trong miệng, sau đó cực nhanh tan ra, nhàn nhạt mùi rượu chung mang theo một ngọt ngào tận xương mùi vị, khiến người ta bắt chước Phật cốt đầu đều hóa điệu. Đây là rượu sao? Diệp Mặc cười khổ, dù cho ăn một đống kẹo chưa từng như vậy ngọt, như vậy dính. Kế Thánh Hương cũng uống xoàng một ngụm, sau đó bình tĩnh nhìn Diệp Mặc không nói lời nào. Thấy vậy, Diệp Mặc cũng không được treo nàng khẩu vị, thần thức truyền âm nói, ta là Diệp Mặc. Nghe vậy, Kế Thánh Hương trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, nhưng theo mặc dù liền bình tĩnh trở lại, cũng truyền âm nói, Diệp Trọng tướng quân, loại này vui đùa đừng có luận mở, tuy là bệ hạ chưa qua đây, ta cũng không thể coi là hoàng hậu, nhưng ta nói như vậy, cao tầng vẫn sẽ nghe một chút. Diệp Mặc trầm ngâm một cái, nói ra, thất tinh bí cảnh, cửu biến thánh hùng. Nhất thời, Kế Thánh Hương trong con ngươi xinh đẹp hiện lên vẻ kích động màu sắc, nhưng là chỉ có một tia thôi, nàng rất nhanh thì bình tĩnh trở lại. Từ Diệp Mặc một câu nói này, Kế Thánh Hương là có thể khẳng định, cái này Diệp Trọng chính là Diệp Mặc. Côn Bằng Thần Tông thần thông quảng đại, xác nhận do nói thế gian không cân nhắc tân mật, rất có thể cũng biết cửu biến thánh hùng tồn tại, cũng biết thất tinh bí cảnh tồn tại, nhưng tuyệt không biết, Diệp Mặc cùng nam ma thánh tiểu tử, thánh nữ nhóm là ở nơi nào gặp phải cửu biến thánh hùng. Vô luận ngươi là tới cứu ta vẫn là có khác chuyện lạ, mau mau rời đi đi, chúng ta không có khả năng bình yên ly khai. Kế Thánh Hương trầm tĩnh nói, ở Côn Bằng Thần Tông mấy năm gian, nàng đối với Côn Bằng Thần Tông đáng sợ có sâu đậm nhận thức, mặc dù khiến cho Diệp Mặc lại yêu nghiệt, nàng cũng không cảm thấy Diệp Mặc có thể đem nàng cứu ra ngoài, có phần tâm ý này liền đủ, huống nàng ở chỗ này lại an toàn chẳng qua. Kế Thánh Hương cự tuyệt, hoàn toàn ở Diệp Mặc dự liệu ở giữa, hắn rất giải khai Côn Bằng Thần Tông đáng sợ, Kế Thánh Hương không tin được hắn rất bình thường, bất quá hắn cũng không nghĩ như thế dễ dàng buông tha. Ngươi nên rất tin tưởng, Tử Bằng Hoàng mặc dù khiến cho trở về, một ngày hắn không chấp nhận trưởng giáo chi vị, ngươi chỉ có hẳn phải chết kết quả. Lại nói, nếu như hắn cho là thật phản đối tàn sát phàm, ngươi ở lại chỗ này cũng vô dụng, ở Cửu Châu cũng như có thể đợi được hắn. Diệp Mặc khuyên nói, hơi kinh ngạc mà xem Diệp Mặc liếc mắt, Kế Thánh Hương nói ra, ngươi biết không ít, có biện pháp có thể cứu ta đi ra ngoài. Có, chẳng qua không phải hiện tại, ta còn khác biệt sự tình muốn làm. Diệp Mặc bất động thanh sắc gật đầu nói, được. Ta có thể giúp được gấp cái gì? Kế Thánh Hương cũng không được kéo dài, trực tiếp hỏi nói. Ta muốn tiến nhập Thái Dương tu luyện, ngươi ở đây Côn Bằng Thần Tông lâu như vậy, nhưng có biện pháp để cho ta bình yên ra vào. Điều đó không có khả năng. Côn Bằng Thần Tông đã kinh hạ lệnh, bất luận kẻ nào không được đi vào Thái Dương bên trong, người vi phạm trực tiếp chém giết, không cần bất kỳ lý do gì. Muốn đi vào rất dễ dàng, chỉ cần ngươi có thể tiếp cận Thái Dương. Rất dễ dàng là có thể phá tan phong tỏa đi vào, nhưng xuất hiện liền nguy hiểm, bọn họ hội tập trung ngươi vị trí tiến hành bao vây tiêu trừ. Kế Thánh Hương lắc đầu không ngớt. Côn Bằng Thần Tông bố cục từ trước đến nay kín đáo không gì sánh được, biết nếu không thể hoàn toàn phòng bị người khác tiến nhập Thái Dương, hơn nữa cũng không có nhân thủ nhiều như vậy đem Thái Dương toàn bộ vây quanh, liền thả lỏng phong bị, chỉ có lẻn vào giả hiện hình mới có thể triển khai bao vây tiêu trừ. Muốn vây quanh Thái Dương, phòng bị những người khác tiến nhập có thể quá khó khăn, nhưng muốn tập trung một đã kinh hiện hình địch nhân, lại tiến hành vây quanh thắt cổ, đối với Côn Bằng Thần Tông mà nói bất quá là trở tay trong lúc đó sự tình. Thật không có bất kỳ biện pháp nào. Diệp Mặc nhíu chặt mi, rốt cục cảm thấy một tia vướng tay chân. Đây là đường đường đang chính dương lưu, cơ hồ là không chê vào đâu được. Kế Thánh Hương cũng rất vô lực. Âm lưu có lẽ có rất nhiều biện pháp có thể phá giải. Bởi vì nó là núp trong bóng tối, là không thấy được ánh sáng, một khi bị phát hiện toàn bộ âm mưu, đó chính là kẽ hở khắp nơi, luôn có thể tìm được phương pháp ứng đối. Mà dương mưu thì lại khác, cái gì đều bày ra trên mặt bàn, nhưng là nhất vô giải. Âm mưu cần khắp nơi mưu hoa, thiên y hề vô phùng, mà Côn Bằng Thần Tông chỉ dùng 3 món đồ, một đạo mệnh lệnh, một loại tập trung phương pháp, một nghiền ép cấp bậc lực lượng. Cái này Thái Dương người nào thích vào người nào vào. Chỉ cần có thể đột phá yếu đuối tuyến phong tỏa là được, nhưng sau khi tiến vào, lại lập tức hình thành một khó có thể phá giải sát kiếp, lấy Côn Bằng Thần Tông lực lượng khổng lồ, mặc dù khiến cho Thái Dương chút nào không đề phòng, người nào lại dám đơn giản tiến nhập. Thái Dương ngoài có bao nhiêu lực lượng? Diệp Mặc nhíu hỏi. 10 cái hóa thần đỉnh phong, một luyện hư sơ kỳ đỉnh phong. Kế Thánh Hương giọng nói có chút trầm trọng. Ti. May là sớm có chuẩn bị tâm lý. Diệp Mặc cũng không khỏi cả kinh, đáy lòng liên tục cười khổ, có chút khổ sở nói, làm sao sẽ an bài như vậy lực lượng cường đại. Đây bất quá là Côn Bằng Thần Tông một ít cỗ lực lượng cao cấp thôi. Nam diện chư tinh phòng tuyến cùng tinh hệ mấy viên trên tinh cầu cường giả càng nhiều, lúc nào cũng có thể sẽ trợ giúp đến Thái Dương đi. Kế Thánh Hương có chút bất đắc dĩ nói, nàng tịnh bất xem trọng Diệp Mặc chuyến này, cái này cùng hỏa trung thủ lật không có khác biệt, nhất không được cẩn thận là muốn nhóm lửa tự đốt. Diệp Mặc chỉ là trầm mặc không nói, hắn tự nhiên biết trong đó nguy hiểm, nhưng Thái Dương nguyên tinh thực sự quá khó được, mà trên người hắn đã không có tài nguyên cùng sinh linh bổn nguyên, muốn có đột phá, chí ít 10 năm trở lên, mà muốn đạt được trí cường giả, còn không biết phải bao lâu, trong đó còn có tỷ lệ thành công vấn đề, mà lúc này có cơ hội cực nhanh để thăng, hắn nơi nào cam lòng cho buông tha. Ngươi là thiếu khuyết tài nguyên tu luyện. Kế Thánh Hương rất thân thiện hỏi. Liếc nhìn nàng một cái, Diệp Mặc khẽ gật đầu, mọi người đều là người quen, không có gì xấu hổ. Vì cam đoan ta tu vi tầng thứ, bọn họ cho ta rất nhiều tài nguyên, nhưng ta trong chốc lát cũng dùng chẳng phải nhiều, ngươi không nên đi mạo hiểm, vì thế bỏ mạng không đáng. Kế Thánh Hương như vậy nói, vừa nói, liền muốn tới eo lưng gian sơ soạn. Lúc này, Diệp Mặc vội vã ngăn lại nàng, cười khổ nói, trước không cần, ta trở về tỉ mỉ suy nghĩ một chút. Hắn vẫn còn có chút không cam lòng. Ngươi ở đây gạt ta, ngươi chính là muốn vào Thái Dương. Kế Thánh Hương một lời đâm thủng Diệp Mặc lời nói dối, có chút tức giận. Việc này Dung sau đó mới nói, ta còn có chút vấn đề muốn hỏi ngươi. Thấy Kế Thánh Hương tức giận, Diệp Mặc vội vã nói sang chuyện khác, Tử Bằng Hoàng có thể hay không trở về. Lúc nào? Lấy ngươi đối với hắn giải khai, hắn vẫn hội phản đối tàn sát phàm sao. Hắn nhất định sẽ trở về, nhưng cụ thể lúc nào, ta cũng không biết, hắn không tính là nhân quân, nhưng tuyệt không được tàn bạo. Chỉ cần hắn luân hồi chuyển thế không có ra vấn đề quá lớn, cũng sẽ không đổi tính chống đỡ tàn sát phàm. Kế Thánh Hương cũng biết mình khuyên không được Diệp Mặc, đem ngọc thủ thu hồi lại, không có khuyên nữa. Nghe được Kế Thánh Hương trả lời, Diệp Mặc trong bụng nhất định, cực nhanh tính toán, nếu như Tử Bằng Hoàng trở về, chính mình nên như thế nào mượn hơi người này. Tam đế Tam Hoàng chia ra làm Côn Bằng Tiên Đế, Yêu Đế, Linh Đế, U Thần Hoàng, Thần Côn Hoàng, Tử Bằng Hoàng. Tam đế cùng Tam Hoàng trong lúc đó có một vũ thần, tựa hồ là tự vũ thần sau đó liền không nhân hiệu, đổi thành Hoàng Hảo. Tử Bằng Hoàng thân là Tam đế Tam Hoàng một trong, tuy là kính bồi ghế hạng bét, nhưng đây tuyệt không phải là Tử Bằng Hoàng không bằng trước mặt mấy vị trưởng giáo, chỉ là đúng hạn thay mặt bối phận luận mà thôi. Nói cách khác, Tử Bằng Hoàng tu vi chiến lực, tuyệt đối ở cổ kim trí cường hàng đầu, được xưng phạm trần tiên, như vậy vị vua có tài trí mưu lược kiệt xuất. Hơn nữa còn là kiên quyết phản đối tàn sát phàm cường giả, Diệp Mặc há có thể không động tâm. Đương nhiên, Tử Bằng Hoàng lúc trở về sau khi chưa chắc sẽ có như vậy tu vi, dù sao luân hồi chuyển thế nhiều lần như vậy, muốn khôi phục tu vi cũng là không dễ. Sự tình nói tới nơi đây, cũng không kém kết thúc, trước mắt tuyết sắc thịt quả liếc mắt, Diệp Mặc đầu ngón tay lần nữa tóe ra một luồng quang mang, đem thịt quả đơn giản xuyên thủng. Hai đạo đêm khuya tĩnh lặng chậm rãi chạy xuống. Có thể dùng ngọc lưu ly rượu trong ly dịch lần nữa sôi trào, ô ô động tĩnh, bốc hơi bắt đầu khởi động dựng lên nguyên khí hóa thành mây khói đám sương, lượn lờ ở miệng chén thượng, đồng thời vô tận hà thủy trùng thiên dựng lên, nâng một đạo màu cam hồng kiểu đứng lơ lửng giữa không trung, huyễn lệ động nhân. Lần nữa từ trong thâm tâm tán thán một tiếng, Diệp Mặc cắn mảnh nhỏ quản lại thứ phẩm nếm khởi rượu. Chẳng qua rượu mới vừa vào cửa, Diệp Mặc thiếu chút nữa cuồng phun xuất hiện. Vẻ mặt ngộng nhiên cùng mục trường cầu nốc. Chuyện này, ngoại trừ một điểm mùi rượu cùng thuần hậu bên ngoài, so với trực tiếp ăn muối đều mặn, mặn hắn miệng khô lưỡi khô, đây thật là rượu trái cây. Cố nén phun ra xung động, dương mắt nhìn một cái, Kế Thánh Hương cũng bắt đầu đệ nhị thứ phẩm nếm rượu trái cây, tinh xảo như tranh vẽ mặt cười cũng là không hề vẻ kinh dị, chỉ là thản nhiên nói, rượu này là cần dùng tâm thưởng thức. Diệp Mặc không nói gì, hoàn toàn không thể hiểu được. Suy. Đâm ra cái thứ ba, Diệp Mặc lại uống một hớp, rượu vừa vào miệng, mùi rượu càng đậm vài phần, đồng thời hàm răng cũng một hồi bủn rủn, kém chút trực tiếp hởi. Chua sót. Quá chua sót. Ngọt, chua sót, mặn đều có, cái này chẳng lẽ thật không phải là ở ăn kẹo, giấm chua, muối. Chua ngọt đắng cay mặn, ngũ vị đã kinh xuất hiện ra bên ngoài tam, phía sau có phải hay không còn có khổ cùng cay. Nghĩ tới đây. Diệp Mặc nhất thời không có nếm mùi, nhưng ôm lòng hiếu kỳ, hắn đâm ra thứ bốn phía. Quả nhiên, một cây độc không gì sánh được mùi vị xông lên đầu, đem miệng cùng lồng ngực cay nóng rực một mảnh, đồng thời mùi rượu cũng đậm đến hóa không ra, thuần hậu nồng nặc không gì sánh được, thơm di nhân, nhưng là so với Diệp Mặc uống qua nhất liệt tiểu đều ác gấp trăm lần. Đến tận đây, mới có vài phần thưởng thức rượu tư vị. Thứ năm lần, lại phẩm, lại hoàn toàn không có cay đắng, chỉ có thơm xông vào mũi rượu trái cây mùi vị, mắt lạnh ngọt ngào không gì sánh được, trong chén thanh quang cuồng thịnh như núi, trong hư không hồng kiểu cũng lần nữa nhiều hơn một màu. Diệp Mặc không nhanh không chậm, lại đâm ra thứ sáu lần, lúc này, rượu trong ly dịch nhan sắc đã kinh biến thành xanh thẳm cùng hát trầm, một chút nhỏ vụn làm quang như sa lịch, nếu như trong tinh không chợt hiện rượu tinh sông, sáng lạn lóa mắt. Thế nhưng, mùi vị lại không có nửa điểm, ngay cả phổ thông suối nước cũng không sánh nổi, có lời nói nhạt như nước, mà rượu so với thủy đều nhạt, trong miệng phảng phất mất đi vị giác. Đối với lần này, Diệp Mặc không khỏi cảm thấy vài phần kinh dị, theo mặc dù đâm ra thứ bảy lần, nhất thời, hai đạo sạch dịch chậm rãi chảy xuống, lúc này đây cùng phía trước bất kỳ lần nào rất bất đồng, từ thịt quả nữ tử trong mắt chảy xuống sạch dịch như nước mắt, nặng như thiên quân, phát sinh phù phù một tiếng. Chỉ thấy rượu trung nhan sắc chậm rãi biến hóa, biến thành cao quý tử sắc, nhưng có vẻ sinh cơ không đủ, nhan sắc tịnh bất rực rỡ, ngược lại lộ ra một khôn kể thê lương cô tịch. Chương 997, Trần Tướng, Cô Lỗ. Uống vào một ngụm rượu, một nồng nặc rượu trái cây mùi vị ở trong miệng tràn ngập, nhưng là mang theo nhẹ nhẹ mặn chát, có một loại nói không nên lời mùi vị. Có một chuyện liên quan tới Nghĩ Vũ muội muội, ta không biết nên không nên nói. Đồng nhiên, kế thánh hương trần trờ nói ra mấy câu nói như vậy. Nghĩ Vũ, Diệp Mặc đang chìm ngâm ở kỳ dị rượu trái cây tư vị trùng, đồng nhiên nghe được kế thánh hương nói, thân thể hơi rung, quả quyết nói. Âm thầm than nhẹ một tiếng, kế thánh hương cân nhắc một chút. Chậm rãi nói ra, ngay từ đầu, chúng ta đều cho rằng Mâu Đủ là một người bình thường ma đạo đệ tử, đi bốn vận mới Nghĩ Vũ muội muội hỉ vui mừng. Đi tới Côn Bằng Thần Tông sau đó, ta mới biết được, Mâu Đủ là Côn Bằng Thần Tông diễn tinh thần sư nhất mạch hiện nay đệ nhất đại thần sư tam đệ tử. Mâu Đủ chỉ là hắn dùng tên giả, tên thật gọi Vũ Thật, là Lăng Thiên máy móc thần sư nhất mạch cực kỳ có thiên phú một trong mấy người, gần với ra bên ngoài đại sư huynh. Lăng thần sư nhất mạch cực kỳ đáng sợ, năm đó một vị tổ sư từng phụng dưỡng quá thần côn, tử bằng nhị hoàng, thiên địa phong ấn sau đó, lăng thần sư nhất mạch mấy đời người đều ở đây thôi diễn, tìm kiếm một phong cùng ta hạ lạc. Một phong thân là phàm trần tiên, siêu thoát luyện hư kỳ, bọn họ thôi diễn không đến, ta liền thành bọn họ con đường duy nhất, nhưng khi năm ta thần hồn đã kinh một số gần như nghiền nát, chỉ có cuối cùng một luồng nguyên thần chi hỏa tiến nhập luân hồi, đây cơ hồ hòa hồn phi phách tán. Trên thế gian bốc hơi lên không có phân biệt. Như vậy đau khổ tìm kiếm vô số năm, đến thế hệ này trở nên, Lăng Thiên máy móc mới miễn cưỡng tính ra ta hạ lạc, phát hiện ta sinh ra ở Nam Ma Thi Bạt Tông bên trong, rất có thể là cường thi sinh ra linh trí, sau đó mạnh mẽ sinh ra hậu đại, nghịch thiên trở về. Nhưng là, bọn họ hoàn toàn coi là sai. Đây là một phong bày cuộc, vì bảo vệ ta mà ở ta nguyên thần chi hỏa thượng lưu lại chuẩn bị ở sau. Kỳ thực ta sinh ra ở sát Thanh Âm Tông, là kế thánh hương, mà không phải là hạ hầu Nghĩ Vũ. Sau đó, Lăng Thiên máy móc liền phái hắn tam đệ tử U Thật đi tới Cửu Châu, muốn bí mật mang ta trở về, vì vậy U Thật dùng tên giả Mâu Đủ, lẻn vào Thi Bạt Tông. Nhưng mà sự thực nhưng khắp nơi tràn ngập hí kịch tính, Mâu Đủ phát hiện mình không cách nào tự chế mà thích Nghĩ Vũ muội muội, hắn không dám lại về Côn Bằng Thần Tông, hắn sợ chết, càng sợ cùng Nghĩ Vũ xa nhau. Mặc dù đang ở Cửu Châu, nhưng U Thật thiên phú xác thực kinh người, hắn diễn tinh thần thuật đột phá cực nhanh, rốt cục có một ngày, hắn tính tới chính mình đem sát kiếp tới người, vì tự bảo vệ mình, hắn bắt đầu thôi diễn sát kiếp đầu nguồn, lại bị đầu nguồn người phản phệ trọng thương. Hắn là thuần khiết diễn tinh thần sư, một thân tu vi chiến lực đều ở diễn tinh thần thuật thượng, lọt vào phản phệ phía sau, hắn thần thuật tàn phế, lúc này, hắn mới rõ ràng ý thức được, sát kiếp đầu nguồn đáng sợ đến cỡ nào. Thế nhưng, Mâu Đủ cũng không cam lòng, tế xuất diễn tinh thần sư nhất mạch trung cực thuật, phế bỏ đại bán thần thuật, tu vi, thọ nguyên, mới vừa tính ra cái này đầu nguồn chân tướng cùng đi qua, hắn sợ hãi, cũng rất vui mừng. Đến tận đây, hắn tu vi thẳng tắp rơi vào nguyên anh kỳ. Ngươi là làm sao biết? Diệp Mặc vẻ mặt nghi hoặc, những thứ này sự tình hẳn rất bí ẩn, ngay cả hắn cùng Nghĩa Vũ cũng không biết, hơn nữa Mâu Đủ nếu là diễn tinh thần sư nhất mạch. nhất định có chút phòng bị, làm sao có thể bị người rõ ràng biết được tất cả. Ta tự mình tìm được Lăng Thiên máy móc, làm cho hắn phí tốt đại khí lực mới suy tính ra, mâu đủ cường thịnh trở lại cũng so ra kém Lăng Thiên máy móc, hơn nữa làm xong đây hết thể sau đó, hắn thần thuật cùng tu vi tàn phế, có thể nào phòng được sư tôn đây. Kế Thánh Hương nói, đến tận đây, rất nhiều không thể giải thích cái gì cũng giải thích thông, chỉ là, cái này diễn tinh thần thuật cũng quá khủng bố, có thuật này nơi tay, chẳng phải là nói, người khác nhất cử nhất động cùng tương lai đều ở trong mắt chính mình. Nghĩ tới đây, Diệp Mặc không khỏi trong bụng hoảng sợ, da đầu chợt nổ tung dựng lên, một mao cốt tủng nhiên cảm giác đáng sợ xông lên đầu. Thấy Diệp Mặc biến sắc khác thường, Kế Thánh Hương thản nhiên nói, đừng lo, diễn tinh thần thuật không phải tùy tiện là có thể thi triển, quan sát từ xa thiên địa, thôi toán tương lai, đều tiêu hao vô cùng đại, nhược phi có nhằm vào người cùng sự tình, sẽ không có người buồn chán đến tùy tiện thi triển. Nghe nói như thế, Diệp Mặc chợt thở phào một cái, đồng thời trong lòng lắc đầu không nớt, nghe Kế Thánh Hương vừa nói như thế, hắn cũng muốn minh bạch, như vậy nghịch thiên pháp thuật, làm sao có thể không được tiêu hao một điểm đại giới. Lăng Thiên máy móc có thể thôi toán ra mâu đủ lưu lại huyết phách ngọc có gì cổ quái. Diệp Mặc tiếp tục truy vấn nói, trước đây hắn chỉ cho quá Hạ Hầu Nghị Vũ nhất kiện mâu tề đồng tây, đó chính là huyết phách ngọc, Diệp Mặc thôi chắc, rất có thể mâu đủ ở huyết phách ngọc thượng lưu lại vật gì vậy, mà chính mình nhưng không có phát hiện. Đương nhiên, huyết phách ngọc trên có một câu nói, chớ tổn thương người, người ta duyên phận chưa ngừng, tương lai đem tiếp theo. Kế Thánh Hương nói đến đây, thật sâu xem Diệp Mặc liếc mắt, sau đó tiếp tục nói, phát hiện điểm này phía sau, Lăng Thiên máy móc căn bản không thể tin được, hắn thôi diễn vô số lần, mỗi một lần đạt được kết quả đều là mâu đủ đã kinh hồn phi phách tán, trên thế gian không còn có một điểm vết tích, nhưng lại lưu lại lời như vậy. Nguyên bản hắn cho rằng giết mâu tề nhân chỉ là trong tay có thần bí pháp bảo, có thể che lấp thiên cơ, lúc này mới phản phệ mâu đủ, nhưng bây giờ mới biết, giết mâu tề nhân không đơn giản, hắn lập tức phát động thần thuật thôi toán đầu nguồn, cũng chỉ có hỗn độn một mảnh. Cuối cùng, hắn triệt để xuất quan tìm được cao tầng đòi tình báo, thế mới biết giết mâu tề nhân là ngươi. Sau đó hắn triệu tập thủ hạ các đệ tử cùng thần thị là diễn tinh thần sư người hầu, ở có chút có thể ngăn cản thần thuật tổn hao, có thể từ người hầu gánh chịu, những người làm này cũng là có một ít thần thuật khả năng. Hắn đem các loại người triệu tập lại sau đó bắt đầu thôi diễn, kết quả vẫn là một mảnh hỗn độn, không chiếm được bất kỳ tin tức gì. Đến tận đây, Lăng Thiên máy móc mới biết được việc này nghiêm trọng tính. Nói đến đây, Kế Thánh Hương thần tình có chút nghiền ngẫm, tựa như không biết Diệp Mặc một dạng đánh giá hắn. Diệp Mặc không để ý tới Kế Toán Thánh Hương ánh mắt, cái trán chảy ra một giọt mồ hôi lạnh, hỏi hắn là lúc nào thôi toán. Ta tới đến Côn Bằng Thần Tông sau đó. Kế Thánh Hương hồi đáp. Người sau khi đi. Diệp Mặc âm thầm trầm âm, trong lòng yên lặng tính toán. Hắn biết, chính mình mặc dù là tiên nhân truyền thế, nhưng mình ban đầu tựa hồ không có để lại bất kỳ hậu thủ nào, hoàn toàn không có tiên nhân chuyển thế nên có mạnh mẽ đại thủ đoạn, duy nhất vô cùng thần bí, có thể ngăn cản thiên cơ tính toán theo công thức, cũng chỉ có mini thế giới. Chính mình mới vào thi bản tông thời điểm, mini thế giới chắc là ba biến sơ kỳ hướng trung kỳ diễn biến, mà khi đó bị mâu đủ, cũng chính là ưu thật tính ra, biết mình đi qua, vì vậy mới lưu lại một câu như vậy nói lệnh tự có cơ hội dung nhập Nam Ma. Cũng ăn sung mặc sướng. Mà ở Kế Thánh Hương sau khi rời đi, khi đó mini thế giới đã là ba biến đỉnh phong, lẽ nào? Bùi đàn cửu biến, mỗi một biến đại biểu một đời, ba biến đại biểu thứ tam thế. Mỗi một biến lại phân sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, ngay từ đầu chính mình cho rằng chỉ là đơn giản tiến hóa mà thôi, hiện tại xem ra lại không phải như vậy, kỳ uy có thể cũng là không ngừng tăng cường. Diệp Mặc trong lòng yên lặng thôi chắc, trong đầu đống nhiên linh quang lóe lên, là không phải có thể tính như vậy. Luyện khí, trúc cơ, kết đan, nguyên anh, hóa thần, luyện hư, tổng cộng 6 đại cảnh giới, khi đó chính là sơ kỳ hướng trung kỳ thuế biến lấy, cũng chính là tiếp cận kết đan kỳ uy năng, mà mâu đủ là hóa thần hậu kỳ, cho nên có thể thôi toán ra ta đi qua. Ba biến đỉnh phong sau đó, có thể đã vượt qua hóa thần, đạt được luyện hư một tầng thứ. Cho nên Lăng Thiên máy móc cũng không có thể suy tính ra. Diệp Mặc nghĩ tới đây, đồng nhiên chợt đại diêu kỳ đầu, phủ định cái ý nghĩ này, bởi vì rất không hợp lý. Thiên địa phong ấn 10 vạn năm gian, tuy là cực nhỏ có luyện hư tu sĩ xuất hiện, nhưng nhất định có, chỉ là đang ẩn núp, yêu giới tự nhiên cũng giống vậy, bùi đản tiêu thất, chúng nó không có khả năng không được thôi toán. Có thể yêu giới không có hội thi triển diễn tinh thần thuật yêu tộc, nhưng náo như vậy đại, Côn Bằng Thần Tông nhất định biết được, cũng sẽ thôi diễn bùi đản hạ lạc, vì sao đến nay cũng không có phát hiện. Nghĩ tới đây, Diệp Mặc đống nhiên sinh ra một cái ý nghĩ, lẽ nào? Từ bùi đản bản thân thượng thôi diễn không đến, từ ta đây cái người cầm được trên người tìm manh mối mới có thể thôi toàn đến. Thật dài thở phào một cái, Diệp Mặc đống nhiên có chút may mắn. May mắn bùi đản tiến hóa diễn biến đến ba biến đỉnh phong, ngay cả lăng thiên máy móc nhân vật như vậy đều không tính được tới tự mình đi tới, bằng không chính mình khả năng liền phiền phước. Nhưng mà, sau một khắc, Diệp Mặc cả người lại căng thẳng, gấp giọng hỏi nói, bọn họ có hay không đi qua mâu đủ, thôi toán mâu đủ chứng kiến đồ đạc. Ngươi làm sao sẽ nghĩ như vậy? Kế Thánh Hương biến sắc rất quái dị, thần sắc như vậy, làm cho Diệp Mặc nhất thời ngạc nhiên, tựa hồ. Chính mình hỏi một rất ngu vấn đề. Nhìn Diệp Mặc thần sắc, Kế Thánh Hương cũng không nói gì, chỉ là nói, người tu tiên có đủ loại thiết tắc là không cách nào đánh vỡ, tỉ như Nguyên Anh không thể lần thứ hai đoạt xá, chính là thiết tắc một trong. Tu luyện diễn tinh thần thuật loại này thôi diễn thiên cơ thần thuật tu sĩ, cũng là có các loại thiết tắc hạn chế, tỉ như ngươi mới vừa nói lấy mâu đủ làm ván nhảy, thôi diễn hắn chứng kiến đồ đạc, đang diễn tinh thần thuật lên cân vì lần thứ hai tiến dần lên thôi diễn. Cũng chính là căn cứ một thứ gì đó làm ván nhảy thôi diễn càng vật xa. Loại này phương pháp không thể nói không được, nhưng đặt ở diễn tinh thần sư trên người lại không được. Đây là thiết tắc, không thể đi qua diễn tinh thần thuật thôi diễn một cái khác diễn tinh thần sư thôi diễn đến cái gì. Nghe vậy, Diệp Mặc mới chính thức thở phào một cái, đồng nhiên cảm thấy một hồi khô miệng khô lưỡi, đưa tay cầm lên thiên lệ chi hồng chuẩn bị uống một hớp. Kế Thánh Hương lúc này yếu ớt thở dài một hơi nói, thương cảm Nghĩ Vũ muội muội a. Nghĩ Vũ? Ai? Than nhẹ một tiếng, Diệp Mặc không nói gì, yên lặng cắn mảnh nhỏ quản hít một hơi thiên lệ chi hồng. Lúc này thiên lệ chi hồng đã kinh triệt để hoàn thành, thịt quả cùng hột tan thành một bãi, hóa vào rượu chung. Trong hư không thải hồng đã ở nấn ná nửa chén trà nhỏ phía sau, linh quang tan hết, tiêu tán đi. Lúc này trong chén là sương mù sáng lạn thất thải màu sắc, huyễn lệ rực rỡ, đẹp đến nổi người di chuyển dung. Nhưng mà, như vậy sáng lạn thần huyễn rượu, cửa vào phía sau lại như ngũ vị bình ầm ầm nổ tung, nồng nặc mùi rượu chung lại không có một chút mùi rượu, chỉ có hỗn hợp tràn ngập ngũ vị. Cuối cùng, ngũ vị dần dần từng cái tiêu tán, chỉ còn lại có cay đắng còn đang trong miệng quanh quẩn, khổ đến mức tận cùng, khổ buồn nôn. Cuối cùng, chỉ còn lại có nhàn nhạt vô vị, rất nhạt, trong miệng không có bất kỳ mùi vị. Này cổ nhạt sâu tận xương thủy lệnh tâm thần đều tựa như trống rỗng cô tịch đứng lên, một nhàn nhạt sầu tư lượn lờ trái tim. Có người nói, đây là nhân sinh mùi vị, có người nói, đây là ái tình mùi vị, còn có người nói, đây là tu tiên mùi vị, ngươi. Phẩm ra cái gì? Kế Thánh Hương yếu ớt thanh âm truyền đến, lại tựa như mang một tia không hiểu thở dài. Chương 998, vào Thái Dương. Thiên lệ chi hồng rất kỳ diệu. Ngoại trừ ngũ vị bên ngoài còn có còn lại các loại mùi vị, đều ở đây cuối cùng cùng thịt quả dung hợp rượu chung, nhưng tất cả tư vị qua đi, chỉ còn lại có vô tận khổ sáp, cuối cùng là vắng vẻ một mảnh, phảng phất tất cả tư vị sau khi nếm thử, liền đều bỏ đi, quên mất tất cả. Mơ hồ, Diệp Mặc phát hiện loại cảm giác này có chút quen thuộc, rồi lại vô luận như thế nào đều nghĩ không ra đây là cảm giác gì, chỉ biết đạo tâm chung một mảnh vắng vẻ, hờ hững tốt cùng. Sau một hồi, Diệp Mặc mới đột nhiên nhớ tới, cái mùi này. Tại ý thức cùng cảm giác, tựa hồ cùng tọa vong kinh giống nhau y lìa hệt. Tọa quên. Quên mất tất cả. Phát hiện điểm này, Diệp Mặc đống nhiên cả kinh, ở nơi này dưới sự kinh hãi, cả người cũng hơi chấn động một chút, từ loại cảm giác này chung khôi phục lại, mặt mang kinh dị nhìn về phía Kế Thánh Hương. Chỉ thấy Kế Thánh Hương chỉ chính mình khiết bạch vô hạ, tinh điêu ngọc trác vậy mặt cười. Diệp Mặc không khỏi sững sờ, lúc này mới phát giác khác thường, sờ một bả khuôn mặt, trên tay ướt át một mảnh, mà hắn lại căn bản không biết lúc nào rơi lệ. Cái gọi là thiên lệ chi hồng, không có lệ, không phải thiên lệ chi hồng, đây cũng là vì sao nam tu sĩ không muốn thưởng thức thiên lệ chi hồng nguyên nhân. Kế Thánh Hương như vậy nói. Diệp Mặc kinh dị, hắn chính là hóa thần hậu kỳ, ở nơi này thiên lệ chi hồng xuống, dĩ nhiên cũng không hề hay biết mà rơi lệ. Có thể thấy được cái này không tì vết quả có bao nhiêu thần dị, ngay cả hóa thần tu sĩ đều không cách nào may mắn tránh khỏi. Cái này không tì vết quả hiệu quả. Diệp Mặc có chút không biết nên nói như thế nào. Giống như tọa vong kinh. Kế Thánh Hương tiếp lời. Làm sao ngươi biết? Diệp Mặc càng sợ, hắn rất xác định, Kế Thánh Hương là không có tu luyện qua tọa vong kinh, làm sao có thể biết loại cảm giác này? Kế Thánh Hương lại không trả lời, mà là vi vi nghiêng đầu nhìn Vi Huân Triệu Tà, màu cam ánh mặt trời chiếu xuống nàng xinh đẹp không tì vết, bằng mọi cách khó tô trên gương mặt tươi cười, ở cái kia như lưu ly trong con ngươi xinh đẹp chiếu ra một chút quang mang, hà quang như lửa, như sương, đem phụ trợ không giống phàm nhân, càng giống như cửu thiên tinh linh rơi phàm trần. Như lửa ánh nắng chiều, thải hồng rượu trái cây, vắng vẻ tiểu điếm, tuyệt đại giai nhân. Con gái hắn như tranh vẽ, ra bên ngoài cảnh như tranh vẽ, đẹp đến nổi người di chuyển dùng, không đành lòng đem phá hư chút nào. Một lúc lâu, mới truyền tới Kê Thánh Hương như toán như tố than nhẹ, tọa vòng kinh. Công pháp này quá thần bí khiến người ta không dám tìm tòi nghiên cứu. Có cái gì thần bí? Diệp Mặc có chút không cho là đúng. Hắn biết tọa vong kinh đầu nguồn chính là hỗn độn tọa quên tiên kinh, là hắn kiếp trước tu luyện công pháp, cái này có gì thần bí. Chẳng qua, đối với mình mà nói có lẽ là như vậy, đối với cửu châu thế giới sinh linh mà nói thì chưa chắc, nghĩ như thế, ngược lại cũng thoải mái. Thời gian lâu lắm à, lâu đến đủ để đem chân tướng phủ đầy bụi, cháo thượng tầng mặt ra, chúng ta biết, bất quá là tầng tầng cái khăn che mặt che đậy xuống giả tượng mà thôi. Kế Thánh Hương nhìn ra Diệp Mặc lơ đễnh, cũng không nói gì, chỉ cho là Diệp Mặc đối với tọa vong kinh nhận thức còn dừng lại ở thượng cổ tu sĩ hợp lực khai sáng tầng này nét mặt, chỉ là tiếp tục nói ra, căn cứ ghi chép, cái này tọa vong kinh là thiên địa phong ấn sơ kỳ, một đám tu sĩ hợp lực sáng chế công pháp, cũng không có chỗ đặc thù gì. Đến hậu thế, càng là ngay cả bản đầy đủ bản cùng chân chính nguyên bản đều khó khăn tìm được, người bình thường đối với ở tọa vong kinh nhận thức, cũng chỉ dừng lại ở phía trên này. Thế nhưng, tọa vong kinh cùng cổ minh xuất hiện sau đó, Côn Bằng Thần Tông mới phát hiện, phương pháp này rất tà, tà được làm cho người kinh hãi, cho nên mới toàn lực mà sắt tồn tại vết tích. Chẳng lẽ không đúng bởi vì nó khắc chế mầm mống sao? Diệp Mặc cảm giác được một tia không đúng. Đó là chúng ta cho rằng, chân thực nguyên nhân có khác cái khác. Kế Thánh Hương khẽ lắc đầu, biến sắc có chút trầm trọng, nói ra, nghiên cứu qua tọa vòng kinh phía sau, Côn Bằng Thần Tông từng vì vậy mà rung động, sau đó diễn tinh thần sư nhất mạch triệu tập rất nhiều mạnh mẽ đại thần sư thôi diễn phương pháp này, phát hiện phương pháp này căn bản cũng không phải là những thứ kia tu sĩ khai sáng ra tới. Bọn họ phát hiện, phương pháp này căn bản là một không gì sánh được nhân vật mạnh mẽ bày chuẩn bị ở sau, cổ minh cùng tọa vòng kinh đều là tay bút, mà tọa vòng kinh chi đầu nguồn, căn bản là ở tiên giới. Là bị cái kia nhị đạo tiên băng quang đến cái này đi hạ giới. Bọn họ thôi toán không ra cái kia nhị đạo tiên quang cụ thể tin tức, cũng thôi toán không ra tiên giới tọa vòng kinh cụ thể như thế nào, nhưng vô cùng kỳ quái, có thể thôi toán ra phương pháp này càng sâu đầu nguồn. Nghe đến đó, Diệp Mặc sắc mặt hơi đổi một chút, nói ra, càng sâu đầu nguồn. Tiên giới hỗn độn vực ngoại, thậm chí càng sâu, phương pháp này liên quan đến tu luyện cực hạn. Kế Thánh Hương thần sắc trịnh trọng. Tiên giới hỗn độn khu vực. Tu luyện cực hạn. Diệp Mặc thật bị kinh động đến, cái này thật là chính mình không biết, chẳng lẽ mình trước đây không chỉ là bởi vì bụi đản nguyên nhân mới đi tới hạ giới. Còn có hỗn độn tọa vong kinh nguyên nhân. Không sai, tu luyện cực hạn. Cho nên nói phương pháp này rất tà, rõ ràng chúng ta những người này chỉ là sửa tiên đồ thượng sinh linh, ngay cả tiên đô không thành. Lại có thể thôi toán đưa ra đến từ hỗn độn khu vực, đây không khỏi quá bất khả tư nghị, hoặc là có thể nói, có nào đó không biết tên lực lượng, để cho chúng ta biết được đây hết thảy, tựa hồ đang có ý định khuyết tán tọa vong kinh. Kế Thánh Hương nói, nó đang khuyết tán, mà các ngươi ở mặt sát. Suy nghĩ tỉ mỉ vô cùng chỉ, Diệp Mặc không khỏi ánh mắt đông lại một cái. Cái này không có gì, sẽ không có ảnh hưởng gì, đều lâu như vậy, nếu là có cái gì đại kiếp. Sớm nên tới. Kế Thánh Hương lắc đầu, tỉnh bất cảm thấy loại này tầng thứ lực lượng có thể ảnh hưởng đến cái gì, mặc dù nó tầng thứ khả năng rất cao, rất khủng bố, nhưng là rất mịt mờ, không cách nào chân chính hàng lâm cái gì tai nạn. Xem ra ngươi biết bí ẩn không ít. Thay cái trọng tâm câu chuyện, Diệp Mặc thần sắc dễ dàng hơn. Là không ít, nhưng ngươi cũng không thời gian nghe ta nhiều lời. Kế Thánh Hương cười nói. Diệp Mặc nhất thời không nói gì, xác thực. ở chỗ này tọa rất lâu, không khỏi phức tạp, chính mình vẫn là nhanh chóng ly khai tốt, bằng không đến tiếp sau kế hoạch sẽ rất phiền phức, lại cũng dễ dàng liên lụy đến người Diệp gia. Đứng dậy, đang chuẩn bị đi đài thọ, Kế Thánh Hương bỗng nhiên nói, ngươi đi đi. Diệp Mặc trầm ngâm một cái, cười nói, vậy đa tạ hoàng hậu khoản đãi. Theo Mặc dù nhanh chân đi ra rượu trái cây tiểu điếm, nhìn cũng không nhìn dựng râu trừng mắt lão giả hai người, điều khiển khởi phi thuyền ly khai giáp thành nội. Sau khi rời khỏi, Diệp Mặc cũng không có lại về Diệp gia, lúc này bọn họ chắc còn ở đau đầu Diệp Trọng đại ca Diệp Quân một nhà sự tình, hắn cũng không muốn đi xen vào những thứ này loạn thất bát tao sự tình, vì vậy tìm lý do lần nữa ly khai Chu Tức Tinh, hướng Nam Diện Chư Tinh phòng tuyến đi. Diệp gia thiên tài Diệp Trọng đại ca Diệp Quân con bị Kỳ Thê tự tay chém giết, như vậy sự tình mặc dù khiến cho Diệp gia tận lực che đậy, vẫn là truyền khắp cả tòa Chu Tức Thành, kể từ đó nói, Diệp Mặc ngắn ngủi trong vài ngày lần nữa ly khai Chu Tức Tinh cũng không có người sẽ nói cái gì. Dọc theo đường đi, Diệp Mặc trong đầu vẫn hồi tưởng cùng Kế Thánh Hương đối thoại, mâu đủ phía sau chân tướng làm cho hắn cởi ra nghi ngờ trong lòng, mà tọa vong kinh lại bịt kín một khác tầng nghi hoặc. Diệp Mặc vốn tưởng rằng tọa vong kinh bắt nguồn ở hỗn độn tọa vong kinh, chính mình kiếp trước đi tới hạ giới lưu lại chuẩn bị ở sau, lúc này mới bị những thứ kia cổ tu sĩ khai sáng xuất hiện, mà hỗn độn tọa vong kinh cũng chỉ là tiên nhân một môn công pháp mà thôi, không coi vào đâu. Lại vạn vạn không nghĩ tới, phương pháp này như vậy thần bí cùng tà dị, liên lụy tới tiên giới hỗn độn vực ngoại, thậm chí càng sâu tầng thứ, nghĩ như thế nói, chính mình kiếp trước cũng có rất nhiều bí mật à, lại liên lụy đến hỗn độn khu vực, đây chính là tiên nhân trung trí tôn đều sẽ vẫn lạc thần bí khu vực, vô biên vô hạn. Nghĩ tới đây, Diệp Mặc đống nhiên có chút do dự. Quá muốn tiếp tục hay không khổ tu tọa vong kinh đâu. Dù sao cái này tựa hồ cùng tu luyện cực hạn có quan hệ. Tiên lộ cực hạn, ai ở phía cuối con đường thành tiên đâu. Không có manh mối, Diệp Mặc cũng không nghĩ nhiều, lưỡng lự hồi lâu, quyết định hay là trước mặc kệ, chờ mình lúc nào khôi phục tiên giới ký ức, tỉ mỉ cân nhắc rồi quyết định sửa không được sửa tọa vong kinh. Tọa vong kinh là Diệp Mặc đời thứ nhất chủ tu công pháp không sai, càng là từ tiên giới mang đến công pháp, rất có thể bản thân đều tu luyện môn công pháp này, vậy không có đạo lý chính mình tiếp tục tu luyện xảy ra sai lầm lớn. Nhưng Diệp Mặc cái ý niệm này chỉ là một cái thoáng qua, liền vượt qua một bên. Hắn chính là nhớ rõ cựu biến thánh hùng nói, băng liên tiên tử tình yêu cay đắng tọa quên tiên tôn, hai người nhưng vẫn đến bị đuổi giết hạ giới mới cùng một chỗ, trong đó nguyên nhân rất lớn ở chỗ tọa vong kinh. Nếu như nguyên nhân thật ở tọa vong kinh trên người, Diệp Mặc làm sao có thể đi tu luyện nó. Mấy kinh chuyển hoán truyền tống trận, Diệp Mặc rốt cục đi tới Nam Diện Trừ Tinh, sau đó tìm một tiên binh, lấy âm dương thánh nhãn huyền bí mật khó lường thần thông uy năng khống chế được, sau đó lấy ra bên ngoài lệnh bài, ngụy trang kỳ thân phận, một lần nữa phản hồi Chu Tức Tinh bên ngoài. Côn Bằng Thần Tông ở phòng bị ngoại nhân tiến nhập trên Thái Dương là lực lượng không đủ, thậm chí có thể nói rất thư giãn, nhưng là cần ngụy trang một phen, không có khả năng chính xác nên ngang đi qua, hiện hình. Nên tiếp chính mình đúng là khủng bố bao vây tiêu trừ truy sát. Quả nhiên như Kế Thánh Hương, Tô Tử Chân nói vậy, Thái Dương phụ cận phi thiên chiến hạm mặc dù nhiều, nhưng lực lượng thủ vệ lại tịnh bất mạnh, ngay cả hóa thần tu sĩ cũng không có, tất cả đều là nguyên anh kỳ tu sĩ đang làm sự tình. Lâm được gần, Diệp Mặc không khỏi bị trước mắt đổ sộ cảnh tượng khiếp sợ. Chỉ thấy hàng trăm phi thiên chiến hạm vắt ngang ở vô biên trong hư không, trên đó thải quang trùng thiên. Trận pháp quang mang dâng lên vạn trượng, tương thiên vũ ánh xuyên thấu qua hiện ra. Chiến hạm trên bong thuyền mở rộng một đường kính trăm trượng cửa động khổng lồ, bên trong nước sơn hắc u sâu, tìm không thấy chút nào ba động, như vực sâu như ngục, dọc theo một cái đường kính mười mấy trượng chi to, như hắc sắc giao long nhất vậy lớn đại thần liên, trưởng không biết mấy phần, một chỗ khác kéo mở rộng đến lớn đại thái dương bên trong. Thần liên đen nhánh như mực, lại có trong suốt ý, ở trận pháp quang mang cùng ánh nắng xuống. Phản xạ từng tia từng sợi lông nhọn, liên tiếp Thái Dương một mặt tràn ngập vi diệu mà khủng bố sóng linh lực, ở Thái Dương nóng cháy không gì sánh được thần diễm cháy xuống, đúng là một điểm kỳ dị phản ứng đều không. Mà toàn bộ Thái Dương vắt ngang tinh không lớn đại hồng lô, thần diễm trùng tiêu ước vạn lý, quang mang tốc hành tinh không phần cuối, nguy nga hùng vĩ, mênh mông kinh người, tỏa ra kinh người nhiệt lượng, chính là bình thường một điểm pháp bảo ném vào, không cần thiết tam hơi thở, cũng muốn lập tức đốt linh tính mất hết. Triệt để nóng chảy. Đứng lại, không được dễ dàng rời đi chiến hạm, bằng không bọn ta có thể lập tức chém giết ngươi. Đã kinh leo lên chiến hạm, Diệp Mặc đi tới bong tàu lối vào, trong tay lệnh bài treo ở không trung. Lúc này, phía sau truyền đến một tiếng mang theo cảnh cáo cùng sát ý quát lớn. Hừ! Diệp Mặc một tiếng hừ lạnh, nơi nào cùng bọn họ nói nhảm nhiều như vậy, nếu đều đã tới trên chiến hạm, cái gọi là phòng tuyến cũng liền không tồn tại. Giơ tay lên liền chém ra một đạo sắc bén kiếm mang, tại chỗ đem 5 cái nguyên anh tu sĩ chém thân thể cắt đoạn, tại chỗ hồn phi phách tán. Ngay sau đó, Diệp Mặc không chút do dự hướng lệnh bài dưới vào pháp lực, xoát ra một đạo bạch quang lệnh trận pháp lộ ra một người cao cái động cầu. Diệp Mặc thân hình phá không đi, như phủ quang lực ảnh, hóa thành một đạo một số gần như vô hình vô ảnh cầu vồng, theo thần liên cấp tốc hướng Thái Dương bay đi. Trước mặt mọi người nhiều trên chiến hạm tu sĩ phát hiện không thích hợp lúc, Diệp Mặc đã kinh bay ra hơn ngàn giảm, tốc độ nhanh đến cực điểm. Đến tận đây, bọn họ cũng tiêu tan truy sát tâm nghĩ, chuẩn bị đăng báo cao tầng, sử dụng pháp bảo tập trung Diệp Mặc vị trí, các loại, chờ kỳ xuất lúc tới vây quanh thắt cổ là được. Chương 999, Tiên Chiếu. Nhanh như lưu tinh, nếu phủ quang lực ảnh, Diệp Mặc tốc độ triển khai đến mức tận cùng, thân ảnh chấp hiện không ngừng, cực nhanh hướng Thái Dương bay đi. Có người ý đồ tiến nhập Thái Dương tin tức rất nhanh truyền khắp mỗi bên chiến thuyền phi thiên chiến hạm. Nghe được tin tức này, cao tầng nhóm không kinh hãi ngạc nhiên, không thể tin được lại thực sự có người dám làm như thế. Bọn họ là đóng quân thủ vệ nơi đây chiến lược chủ yếu không sai, nhưng kỳ thật trong lòng cũng không có coi trọng quá phòng bị công tác. Dù sao nơi đây nhưng là tọa trấn lấy 10 tôn hóa thần đỉnh phong chuẩn vương, hoặc là có thể so với chuẩn vương tồn tại. Còn có một tôn chân chính luyện hư tu sĩ trấn áp, làm sao có thể có người thực có can đảm xâm phạm. Nhưng mà, sự tình chính là như vậy ngoài dự đoán mọi người, ở tại bọn hắn đều cho rằng không có khả năng có người dám làm như thế thời điểm. Một thần bí tu sĩ nên ngang ở tại bọn hắn dưới mí mắt đột phá yếu đuối phòng tuyến, trực tiếp hướng Thái Dương phóng đi. Sau khi kinh ngạc, 10 cái hóa thần đỉnh phong tồn tại liền lần lượt cười lạnh, người này dám làm như thế. Mặc kệ có hay không cướp đoạt Thái Dương tài nguyên, đã là hẳn phải chết kết cục. Hắn như thế nào phá tan phòng tuyến? Thu vi là cái gì tầng thứ? Chuẩn Pháp Vương Lam Kinh Thư nhàn nhạt hỏi. Hắn phụ trách nơi đây phòng thủ cùng chiến hạm an bài công việc, hiện tại gặp chuyện không may, tất cả công việc cũng cần hắn tới an bài, những người khác thì không cần quản nhiều như vậy, tiếp tục tu luyện là được. Lão này tinh thông biến hóa thần thông, là che đậy thật dung lẫn vào phòng tuyến, còn như Thu vi. Căn cứ dò xét pháp khí phát hiện năng lượng cường độ, là hóa thần trung kỳ tu sĩ, nhưng không được bài trừ ẩn giấu tu vi khả năng. Một nguyên anh đỉnh phong tu sĩ quỳ một chân trên đất, túi đầu cung kính đáp. Hừ, hóa thần trung kỳ. Lại như thế nào ẩn giấu tu vi, đỉnh thiên hóa thần đỉnh phong, chẳng lẽ, hắn đang còn muốn Thái Dương trong tu luyện tới luyện hư kỳ? Nụ cười. Luyện hư kỳ như thế nào dễ dàng như vậy là có thể đạt được? Ta thần tông trường thịnh mấy trăm ngàn năm, có thể phong vương hầu được bao nhiêu? Cho dù là đỉnh tiêm vương hầu sau đó, cũng có không biết bao nhiêu người cắm ở chuẩn vương tầng thứ thượng, cả đời không được đột phá, cái này có thể cũng không phải tích lũy nguyên khí cùng đơn giản đột phá là có thể làm được, luyện hư cảnh, toàn bộ kháo ngộ, cùng linh căn quan hệ có thể tịnh bất đại. Lam Kinh Thư lạnh lùng lẩm bẩm. Hắn là hiện nay thần tông nhân tộc bộ phận thất đại đỉnh tiêm vương hầu một trong chôn vùi không pháp vương sau đó, là vì chuẩn pháp vương, nhưng thủy chung cắm ở hóa thần đỉnh phong ngưỡng cửa, tự nhiên cực kỳ minh bạch đột phá độ khó. Đừng nói là hắn, hiện nay nhân tộc bộ phận thất đại đỉnh tiêm vương hầu hậu đại chuẩn pháp vương chung, chỉ có bí vương truyền nhân Đoạn Tình Không cùng địa ngục vương truyền nhân A Niết La Đà thành công đột phá, trở thành một đời mới bí vương cùng địa ngục vương. Còn lại 3 bộ đỉnh tiêm vương hầu cùng phổ thông vương hầu cũng ít có mới nhất đại vương tức xuất hiện, càng bất đắc dĩ là, ngày hôm nay mà bất đồng, mỗi bên mạch nhãi con tốc độ phát triển mau không được, 3 bộ 3 cái 25 luân thế hệ trẻ cường giả có người nói đều bước vào hóa thần trung kỳ, chỉ sợ không cần bao nhiêu năm, sẽ vượt qua bọn họ những thứ này lao chuẩn vương, thậm chí trực tiếp cướp đi kỳ vị, trở thành mới chuẩn vương. Một loại cảm giác cấp bách chèn ép chúng vương. Côn Bằng Thần Tông cao tầng an bài 10 cái hóa thần đỉnh phong chuẩn vương tầng thứ cường giả trú đóng ở Thái Dương phụ cận cũng có phòng bị tài nguyên bị trộm nguyên nhân. Hóa thần đỉnh phong đến luyện hư kỳ bậc cửa này không phải tốt như vậy nhảy qua, tài nguyên, hoặc có lẽ là tích lũy nguyên khí tài nguyên tu luyện căn bản vô dụng. Kể từ đó, an bài như vậy chẳng những tăng mạnh lực lượng phòng vệ, cũng ngăn chặn biển thủ khả năng. Đương nhiên, như vậy còn chưa đủ để lấy chân chính ngăn chặn, lệnh cấm cũng đưa đến then chốt tác dụng. Bởi vì lệnh cấm tồn tại, mặc dù nói Diệp Mặc gần tiến nhập Thái Dương, mà thần tông một đám hóa thần đỉnh phong cường giả vẫn như cũ bất động như sơn, chỉ có thể, các loại, chờ Diệp Mặc xuất hiện, lại lấy pháp khí tập trung chặn giết. Diệp Mặc gây nên hỗn loạn không được đại cũng không nhỏ, rất nhanh thì chìm xuống, hàng trăm. Phi thiên chiến hạm khôi phục lại bình tĩnh mà bận rộn dáng dấp, phảng phất cái gì cũng không phát sinh cũng như. Thế bên kia, Diệp Mặc đem tốc độ triển khai đến mức tận cùng phía sau, thuấn tức thiên lý đều không đủ lấy hình dung, thân hình trước mắt, trực tiếp là thuấn gian di động, nhảy qua hàng không lâm, cũng không lâu lắm, nóng cháy thần hỏa nhiệt lực cùng chói mắt thần quang liền gắt gao bao phủ Diệp Mặc. Mịt mờ vô biên hỏa hải, trung tiêu thần hỏa, lóa mắt chói mắt hỏa quang, tất cả hết thảy đều làm người ta cảm thấy tuyệt vọng cùng tự thân nhỏ bé. Chẳng qua, Diệp Mặc cũng chỉ là trong lòng cảm thán một cái thôi, tính bất sợ hãi cái này Thái Dương, chí ít, mặt ngoài điểm ấy uy năng, còn chưa đủ để lấy làm cho hắn nhìn thẳng vào, huống chi là sợ hãi. Phải biết rằng, luyện khí kỳ tu sĩ lấy hỏa cầu thuật tế xuất hỏa cầu là có thể đem sắt thường ở mấy hơi thở bên trong triệt để hóa thành nước thép, người nếu dính vào, hầu như trong nháy mắt chính là tiêu thịt thực cốt. Mà trúc cơ kỳ tu sĩ, nhất là hỏa linh căn tiềm chất cực cao tu sĩ, ra bên ngoài trưởng khống hỏa hệ pháp thuật uy năng liền đã kinh vô cùng khủng bố, có thể đem đá rắn đều đốt thành nham tương. Đến kết đan kỳ, hỏa hệ pháp thuật uy năng tiến thêm một bước tăng lên trên diện rộng, phàm nhân trong mắt đã là thế gian cực hạn kim cương đều có thể bị đơn giản nóng chảy rơi, một dạng pháp khí đều không chịu nổi. Còn như nguyên anh tu sĩ, thần thông đã kinh có thể nói hủy thiên diệt địa, tan biến sơn hà, cái này có thể cũng không là khen đại, phần sơn trừ hải như vậy từ ngữ cũng không phải chỉ là hình dung, mà là chân thực vẽ hình người, ra bên ngoài cần hỏa lực uy năng lại hẳn là đại. Vì vậy, trước mắt cái này Thái Dương mặt ngoài nhiệt độ kỳ thực cũng chính là so với kết đan kỳ tu sĩ hỏa hệ pháp thuật mạnh lên mấy bậc thôi, căn bản không cách nào lệnh Diệp Mặc nhìn thẳng vào đứng lên. Tự nhiên, đổi thành phàm nhân ở chỗ này, chỉ là Thái Dương bạo phát xuất thần quang, là có thể đem toàn bộ trước đốt thành cho bụi, luyện khí, trúc cơ kỳ tu sĩ cũng tuyệt chống đỡ không bao lâu. Đồng nhiên, Diệp Mặc nhãn thần đông lại một cái, ánh mắt rơi vào mấy trăm ngàn dặm bên ngoài một mảnh hỏa hải thượng. Chỉ thấy hỏa hải hơi chấn động một chút, vô tận thần hỏa trùng thiên quần quận nổi lên, sau đó ầm ầm chấn động khuyết tán mà ra, trong chớp nhoáng này, quanh mình nhiệt độ chí ít tăng lên một tầng thứ, thần quang không gì sánh được cường liệt, thao thao thần hỏa như sóng lớn thiên trọng, tịch quyển lái đi. Ở mảnh này trong biển lửa chỗ, lại xuất hiện một lớn đại hắc động, chừng hơn triệu dặm cao thấp, phủ cận xem có vẻ vô cùng lành lạnh khủng bố, một mảnh đen nhánh, xem không ra mặc cho hà đông tây đến. Còn nếu là cách nhìn từ xa, thì dường như trên Thái Dương xuất hiện một tiểu tiểu hắc mạ đà dạ. Đột nhiên xuất hiện biến hóa làm cho Diệp Mặc sắc mặt biến thành hơi ngưng, thần tình trở nên nghiêm nghị. Cái này bên ngoài thần hỏa hắn một điểm không sợ, nhưng Thái Dương bên trong có cái gì cũng quá khó nói, lúc này lại xuất hiện như vậy dị tượng, tự nhiên muốn cẩn thận một ít. Ngẫm lại, Diệp Mặc thôi động khởi trong cơ thể bàng bạc như biển khí huyết. Nhất thời vô tận tia máu từ 108.000 cọng lông lỗ nhập vào cơ thể mà ra, từng tia từng sợi, như xương như ai, ở pháp lực vòng bảo hộ xuống lại hình thành một tầng khí huyết vòng bảo hộ. Làm xong song trọng chuẩn bị, Diệp Mặc mới hít sâu một hơi, dưới chân bước tiến lay động, thân ảnh xuất hiện ở vạn dặm bên ngoài, một đầu tiến vào mịt mờ hỏa hải bên trong. Tiến nhập Thái Dương bên trong, trước mắt nổi giận rũ phát rõ ràng hiện ra, như ban ngày, Diệu Nhân trợn không ra con mắt. Khắp nơi đều là xích hồng chi hỏa, đốt kim nấu chảy thiết, một dạng pháp khí ở chỗ này cũng muốn khoảng cách hóa thành nước thép, sau đó trực tiếp bốc hơi lên, quả thực là vô cùng kinh khủng. Diệp Mặc đưa mắt nhìn bốn phía, phát hiện ngoại trừ vô biên vô hạn thần hỏa cùng thần quang, căn bản nhìn không thấy mặc cho hà đông tây. Trầm ngâm một cái, Diệp Mặc thần thức huyết tán mà ra, vừa mới lộ ra bên ngoài cơ thể, cũng cảm giác được bốn chu cường ác nóng dự ý. Nguyên thần dù sao so với nhục thân yếu đuối, ở như vậy thần hỏa uy năng xuống tự nhiên cảm thấy khó chịu. Thần thức cực nhanh quét ra, đảo mắt bao trùm mấy vạn dặm phương viên, nhưng mà, vừa mắt vẫn là mịt mờ hoàn toàn đỏ đậm. Thấy vậy, Diệp Mặc ánh mắt đột nhiên đông lại một cái, thần thức đống nhiên biến đổi, từ phạm vi lớn thăm dò biến thành đơn thuốc dân gian hương kéo dài tới thăm dò, nhất thời về phía trước dọc theo đi trăm ngàn dặm bên ngoài. Thế nhưng, vẫn là vô dụng. Sở phát hiện vẫn là vô tận thần hỏa, lại rũ phát rõ ràng hiện ra cùng mạnh mẽ đại. Đến tận đây, thần thức đã có chút nóng rực khó nhịn, Diệp Mặc cũng liền không khăng khăng nữa, đem thần thức thu hồi lại. Thu hồi thần thức, Diệp Mặc cũng không có vọng động, lần nữa trầm ngâm suy tư, thỉnh thoảng hướng bốn phía liếc mắt nhìn, mà nối nghiệp tiếp theo suy tư. Một lúc lâu, Diệp Mặc mới khẽ lắc đầu, thầm nghĩ, căn cứ thôi toán, này Thái Dương đại bất khả tư nghị, ta phát hiện trăm ngàn dặm chiều sâu với nó mà nói ngay cả một lớp da cũng chưa tới, e rằng còn cần càng thâm nhập. Nghĩ tới đây, Diệp Mặc không chút do dự nào, dọc theo thần liên lần nữa bay nhanh. Ước chừng bay qua hơn 3 triệu dặm xa, Diệp Mặc mới mặc quá Thái Dương tầng ngoài, đi tới một mảnh màu cam đại dương mênh mông trong biển lửa. Nơi đây thần hỏa tầng thứ so với bên ngoài lại cao không chỉ một tầng thứ, trong đó thậm chí còn sinh tồn một ít hỏa hệ sinh linh. Những thứ này hỏa hệ sinh linh thiên kỳ bách quái, giống như du ngư, giống như liên hoa tiên bà, có ạ sủ cả răng rớp, cũng có tẩu thú răng rớp, nhưng đều không ngoại lệ, dáng dốc đều rất kỳ quái, dung mạo rất tùy ý. Diệp Mặc đến, đem các loại hỏa hệ sinh linh cả kinh tứ tán chạy trốn lái đi, đảo mắt liền không có vào hỏa hải không có hình bóng. Thấy thế, Diệp Mặc không khỏi hoặc kê, theo mặc dù cũng không ở ý, tiếp tục hướng phía trước đi, cực nhanh độn hành. Căn cứ Diệp Mặc đến bây giờ quan sát, Thái Dương bên trong tựa hồ chia làm mấy cái hỏa diễm tầng thứ. Nhưng chỉ gần tầng ngoài nhất cũng có kết đan kỳ tu sĩ hỏa hệ pháp thuật uy năng, mà giờ khắc này hắn chỗ màu cam thần hỏa tầng, thì đạt được nguyên anh kỳ hỏa hệ thần thông uy năng, hơn nữa là cực hạn uy năng, khủng bố vô biên. Thần liên vẫn còn ở chỗ sâu hơn, Diệp Mặc cũng không dừng lại, như trước theo hắc sắc thần liên tật phi độ được. Lại là xuyên qua gần nghìn vạn dặm khoảng cách, Diệp Mặc mới đến đệ tam tầng. Cái này đệ tam tầng thần hỏa là kim vàng màu sắc, như nhau tráng niên thời kỳ Thái Dương, uy năng bạo phát như lũ quét, hủy thiên diệt địa, quang mang ở vàng nóng ánh trung lộ ra một tia cạn bạch, chói mắt không gì sánh được. Ở đây, Diệp Mặc bên ngoài thân pháp lực vòng bảo hộ đã kinh nộn nhạo lên nhất lăn tăn rung động sóng gợn, bị thần hỏa đốt đãng động không ngừng, pháp lực đang không ngừng tiêu hao. Rất tốt, chính là nơi đây, thần hỏa uy năng đạt được hóa thần cực hạn, không cao cũng không thấp, vừa lúc thích hợp ta tu luyện. Diệp Mặc mặt lộ vẻ thỏa mãn màu sắc, mở ra áo bào, ngã ngồi ở trong hư không, bên ngoài thân pháp lực vòng bảo hộ cùng khí huyết vòng bảo hộ đồng thời tán đi. Hô! Diệp Mặc cái kia cứng cỏi có thể so với thần cây mây tóc trong nháy mắt bị đốt cuộn lên, áo bào trong nháy mắt thiêu cháy thành cho bụi, lộ ra pháp bảo bao vây tinh tráng thân thể. Từng cổ một nóng rực không gì sánh được khí tức đập vào mặt lệnh người căn bản không thể thở nổi, vô tận hỏa độc đâm thủng bên ngoài thân, đem Diệp Mặc nguyên bản trắng muốt trong sáng ra thịt cháy vàng ố, sau đó từng bước biến thành thanh đồng màu sắc, cuối cùng biến thành cháy đen. May là như vậy, Diệp Mặc cũng không nhúc nhích chút nào, ngược lại khống chế thân thể hoàn toàn mở rộng 108.000 quạng lông lỗ, không ngừng thu nạp sen lẫn vô tận hỏa độc thần hỏa. Đúng lúc này, Diệp Mặc ánh mắt đột nhiên đông lại một cái, tinh quang xuyên thủng hỏa hải 800 dặm, 10 ngón tay xuyên hoa hồ điệp vậy đánh ra từng đạo tinh diệu phi phàm pháp quyết, cuốn dừng lại gian, như tiên điệp nhanh nhẹn khởi vũ, từng cái nhịp điệu cùng pháp quyết đều cùng thiên địa xác minh, lộ ra một khôn kể cao ngạo thánh khiết. Cuối cùng, Diệp Mặc trong tay ngưng tụ ra một kỳ dị phù hiệu, trở tay đem phù hiệu khống ở trong lòng bàn tay, vô nhẹ nhẹ vào cái chán, sau đó pháp quyết bấm một cái, khẽ quát nói, thần dương vô tận, tiên nguyệt vô cùng. Lấy thân làm kính, lấy thần vì nguyệt. Nhật nguyệt trên không, thiên uy nếu chiếu. Suy. Vô cùng vô tận thần hỏa cùng thần quang, xen lẫn vô cùng kinh khủng hỏa độc phong cuồng dũng mãnh vào Diệp Mặc trong cơ thể, nhưng chút nào không đả thương được Diệp Mặc. Hết thể bị Diệp Mặc cái chán linh đài ba tấc chỗ như nguyện phù hiệu hấp đi qua, sau đó chiếu khắp ra như sủi gạch hoa. Chỉ một thoáng, Diệp Mặc quanh thân cháy đen vân ra, khô kiệt huyết nhục rực rỡ tân sinh, lấy mắt trần có thể thấy tốc độ trở nên dày trầm đứng lên, cuối cùng phát sinh giác. Á à! Nhất thanh thúy hưởng, từ Diệp Mặc trên thân thể bóc ra đi, bị thần hỏa đốt thành cho bụi. Diệp Mặc tái sinh thân thể so với đi qua còn tinh xảo hơn cường tráng. Hoàn mỹ được như trên thương tinh vi tỉ mỉ xuất hiện một dạng, trắng muốt như ngọc thạch, mỗi một tấc da thịt đều lộ ra như sủi gạch hoa. Dần dần, Diệp Mặc cái chán cái kia phù hiệu cũng lộ ra vô cùng quang mang, làm quang mang rõ ràng sáng đến cực hạn lúc, đột nhiên nhảy vào Diệp Mặc nguyên anh, cùng nguyên thần hòa vào nhau, một khắc này trở đi, mới là chân chính lấy thần vì nguyệt. Cùng lúc đó, Diệp Mặc cả người cũng lâm vào một loại kỳ dị huyền diệu trong trạng thái, lục thức phong bế, sương mù như yên sương lam ai vậy nguyệt hoa ở bên ngoài cơ thể tự chủ hình thành một tầng hơi mỏng vòng bảo hộ, theo thời gian đưa đẩy, Diệp Mặc đỉnh đầu càng là ngưng tụ ra một viên nắm tay đại tiểu nguyệt hiện ra, cũng lấy một loại vô cùng thong thả tốc độ tăng lớn. Chương 1000, một tấc vuông vô địch đỉnh phong. Lớn đại thái dương xích hồng như máu, tung hoành mấy ước trong, tỏa ra lóa mắt chói mắt ánh nắng, chiếu hiện ra cả phiến thiên vũ, thần uy mênh mông quần quận thập phương. Hàng trăm phi thiên chiến hạm quay chung quanh lớn đại thái dương, từng cây một lớn đại như núi cao thần liên liên tiếp đến thái dương bên trong, không ngừng hoạch lấy ra bên ngoài hỏa diễm bổn nguyên, đem chuyển hóa thành thái dương nguyên tinh, không ngừng chuyển vận đến phi thiên chiến hạm, cuối cùng đưa đến mỗi bên đại tinh cầu bên trong đi. Côn Bằng Thần Tông cao tầng căn bản không biết, lúc này mênh mông lớn đại thái dương bên trong, một vòng mới nguyệt đang ở từ từ mọc lên. Vàng nóng ánh thần diễm như yên lam, như sương mù, như chất lỏng, lượn lờ ở Diệp Mặc bên cạnh thân, khủng bố vô biên hỏa diễm uy năng không ngừng thả ra, cường đại uy năng đủ để khoảng cách đem thập nhị giai tiểu thần thông pháp khí đều nóng chảy rơi. Nhưng ở nơi đây, những thứ này mạnh mẽ đại linh hỏa căn bản không cách nào thương tổn được Diệp Mặc mảy may, không khỏi bị nuốt chửng vậy hít vào trong cơ thể, sau đó lưu chuyển quay chung quanh ở Nguyên Anh bên cạnh. Nguyên Anh toàn thân chuyển tử kim màu sắc, khuôn mặt an tường trầm tĩnh, mang theo nhẹ nhẹ mỉm cười, vô cùng thánh khiết, lấy một loại kỳ dị mà huyền diệu quy luật hô hấp thổ nạp lấy, vừa phun ra nuốt vào gian, liền nhìn thấy một mảng lớn như hoàng kim chất lỏng vậy linh hỏa bị nuốt vào trong cơ thể, ói nữa xuất hiện lúc, là được từng cổ một tinh thuần nguyệt hoa chi lực. Một dạng tu sĩ, cho dù là thể tu, cũng là không được dám làm như thế. Bởi vì nơi này hỏa độc thật đáng sợ, hơi không chú ý, mặc dù khiến cho không có hút vào trong cơ thể, bên ngoài thân vân ra cũng muốn tổn thương, huống chi là hút vào trong cơ thể, một ngày ra chút ngoài ý muốn, chính là ngũ tạng câu phần, huyết nhục chi khu hóa thành cho bùi hạ tràng. Nhưng Diệp Mặc có tiên chiếu tiên thuật nhưng khác, dù cho nhiều hơn nữa thái dương thần hỏa, chỉ cần cường độ không cao hơn hắn thừa nhận hạn mức cao nhất, liền căn bản không cần sợ hãi. Những thứ này hết thể cũng chỉ là hắn thiên tài địa bảo, tài nguyên, chất dinh dưỡng A. Tiên chiếu cũng không phải thật chính tiên thuật, chỉ là vô hạn tinh giản thần thông pháp thuật thôi. Dù vậy, Diệp Mặc cũng nhận được khó có thể tưởng tượng chỗ tốt. Trước đó, hắn nơi nào sở hữu quá tuyệt vời như vậy hoàn cảnh tu luyện, tiên giới tiên nguyệt hình chiếu hạ giới tỏa ra nguyệt hoa quá ít, hắn thu nạp luyện hóa cũng không đủ chống đỡ một hồi đấu pháp chém giết, tình cảnh thực sự quân bách. Hiện tại nhưng khác. Nơi đây thái dương thần hỏa tinh thuần tới cực điểm, mỗi một sợi đều là thái dương bổn nguyên, là nhất tinh thuần hỏa diễm, vị chi thuần dương. Như vậy thần hỏa, trực tiếp như vậy mà bị hấp thu chuyển hóa thành nguyệt hoa, này nguyệt hoa cũng là tinh thuần kỳ cục. Phẩm chất đủ, số lượng đủ, Diệp Mặc từ đó rơi vào tuyệt vời tu luyện cảm ngộ bên trong, từng cổ một tinh thuần không gì sánh được nguyệt hoa không cách nào hoàn toàn luyện hóa, liền chậm rãi bay lên. Ở trên trời linh bên ngoài ngưng tụ thành một vòng mới nguyệt. Hơn nữa cái này luân mới nguyệt vẫn còn ở không ngừng trưởng thành, dần dần biến thành một vòng thật chính tiên nguyệt, tròn trịa trong như gương, linh động tràn ngập thần tính, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ thoát ly Diệp Mặc đi, chân chính dắt tại tinh không, hóa thành một luân tuyên cổ vĩnh tồn hạ nguyệt. Diệp Mặc tự nhiên không biết đây hết thảy, chỉ có thể cảm giác được cả người thanh lương sảng khoái, toàn bộ thân hình bị nguyệt hoa xuống nước. Cái loại cảm giác này thực sự quá mỹ diệu, thế cho nên hắn trực tiếp tiến nhập sâu tầng thứ trong cảm ngộ. Tu tiên giới câu có nói tuyên cổ truyền lưu, mà lữ phát tiền. Mà truyền tới bây giờ, đã có rất nhiều chủng giải thích cùng phương thức sắp xếp. Có nói pháp lữ tiền mà, có nói pháp tiền lữ mà, còn có nói tiền pháp mà lữ. Hết thể đều là vô nghĩa. Luận tầm quan trọng sắp xếp thứ tự, chỉ có một loại thuyết pháp, đó chính là mà lữ phát tiền. Mà trước nhẫn kỳ, lữ thủ đạo lữ, nhưng cái này đạo lữ không chỉ là thủ song tu phu thê, cũng ý thủ tu luyện bầu bạn, cũng mặc dù đồng đạo. Pháp tắc là tu luyện chi pháp, đây là tu luyện đường. Tiền chính là tài nguyên tài lực, thiên tài địa bảo. Thuyết pháp lữ tiền nói rõ ràng coi trọng pháp, nhưng là không hề căn cứ, chỉ là vớ vẩn. Pháp tuy trọng yếu, nhưng không đến mức xếp hạng số 1, nói tiền pháp mà lữ nói rõ coi trọng tài nguyên tu luyện. Loại thuyết pháp này không thể nói rõ nhiều vô nghĩa, nhưng là thuộc về lẫn lộn đầu đuôi. Nhất là cho tới bây giờ thiên địa phong ấn thời ra thời điểm, càng là hoàn mỹ chứng minh mà lữ pháp tiền cái này nói pháp chính thống. Mà xếp số 1 có thể cũng không phải tùy tiện bố trí, hoàn cảnh không được, cái gì đều được không được, tài chi một chữ, càng là không thể nào nói đến, bởi vậy có thể thấy được, tiền làm sao có thể xếp số 1. Lữ đứng hàng đệ nhị cũng là có đạo lý riêng, lữ là đạo lữ, cũng là bầu bạn, đồng đạo. Người tu tiên, bế môn tạo xa căn bản đừng nghĩ có đại thành tựu, đừng nói cái gì xem trên thẻ ngọc ghi chép pháp môn cùng người khác kinh nghiệm tu luyện, không có lữ, lập tức biến mất có đồng đạo, kinh nghiệm từ đâu nói đến. Pháp là tu luyện công pháp, các loại thủ đoạn cùng kinh nghiệm, là tu tiên chìa khóa cùng trường sinh đường tắt duy nhất, pháp trọng yếu, bởi vậy có thể thấy được. Cuối cùng, mới là tiền, tiền tuy không phải sửa trên tiên lộ ác không thể thiếu vật, nhưng là thiếu không được phụ trợ vật, cho nên có thể vào này sắp hàng ở cuối cùng. Diệp Mặc trước đây vẫn không có đầy đủ hoàn cảnh tốt tu luyện Nguyệt Miệng Kiếm Quyết, thế cho nên hắn Nguyệt Miệng Kiếm Quyết tu luyện tới có chút cao thâm tầng thứ, cũng vẫn là không có thử ở cực hạn trong hoàn cảnh tu luyện. Mà bây giờ, Diệp Mặc có như vậy hoàn cảnh, vì vậy, Diệp Mặc trực tiếp tiến nhập sâu tầng thứ trong cảm ngộ, Nguyệt Miệng Kiếm Quyết cùng một thân Nguyệt Hoa pháp thuật trực tiếp đột nhiên tăng mạnh, cực nhanh tăng trưởng. Ừ, tiên chiếu tiên thuật, cùng Nguyệt Linh tiên tử có quan hệ sao? Thôi, ta không còn sống lâu nữa, cùng ngươi kết một thiện duyên. Đột nhiên, một đạo yếu ớt mang theo không gì sánh được hơi thở nóng bỏng sóng thần niệm truyền khắp toàn bộ Thái Dương. Sau một khắc, một đạo rực rỡ đến mức tận cùng bạch quang phá tan mênh mông hỏa hải, hung hãn vọt vào Diệp Mặc náo hải bên trong. Diệp Mặc thân thể hung hăng chấn động, đôi mắt đột nhiên đóng chặt, nhíu chặt mi, trên đỉnh đầu tiên nguyệt khẽ run lên, kém chút tán loạn ra. Ít khi, Diệp Mặc thần sắc mới hòa hoãn lại, quanh thân dâng lên vạn trượng nguyệt hoa, cả người có vẻ rũ phát thánh khiết. Nếu có người có thể chứng kiến Diệp Mặc thức hải, sẽ phát hiện, Diệp Mặc Nguyên Anh lúc này đang ôm một khối lăng hình tinh thể, trên mặt mũi tiêu ý nồng nặc vài phần, trong lỗ mũi không ngừng từ tinh thể thượng hút ra từng luồng yếu ớt bạch diễm, thân thể hơi chấn động một chút phía sau, liền dâng lên vô cùng nguyệt hoa, trường giang biển vậy rửa Diệp Mặc thân thể, cuối cùng ngưng tụ đến Diệp Mặc đỉnh đầu viên nguyệt bên trong. Tu luyện không tuyến nguyệt, đợt tu luyện này, bất chi bất giác liền đi qua thời gian 3 năm. Thời gian 3 năm, Diệp Mặc trên đỉnh đầu tiên nguyệt đã kinh như to như núi, mặc dù ở Thái Dương bên trong, lại độc. Đứng ở Thái Dương bên ngoài, thời khắc nở rộ thê lánh nguyệt hoa, đem Diệp Mặc phụ trợ như nguyệt trung tiên vương. Một ngày này, Diệp Mặc trong tay ấn quyết biến đổi, chậm rãi thu công, trên đỉnh đầu tiên nguyệt như bị thu hút, từ thiên linh trở về trong cơ thể, hóa thành một viên lăng hình nguyệt hoa tinh thể, cùng một khắc miếng bạch sắc tinh thể đối lập nhau. Quay chung quanh Diệp Mặc Nguyên Anh xoay chậm chậm. Hô cuối cùng cũng, hóa thần đỉnh phong. Chậm rãi mở con ngươi, Diệp Mặc trong mắt lóe lên vẻ vui mừng, tả nhãn một vòng kim quang vạn trượng thần dương dắt cửu thiên, vạn vật thất sắc, mắt phải một vòng tiên nguyệt tuyên cổ vĩnh tồn, vĩnh hằng bất diệt. 3 năm nay gian, hắn không chỉ có riêng là tu luyện Nguyệt Miệng Kiếm Quyết mà thôi, còn có Âm Dương Đế Kinh đã ở đồng thời tu luyện, hai người tịnh bất xung đột. Đáng tiếc duy nhất là nơi này là Thái Dương, cũng không có âm tính hoàn cảnh, cho nên âm điện tầng thứ như trước rất thấp, thậm chí bởi vì nơi đây hoàn cảnh quan hệ, còn xuất hiện rút lui hiện tại tượng. Đây cũng là không có làm pháp sự tình, Diệp Mặc âm điện tầng thứ dù sao quá thấp, lại quanh năm ở Thái Dương bên trong, Thái Dương là cửu dương chi tổ, như vậy khốc liệt trong hoàn cảnh, Diệp Mặc một thân âm minh tu vi không có phế bỏ đã là vật khí. Chẳng qua Diệp Mặc cũng không có ý định ngồi chờ chết. Theo hắn suy đoán, Thái Dương chi đối ứng tự nhiên là Thái Âm, cũng chính là Nguyệt hiện ra, mà tiên chiếu tiên thuật tuy là có thể đem Thái Dương khả năng chuyển hóa thành Nguyệt Hoa, nhưng không nhất định có thể chính xác bằng này chuyển hóa thành Cửu Âm. Trước đây không có nếm thử là bởi vì đang ở cảm nộ, cho nên Diệp Mặc không dám vọng động, nhưng bây giờ có thể nếm thử. Âm Dương Đế Kinh chỉ ở Âm Dương đồng tu, nhưng cũng không phải tu luyện hết thể Âm Dương trúc tính. Chỉ ít lấy Diệp Mặc hiện tại tầng thứ là làm không được, chỉ có thể trước tu luyện nhất âm nhất dương, sau đó lại coi đây là căn bản, kéo tu luyện còn lại 8 âm bát dương. Cửu dương chia ra làm Thái Dương, Chí Dương, Liệt Dương, Trung Dương, Hạo Dương, Thiếu Dương, Mộ Dương, Tà Dương, Thuần Dương. Nhưng ngược lại, cửu âm dĩ nhiên là có Thái Âm, Thuần Âm, Chí Âm, Thiếu Âm vân vân. Trong này, Thái Dương vô hạn, Chí Dương vô cực, Thuần Dương chí thuần, Liệt Dương chí cường, Tàn Dương sinh huyễn, Mộ Dương cùng chết, Trung Dương cân bằng, Hạo Dương chí cao, Thiếu Dương sinh cơ. Thái Dương một đạo nhất là khó sửa, cũng đáng sợ nhất, một dạng tu sĩ tu luyện đều là Hạo Dương, Thiếu Dương, Thuần Dương, các loại, chờ tương đối nhiều, nhưng Diệp Mặc tỉ mỉ tự định giá phía sau, liền quyết định sửa thái dương cùng thái âm. Thái dương thái âm đều vì vô hạn, mặc dù vô khả hạn lượng, nếu là không có Nguyên Anh bên người hai miếng tinh thể, Diệp Mặc không nhất định hội tu luyện thái dương một đạo, mà là theo hắn chỗ bắt tay vào làm, như vậy dễ dàng hơn. Nhưng đã có hai miếng tinh thể ở, Diệp Mặc đương nhiên sẽ không lại đi chọn cái khác, còn không bằng ngay từ đầu liền lựa chọn khác khó nhất, lui về phía sau càng ngày sẽ càng dễ dàng. Có quyết định, Diệp Mặc lần nữa ngồi xếp bằng đứng lên, quanh thân nở rộ vô tận nguyệt hoa, những thứ này nguyệt hoa giải lụa vậy rũ xuống, đem Diệp Mặc bao phủ ở, cắt đứt hoàng kim thần lửa thiêu đốt, có thể dùng Diệp Mặc có thể bình yên tu luyện. Dù vậy, chưa quá lâu dài, Diệp Mặc liền tỉnh lại, nhíu chặt mi. Quả nhiên, hoàn cảnh không được, muốn tu luyện thái âm một đạo đơn giản là vọng tưởng. Diệp Mặc liên tục cười khổ, hiện tại đặt trước mắt hắn vẫn là hoàn cảnh vấn đề, dù cho nguyệt hoa vòng bảo hộ cắt đứt thái dương bên trong linh hỏa, nhưng như trước ảnh hưởng đến Diệp Mặc tu luyện, đây là không thể tránh miễn vấn đề. Âm Dương Đế Kinh quá ỷ lại hoàn cảnh, cho dù là thánh huyền như vậy tầng thứ, cũng muốn đi xa Tây U, tìm một cái hoàn cảnh tốt tu luyện. Diệp Mặc nhưng thật ra rất muốn lập tức ly khai Thái Dương tu luyện âm điện, nhưng thật vất vả mới tiến nhập Thái Dương, nơi nào có thể dễ dàng rời đi, dù sao cái này vừa ly khai, cũng không biết là lúc nào mới có thể đi vào nữa. Trầm ngâm tự định giá hồi lâu, Diệp Mặc mới thở ra một hơi thật dài, âm thầm nói, thôi, trước tu luyện đừng đi, Âm Dương Đế Kinh thả vừa để xuống, các loại, chờ ly khai sẽ ở dọc đường tu luyện. Có quyết định, Diệp Mặc tức thì rút lui hết nguyệt hoa vòng bảo hộ, túi đầu nhìn chính mình trần trụi thân thể, nhất thời nhìn thấy căn căn bộ lông khoảng cách hóa thành cho bụi, toàn thân trở nên một mảnh đỏ bừng, như đun sôi tôm bự. Nhục thân lọt vào cháy, Diệp Mặc biến sắc căng thẳng, cả người bao phủ ở hoàng kim thần hỏa ở giữa, nồng nặc như chất lỏng một dạng thần hỏa tựa như nước suối xúc lấy Diệp Mặc mỗi một tấc da thịt, từng tia từng sợi hỏa diễm như yên hà rót vào lỗ chân lông, đem Diệp Mặc huyết dịch đốt bốc hơi lên. Khủng bố đau nhức xông lên đầu, hỏa độc công lần toàn thân, Diệp Mặc toàn bộ thân hình kìm lòng không đặng co quắp run run, mắt trần có thể thấy, nhục thân dần dần biến thành đen nhánh màu sắc, Diệp Mặc tóc, lông mi, các loại, chờ cũng đốt tinh quang, khuôn mặt vặn vẹo như ác quỷ một dạng, làm người ta sợ run lên. Đáng sợ hỏa độc cùng thần hỏa uy năng không ngừng xâm nhập Diệp Mặc mỗi một tấc máu thịt, đem đốt trọi hắc bại hoại, nhục thân một số gần như phế bỏ. Dần dần, Diệp Mặc chân mày ngưng ở nơi nào, một ngụm cương nha đã kinh toàn bộ nát bấy bốc ra, cả người cháy đen vướng víu làm một đoàn, tựa như một khối hầu như đốt thành trò than đen. Không biết đi qua bao lâu, đang ở Diệp Mặc cả người chỉ còn lại có một bộ tiêu xương thời điểm, Diệp Mặc mới nhỏ bé nhắm lại con mắt, đồng thời, một luồng như có như không ba động truyền vang xuất hiện, hỗn độn vô cực, vạn kiếp bất diệt. Một năm sau, ngắn ngủi trong một năm, Diệp Mặc thân thể bị đốt phế không dưới 100 lần, mỗi một lần đốt phế hậu lại bị hỗn độn vô cực chiến thể cùng bất diệt chiến thể hai loại công pháp dẫn đạo thọ nguyên, tỏa sáng sinh cơ, lần lượt một lần nữa ngưng tụ thân thể, lần lượt rèn luyện. Như vậy phản phục phục hơn 100 lần, Diệp Mặc thình lình đã tới đệ tứ tầng, nhưng vẫn chưa thâm nhập. Đến lúc này, hắn nhục thân cảnh giới đã kinh đạt được một tấc vương vô địch đỉnh phong, thể nội khí huyết thịnh vượng như hỏa lò, như một viên tiểu thái dương vậy, đáng sợ tới cực điểm.